Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 51 đến 60. giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 51. Cái kia cuộc tỷ thí truyện được tương đương nhanh, hơn nữa những cái kia truyền bá người thêm mắm thêm muối, Hạo Thiên quả thực biến thành anh hùng cứu mỹ nhân, ở bên trong chính là cái kia Phong Lưu Hoa Thiếu. Mà không ai tin Nhã đã đối với hắn lấy thân báo đáp, chỉ đợi Tư Định cả đời, làm bạn sống quãng đời còn lại, khả năng Hạo Thiên cũng thật không ngờ, học viện này ở bên trong cũng sẽ biết có nhiều như vậy bà tám cùng tám công, muộn tầm đó, trong học viện tất cả mọi người đã biết chuyện này, thậm chí có người suy đoán, Vũ Kỷ Bộ phía sau màn lão đại tựu là Hạo Thiên, mà không ai tin Nhã là Hạo Thiên nữ nhân. Một đêm lắng động, rất nhiều thứ đồ vật đều đã ngưng tụ tại trong nội tâm. Đối với không ai tin Nhã mà nói, một đêm này, nàng triệt để mất ngủ, đã nhận được rất nhiều, mà cũng đã mất đi rất nhiều, hoặc là nàng đều không có phát hiện mình tâm đã không tại tự do, bằng không thì vì sao sáng sớm lúc thức dậy, nàng lần thứ nhất, nhân sinh lần thứ nhất lấy gương soi mình, lần thứ nhất tìm ra cũng không từng đã dùng qua phấn hộp, nhẹ nhàng tại chính mình đỏ bừng trên mặt đẹp lau đi lên. Hạo Thiên tại tỷ thí qua đi tự lập tức rời đi võ quán. Hắn cũng không muốn chờ không ai tin Nhã tỉnh ngộ lại sau tìm chính mình tính sổ. Đã đi ra võ quán, Hạo Thiên hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Cũng không biết mình nhiều ngày như vậy chưa có trở về phòng ngủ rồi. Bên trong biến thành bộ dáng gì nữa. Cái kia anh Tuấn được không giống nam nhân bạn cùng phòng có hay không giúp mình sửa sang lại thoáng một phát. Mang nghi vấn Hạo Thiên về tới phòng ngủ, mở cửa. Trông thấy trong phòng ngủ như trước như vậy sạch sẽ sáng ngời. Mà giường của mình phố cũng thu thập được chỉnh tề. Hắn trong lòng không khỏi có chút cảm kích chính mình cái kia bạn cùng phòng. Hạo Thiên ngồi ở trên giường, nghe được trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước, biết là Phương Tinh đang tắm, hắn cũng không có để ý, sẽ cầm bên cạnh một quyển sách xem. Trong chốc lát, tiếng nước đình chỉ, cửa phòng tắm mở, Hạo Thiên vốn định cùng hắn lên tiếng kêu gọi, cảm ơn hắn mấy ngày nay giúp mình thu thập giường chiếu, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái trần truồng thân thể cô gái xinh đẹp đi ra. Xinh đẹp tựa thiên tiên, khuôn mặt lộ ra khỏe mạnh hồng vân, trắng nõn trong hiện lộ ra màu đỏ, tròn ngạch vài tia đường vân nhẹ nhàng, đen dài, lông mi có chút run rẩy, sương mù mịt mờ hốc mắt mị tươi đẹp diễm lệ, thẳng rất xương mũi loại bạch ngọc óng ánh, thở gấp nhiệt khí đang môi trương được sâu sắc, kỳ lạ nhất là, nàng hai cái lỗ tai có chút đầy, toàn bộ xinh đẹp ngọc diện nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, tí ti từng sợi màu xanh lá tóc mềm bởi vì mới tắm rửa qua quan hệ còn mang theo bọt nước tung bay trên vai ngọc lệ trên lưng, phấn trắng giống như cái cổ gầy cao tinh tế tỉ mỉ, bộ ngực nên tròn tròn nên bình bình, đại bàn đào hình dạng ngọn núi cao ngất ở trước ngực, mông bự bạch trắng nõn tròn, mông thịt tuyết ngọc giống như trong trẻo thấu triệt, tại Hạo Thiên trong mắt, quả thực tựu là kinh vi thiên nhân, lúc này Hạo Thiên cái kia không nghe lời tiểu huynh đệ không tự giác cứng rắn, Phương Tinh nhìn thấy Hạo Thiên cảm thấy phi thường phiền muộn. Hôm nay mình ở trong phòng ngủ tắm rửa, đi vào bận rộn đã quên cầm quần áo, bởi vì Hạo Thiên đã có vài ngày chưa có trở về qua phòng ngủ rồi, bởi vậy mình cũng không có để ý, cứ như vậy trần như nhộng đi ra, lại không nghĩ rằng Hạo Thiên hết lần này tới lần khác tại lúc này trở lại rồi, thấy được thân thể của mình, là trọng yếu hơn là hắn phát hiện chính mình nam giả trang nữ trang bí mật, Phương Tinh sắc mặt một hồi nổi giận, hắn phát hiện Hạo Thiên vẫn còn nhìn không chuyển mắt nhìn mình, đối với hắn quát to một tiếng. Đại sắc lang, còn không có xem đủ sao? Có muốn hay không ta đến gần điểm lại để cho ngươi xem rõ ràng hơn? Hạo Thiên trong lòng là rất muốn đáp ứng, có thế trông thấy gia nhân cái kia nổi giận bộ dạng, vội vàng xoay người sang chỗ khác rồi. Phương Tinh trông thấy Hạo Thiên xoay người qua, nhìn hắn thoáng một phát, phát hiện hắn cũng không có nhìn lén, mới yên lòng, chậm rãi mặc vào quần áo. Hạo Thiên nghe đằng sau cái kia sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm, rất muốn trang qua thân đi. Nhưng lại sợ tại tốt trong lòng người lưu lại ấn tượng xấu, đành phải giả bộ như quân tử nhìn xem dưới mặt đất. Một lát sau, đằng sau truyền đến một thanh âm, ngươi có thể quay tới rồi. Hạo Thiên nghe xong, vội vàng xoay người sang chỗ khác, lúc này Phương Tinh đã khôi phục cái kia thân nam trang bộ dạng, cầm trong tay lấy một thanh kiếm chỉ vào chính mình. Hạo Thiên thấy thế trong nội tâm không khỏi tiếc hận, lúc này chỉ nghe Phương Tinh nói ra, đại sắc lang, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Dựa theo chúng ta trong tộc tổ huấn, một nữ tử thân thể chỉ có nàng thân mật nhất nhân tài có thể xem, nếu như bị những người khác nhìn, hoặc là gả cho hắn làm vợ, hoặc là giết hắn đi dùng hộ trong sạch của mình. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi phát hiện bí mật của ta, ngươi nói ta có phải hay không nên giết ngươi. Hạo Thiên nghe xong Phương Tinh, vẻ mặt chính khí nói, Tinh Nhi, đã ta nhìn thân thể của ngươi, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ, ta cam đoan quyết không đem bí mật của ngươi nói ra, ngươi xem có phải hay không trước tiên đem kiếm lấy ra, miễn cho thương vợ chồng chúng ta ở giữa cảm tình. Nói xong cũng muốn đem mũi kiếm hướng bên cạnh dời qua đi, có thế kiếm động đều bất động, theo tự chỉ vào Hạo Thiên, ngươi cũng đừng có tại hoa ngôn xảo ngữ rồi, Hương Di nói được quả nhiên rất đúng, nam nhân đối với xinh đẹp nữ nhân đều yêu nói dối, ngươi mới thấy qua ta mấy lần mặt, giữa chúng ta căn bản không có cảm tình, ngươi tự đáp ứng lấy ta làm vợ, cái này căn bản là đang nói láo, năm đó cái kia xú nam nhân tự là dùng những này dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt ta mẫu hậu cảm tình, sau đó vừa đi không quay lại, làm hại mẫu hậu cả ngày vi tình khổ sở, ta hiện tại hay vẫn là một kiếm giết ngươi, miễn cho ngươi đi tai họa người nàng, Phương Tinh đầy mặt sương lạnh nói, sau đó một kiếm đâm về Hạo Thiên, Hạo Thiên thấy thế, cũng biết nàng bởi vì gia đình bất hạnh vào trước là chủ cách nhìn, mình bây giờ nói với nàng cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng, hay vẫn là trước chế phục nàng lại để cho hắn tỉnh táo lại lại thời gian dần qua khai đạo nàng a, nghĩ đến thân thể hướng về đằng sau thối lui, tránh qua, tránh né Phương Tinh thứ đến kiếm, sau đó vẫn đứng dậy bên trên chân khí, bay về phía không trung, thân thể một cái đảo ngược, liền đi tới Phương Tinh sau lưng, chọn huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích, quăng ra trong tay nàng kiếm, để ở một bên. Tuy ôm Phương Tinh thân thể rất thoải mái, nhưng trông thấy nàng cái kia phó muốn ăn thịt người bộ dạng, Hạo Thiên cũng không dám chiếm nàng tiện nghi, rất nhanh địa vịn Phương Tinh ngồi ở trên ghế salon, Hạo Thiên đã ở đối diện nàng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem Phương Tinh cái kia một thân nam trang cách ăn mặc, một đầu màu xanh lá tóc dài biến thành màu đen, trước ngực cũng trở nên bằng phẳng, là trọng yếu hơn là nàng rõ ràng có hầu kết, nàng là như thế nào trang phục, nếu không phải mình vừa mới nhìn rõ nàng trần truồng, nhất định không sẽ phát hiện nàng là nữ giả nam trang, Hạo Thiên trong nội tâm đối với cái này rất ngạc nhiên, nhưng là cũng không có đến hỏi, trong lòng mỗi người đều có bí mật của mình, Phương Tinh trông thấy Hạo Thiên như vậy nhìn mình không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, Hạo Thiên trông thấy nàng cái kia như xem sắc lang đồng dạng nhìn mình, không khỏi xấu hổ sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi không nên như vậy xem ta tốt rồi, ta lại không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta cũng không biết ngươi là nữ nhân, hiện tại ta giúp ngươi cởi bỏ huyệt đạo, nhưng là ngươi không cho phép động thủ lần nữa rồi, nếu như ngươi đáp ứng, tự nháy mắt mấy cái, Phương Tinh nghe xong, suy nghĩ một chút, sau đó mở trừng hai mắt, Hạo Thiên thấy thế không khỏi nở nụ cười. Sau đó rất nhanh giải khai huyệt đạo của nàng, ai ngờ Phương Tinh huyệt đạo một bị giải khai, tự một chưởng đánh hướng Hạo Thiên, Hạo Thiên tại cuốn quýt bên trong một chưởng nên đón tiếp lấy, sau đó hai người tất cả lui lại mấy bước, Hạo Thiên tức giận bất bình đối với Phương Tinh nói ra, ngươi không giữ lời hứa, không phải quân tử, Phương Tinh nghe xong, trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được Hạo Thiên còn có như vậy một mặt, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, ta vốn cũng không phải là quân tử. Ta chỉ là tiểu nữ nhân, bởi vậy không giữ lời hứa rất bình thường. Nói xong tiếp tục hướng Hạo Thiên đánh tới, Hạo Thiên ách nói, trong nội tâm cảm thấy phiền muộn, chứng kiến Phương Tinh hướng chính mình công đi qua, nghĩ thầm, không để cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, hắn còn không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, nghĩ đến tựu nên đón tiếp lấy cực nhanh thân pháp vây quanh sau lưng của nàng, chọn huyệt đạo của nàng, lại để cho hắn không thể nhúc nhích. Sau đó đem Phương Tinh thân thể mềm mại phóng tại trên đùi của mình, lại để cho cái mông của nàng chính đối với mình, nhìn xem cái kia nhô lên bờ mông, Hạo Thiên trong nội tâm rung động. Ngươi muốn làm gì? Phương Tinh trong nội tâm rung lên hỏi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hạo Thiên cười tà đến, sau đó chậm rãi giơ lên tay trái, đối với cái kia rất tròn đường vòng cung, rơi xuống suy sụp. Ba, một tiếng giòn vang, kích thích ngàn tầng mông sóng. Phương Tinh thân thể mềm mại rung lên, cảm giác khác thường áp đã qua nhàn nhạt đau nhức chập choạng. Nàng đáy lòng có khát vọng lại bị Hạo Thiên đánh vài cái xúc động, cái này làm cho nàng cảm giác mình ti tiện. Lần này đối với Hạo Thiên mà nói thoải mái hơn, nghe được Phương Tinh phát ra cái kia âm thanh duyên dáng gọi to càng là khơi dậy đáy lòng của hắn nam nhân chinh phục dục. Cảm giác Phương Tinh bờ mông da thịt mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ co giãn 10 phần xúc cảm thật tốt, nam nhân trời sinh đều có đối với nữ nhân chinh phục dục. Mà nữ nhân tắc thì bao nhiêu có chút ngược đãi tâm lý. Phương Tinh cái kia một tiếng tân. Quả nhiên là bách chuyển thiên hồi, đau khổ triền miên, như vậy lại để cho Hạo Thiên lần nữa dương lên tay. Ba ba ba ba, hợp với lại là 6 liên phát, cái này 6 bàn tay xuống dưới, Phương Tinh cảm thấy cái mông của mình truyền đến từng đợt đau đớn nương theo lấy tê dại cảm giác, cái này rõ ràng làm cho nàng phía dưới rõ ràng có chút ướt át. Phương Tinh cảm thấy vô cùng khuất nhục, nước mắt không khỏi rơi xuống. Hạo Thiên vốn tại hưởng thụ lấy Phương Tinh bờ mông cái kia mềm mại cảm giác, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng nức nở, hắn vuông Tinh đang khóc, cái kia lê hoa đái vũ bộ dạng không khỏi lại để cho Hạo Thiên đối với nàng sinh ra từng đợt yêu quý chi tình, vì vậy vội vàng giải khai Phương Tinh huyệt đạo, dùng tay giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, vỗ lưng của nàng nói ra, Tinh Nhi, nghe lời, đừng khóc rồi, lại khóc tựu không xinh đẹp rồi. Phương Tinh nghe được Hạo Thiên như an ủi tiểu hài tử đồng dạng an ủi nàng, không khỏi nở nụ cười, tuy nàng một thân nam nhân trang phục, nhưng cười đến như trước xinh đẹp như vậy, Hạo Thiên thấy ngây dại, trong miệng lẩm bẩm nói, Tinh Nhi, ngươi thật đẹp, nếu như ngươi dùng ăn mặc nữ trang đi ra ngoài, cái kia Hoa Hạ học viện 12 mỹ nhân nhất định biến thành 13 mỹ nhân. Phương Tinh nghe được Hạo Thiên như vậy tán dương chính mình, không khỏi đỏ mặt lên, đối với hắn sẵn giọng, ba hoa, Hạo Thiên nghe xong Phương Tinh cũng không có muốn đánh muốn giết bộ dạng, yên lòng rồi. Xem ra loại nữ nhân này đều cần nam nhân cường thế mới có thể chinh phục, chính mình mặc dù không có chinh phục nàng, nhưng đã trong lòng của nàng truyền bá rơi xuống một cái hạt giống, theo thời gian trôi qua, cái này hạt giống cuối cùng hội mọc rễ nảy mầm, cuối cùng nàng nhất định sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Nghĩ tới đây Hạo Thiên vui vẻ được trong nội tâm tự muốn cười, nhưng biểu hiện ra y nguyên bảo trì quân tử bộ dáng, Tinh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trong nhà người một sự tình. Ta thề ta nhất định sẽ không nói ra đi hay sao? Hạo Thiên hỏi, Phương Tinh trông thấy Hạo Thiên cái kia chân thành bộ dạng, không giống như là gạt người, cũng tự đem chuyện của mình nói cho hắn. Theo Phương Tinh kể rõ, Hạo Thiên dần dần đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai nàng gọi Phương Hân, là Tinh Linh Vương quốc người, mẹ của nàng là đương nhiệm Tinh Linh Vương quốc nữ vương. 20 năm trước, mẹ của nàng Phương Thanh Tuyết hay vẫn là một cái vô ưu vô lự công chúa. Bởi vì Phương Thanh Tuyết là Tinh Linh Vương quốc đệ nhất mỹ nữ lại có công chúa thân phận, bởi vậy Tinh Linh Vương quốc có rất nhiều nam tử đều đang theo đuổi nàng, có thế nàng một cái cũng không để vào mắt. Thẳng đến có một ngày nàng tại bờ sông phát hiện một cái trọng thương nhân tộc nam tử toàn bộ người mặc khôi giáp, đoán chừng là một cái tướng quân, cũng không biết như thế nào hội dáng vẻ ấy, Phương Thanh Tuyết đem hắn cứu được trở về. Vài ngày qua đi, nam tử thức tỉnh, nhưng hắn vẫn đã mất đi trí nhớ. Bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn vô danh, hơn nữa lại để cho hắn tại Tinh Linh Vương quốc ở đây. Bởi vì Phương Thanh Tuyết rất ít trông thấy hơn người loại, đối với bọn hắn rất ngạc nhiên, bởi vậy thường xuyên đi tìm vô danh chơi đùa. Hai người thời gian dần trôi qua sinh ra cảm tình, theo thời gian trôi qua, tình cảm của hai người dần dần làm sâu sắc. Thế nhưng mà hai người đều không muốn xuyên phá tầng kia giấy, thẳng đến có một ngày, vô danh nhịn không được, hướng ngay lúc đó Tinh Linh nữ hoàng cầu hôn. Bởi vì tinh linh đều là tôn trọng tự do yêu đương, tuy hai người bất đồng tộc, nhưng nhìn đến hai người đều là thật tâm yêu nhau phân thượng. Ngay lúc đó tinh linh nữ hoàng đồng ý hôn sự của bọn hắn, mà tinh linh vương quốc toàn bộ nhân dân mặc dù biết phò mã là một cái nhân tộc nam tử, nhưng y nguyên chúc phúc bọn hắn. Bởi vậy hai người tại tất cả mọi người chúc phúc trong thành hôn. Tại kết hôn năm thứ hai, Phương Thanh Tuyết thì có hài tử, cũng ngay tại lúc này Phương Hân sinh hạ hài tử về sau. Vô danh càng là đối với hai mẹ con chiếu cố được cẩn thận, đoạn thời gian này có thể nói là Phương Thanh Tuyết hạnh phúc nhất thời khắc. Tại Phương Hân lúc 3 tuổi, nữ hoàng bởi vì tuổi tác đã cao thoái vị rồi, Phương Thanh Tuyết làm tới nữ hoàng. Có lẽ là bởi vì công sự quá bận rộn, Phương Thanh Tuyết không có giống lấy trước kia dạng có rất nhiều thời giờ cùng vô danh, như vậy lại qua 2 năm. Có một ngày, vô danh đột nhiên hướng Phương Thanh Tuyết đưa ra hắn muốn đi tìm về trí nhớ của mình. Phương Thanh Tuyết chứng kiến trượng phu cái kia rầu rĩ không vui bộ dạng cũng đáp ứng hắn. Ngày hôm sau, vô danh rời đi rồi, nhưng này rời tách đi tựu là hơn 10 năm, mà Phương Hân bởi vì xem gặp mẫu thân mình cái kia mỗi ngày đều là bộ dáng bi thương, mới vụng trộm được chạy ra, hay bởi vì sợ hãi chính mình lớn lên thật xinh đẹp, trên đường gặp được phiền toái, tự trộm trong tộc thần khí, trang điểm thành nam tử, đến nơi này, tựu là muốn đánh nhau dò xét thoáng một phát phụ thân nàng hạ lạc. Chất vấn hắn vì cái gì vừa đi không hồi. Hạo Thiên nghe xong, vì Phương Hân mẫu thân cảm thấy bất bình, hơn nữa hắn cũng biết Phương Hân có thể giả dạng làm nam tử mà không có bị phát hiện, đoán chừng đều là cái kia thần khí công lao. Hạo Thiên tuy rất muốn nhìn một chút cái kia thần khí, nhưng lại không có bắt buộc Phương Hân lấy ra. Hắn đối với Phương Hân nói ra, Hân Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được phụ thân của ngươi, còn có, ngươi nữ giả nam trang sự tình ta cũng không sẽ nói cho hắn biết người, ngươi yên tâm đi. Trông thấy Hạo Thiên cái kia phó chân thành bộ dạng, Phương Hân biết rõ hắn không có lừa gạt mình, vui vẻ nở nụ cười, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 52. Ngày hôm sau, Hạo Thiên tỉnh lại, phát hiện Phương Hân đã không tại phòng ngủ rồi, đoán chừng là bởi vì nàng buổi sáng có khóa, bởi vậy sáng sớm rời đi rồi. Hạo Thiên rửa mặt hết sau cũng đã đi ra phòng ngủ. Hạo Thiên đã đi ra phòng ngủ đi tới trường học căng tin, không thể không nói, Hoa Hạ học viện căng tin rất tốt, bữa sáng bịp bợm rất nhiều, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Hạo Thiên ăn xong bữa sáng rời đi rồi, vốn hắn ý định đi phòng học, nhưng ngẫm lại đạo sư Tống Ngọc Giao cái kia tiểu ác ma giống như tính cách, hơn nữa chính mình vài ngày đều không có đến đi học, không biết nàng hội như thế nào cả chính mình đâu rồi, hay vẫn là trước không đi phòng học a? Ngẫm lại chính mình đến học viện đã lâu như vậy, còn chưa từng đi đồ thư quán, nghe nói Hoa Hạ học viện tàng thư là tối đa nhất toàn bộ, còn có rất nhiều bí thư lục chính là đại phá diệt trước sự tình. Hạo Thiên đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, vì vậy hướng về đồ thư quán phương hướng đi đến. Hoa Hạ học viện, đồ thư quán tại học viện góc đông bắc, quang chiếm diện tích thì có mấy ngàn mét vuông, cao 7 tầng. Nghe nói trừ 3 tầng trước là học viện bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào bên ngoài, những thứ khác 4 tầng, mỗi tầng đều sắp đặt tương ứng cấm chế. Theo tầng thứ 4 bắt đầu tự cần phải có đủ thực lực mới có thể thông qua học viện lịch đại viện trưởng sở thiết ở dưới cấm chế. Đồ thư quán 3 tầng trước phóng chính là một ít tương đối thấp cấp vũ kỹ công pháp cùng một ít Hoa Hạ lịch sử, ma thú tình hình chung các loại sách vở. Nếu như muốn thông qua tầng thứ 4, tự cần phải có cao thủ nhất lưu thực lực mới được rồi. Bên trong đều là một ít ở bên trong, cao cấp vũ kỹ công pháp, còn có một chút đạo sư tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Mà muốn thông qua tầng thứ 5 cấm chế tự cần siêu cao thủ nhất lưu thực lực. Có thể đi vào tầng này đều là học viện cấp cao cực nhỏ một bộ phận ưu tú đệ tử cùng đạo sư. Tại đây phóng chính là một ít so sánh cao cấp vũ kỹ công pháp, còn có một chút học viện ưu tú đạo sư tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Ưu tú đệ tử cùng đạo sư cũng chỉ có thể tiến vào top 5 tầng, bởi vì muốn thông qua tầng thứ 6 cấm chế tự cần phải có tiên thiên cao thủ đã ngoài thực lực, tự là cả học viện cũng không có mấy người có thể thông qua. Bên trong đều là đỉnh cấp vũ kỹ công pháp, còn có lịch đại viện trưởng tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ, còn có một chút đại phá diệt trước sách vở. Về phần tầng thứ 7 trên cơ bản ngoại trừ lịch đại viện trưởng bên ngoài tựu không có gì người đi vào, bởi vì muốn đi vào tầng thứ 7 tựu cần tiên thiên đỉnh phong thực lực, cho nên tầng thứ 7 đến tột cùng thả chút gì đó này nọ căn bản không có người biết rõ. Tiến vào đồ thư quán về sau, Long Thiên mới hiểu được rồi, cái gì gọi là sách Hải Dương rồi. Phóng nhãn nhìn lại gần dài trăm thước giá sách, từng giá sách đều có thượng, trung, hạ ba tầng, như vậy giá sách ít nhất cũng có mười mấy cái, ngươi có thể biết rõ đồ thư quán tàng thư lượng có bao nhiêu rồi, xem sách trên kệ những sách kia tịch, Hạo Thiên mới biết được kiến thức của mình có nhiều thiếu thốn. Hạo Thiên tìm một bản tu luyện đẳng cấp, sách xem, Hạo Thiên mở ra sách, vốn định thô sơ giản lược xem thoáng một phát, nhưng không lâu về sau, hắn đã bị thật sâu hấp dẫn ở, đây là một bản về tu luyện giả thực lực đẳng cấp phân chia sách vở. Thông qua trên sách giới thiệu, hắn đối với thực lực phân chia đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ. Luyện võ nhân sĩ đại khái đều chia làm bị ngũ đẳng, thấp nhất cũng là tam lưu cao thủ, sau đó là nhị lưu cao thủ nhất lưu, siêu cao thủ nhất lưu. Siêu cao thủ nhất lưu cũng thì đến được hậu thiên đỉnh phong rồi, chỉ thiếu một ít nhi tự bước vào tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới rõ ràng nhất đặc điểm tựu là có thể cùng ngoại giới linh khí câu thông, không ngừng mà đem linh khí biến thành chân khí của mình, như vậy cùng người chiến đấu thì thật khí tựu không sai biệt lắm cuồn cuộn không kiệt rồi, nhưng tại tiên thiên cảnh giới người cũng chỉ có thể câu thông một bộ phận linh khí, trừ phi ngươi đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, như vậy chân khí của ngươi mới có thể vĩnh viễn không khô kiệt, mà thiên nhân hợp nhất là chỉ có tiên thiên đỉnh phong sắp bước vào chân vũ chi cảnh nhân tài có thể đạt tới. Chân vũ chi cảnh người cũng không sai biệt lắm có thể xưng là tiên nhân, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Những người này phần lớn đều đánh vỡ cái thế giới này bình chướng đến một cái thế giới khác đi, bởi vì nếu như không ly khai mỗi 10 năm đều muốn kinh nghiệm một lần lôi phạt, mà theo thời gian càng lâu, cái này lôi phạt tựu càng ngày càng nặng, trừ phi ngươi có đặc thù phương thức có thể che giấu khí tức trên thân không bị thượng thiên phát hiện, mới có thể tránh thoát lôi phạt. Truyền thuyết Hoa Hạ đế quốc đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế tựu là chân vũ chi cảnh cao thủ, đã phá toái hư không đã đi ra trên cái thế giới này, nhưng cái này mấy trăm năm lại không có bất kỳ một cái chân vũ chi cảnh cao thủ sinh ra đời. Nhìn đến đây, Hạo Thiên đối với cái kia chân vũ chi cảnh có vô cùng hướng tới, hắn đem quyển sách này thả trở về, nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có mình cần có sách, bởi vậy Hạo Thiên hướng lầu 2 đi đến, lầu 2 sách tương đối với lầu 1 đến muốn thiếu đi rất nhiều. Nhưng y nguyên có rất hơn sách, Hạo Thiên đi đến thế giới giảng sử cái kia một lan, tiện tay cầm một quyển sách, không ngờ tay vừa vươn đi ra lại đụng phải tay kia, cái tay kia thấu bạch như tuyết, năm ngón tay thon dài, phản phất là một vị điêu khắc đại sư cùng cả đời tâm huyết dùng bạch ngọc khắc đi ra đồng dạng, hoàn mỹ vô khuyết. Hạo Thiên đụng phải cái tay kia lập tức, tựa như điện giật, chủ nhân của cái tay kia khẽ kêu một tiếng vội vàng đem tay thu hồi, thanh âm linh động, như thanh tuyền đồng dạng đinh đinh tùng tùng, liền lo nghĩ tâm tình đều bị rửa rồi, thực xin lỗi. Hạo Thiên không ngờ được sẽ có người cùng hắn đồng thời thò tay đi lấy sách, cho nên bản năng xin lỗi. Sau đó, hắn quay đầu lại trông thấy một đôi chiếu ra chính hắn thanh tịnh đồng tử, cùng một trương hoàng mỹ không tì vết mặt. Hạo Thiên âm thầm đánh giá đến cái này bị chính mình không cẩn thận chiếm được tiện nghi nữ sinh đến, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, điềm đạm nho nhã, lại để cho người nhìn rất thoải mái cái chủng loại kia điềm đạm nho nhã, xinh đẹp, ưu nhã, mang theo một cổ cuốn khí chất, nhưng những này đều bị cái loại này điềm đạm nho nhã khí tức áp đảo. Ngươi vội vã muốn xem quyển sách này sao? Cô bé kia hỏi, không, ta không vội mà xem, ngươi trước cầm lấy đi xem đi. Hạo Thiên vội vàng trả lời. Cái kia cảm ơn, ta gọi Lý Phương là văn khoa năm thứ hai nhị ban học sinh, ngươi tên gì? Lý Phương nghe được Hạo Thiên hỏi. À, ngươi tự là Lý Phương, chúng ta học viện tiên vẽ tử, cái kia ta với ngươi thật đúng là hữu duyên, ta gọi Hạo Thiên, là năm nhất vũ kỷ nhị ban học sinh, cũng là muội muội của ngươi Lý Băng ngồi cùng bàn. Hạo Thiên không thể tưởng được chính mình đến một chuyến đồ thư quán đều gặp được mỹ nữ. Càng xảo chính là cô gái đẹp này lại là chính mình ngồi cùng bàn tỷ tỷ. Lý Phương nghe xong, cũng hiểu được rất xảo, nàng không thể tưởng được nam tử này lại là muội muội mình ngồi cùng bàn. Bởi vậy cùng Hạo Thiên thời gian dần trôi qua trò chuyện, Hạo Thiên cũng phát hiện cái này Lý Phương không giống muội muội nàng đồng dạng như vậy lạnh như băng, mà là rất ôn nhu, hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, hợp ý. Hạo Thiên cảm giác cùng nàng cùng một chỗ rất khoái nhạc, trong lòng có loại đem nàng cua tới tay nghĩ cách. Lý Phương học tỷ, không biết ngươi có hay không có bạn trai à? Hai người chính trò chuyện, Hạo Thiên đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, Lý Phương bị Hạo Thiên những lời này sợ ngây người, Lý Phương mặt hà có chút bị phỏng. Cái này, ta còn không có bạn trai, tốt rồi, ta đi trước, chính ngươi từ từ xem a. Nói xong cầm quyển sách kia liền vội vàng đã đi ra, Hạo Thiên trông thấy Lý Phương đã đi ra, cảm thấy đồ thư quán đần độn vô vị, cũng rời đi rồi. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 53, đã đi ra đồ thư quán, Hạo Thiên sợ bị Tống Ngọc Giao chứng kiến tìm phiền toái cho mình, tự trực tiếp trở về phòng ngủ, hôm nay tại sách báo quản chứng kiến những cái kia về tu luyện đẳng cấp phân chia, cho hắn rất lớn rung động, không thể tưởng được tiên thiên chi cảnh bên trên còn có chân vũ chi cảnh, hơn nữa Hoa Hạ đế quốc khai quốc hoàng đế tựu là chân vũ chi cảnh cao thủ, nghĩ đến chỗ này, Hạo Thiên đối với chân vũ chi cảnh vô cùng hướng tới. Hắn về tới phòng ngủ, phát hiện Phương Hân còn không có trở lại, trong túc xá chỉ có một mình hắn, Hạo Thiên nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, tại đồ thư quán chứng kiến đồ vật cho hắn rất lớn trùng kích, hắn trong lúc bất tri bất giác, thân thể thời gian dần qua ngồi xếp bằng ngồi, trong cơ thể vô tự thiên thư đã ở Hạo Thiên ý niệm ở bên trong hình thành cường đại khí lưu, tại trong gân mạch tùy ý hoành hành, Hạo Thiên vận hành lấy vô tự thiên thư chân khí tại thân thể của mình nội mỗi đường kinh mạch ở bên trong. Cuối cùng đều về tới đan điền, hắn vận hành hơn 10 cái chu thiên, phát hiện chân khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều, đan điền của mình đã sắp cho không được, phải biết rằng đan điền là người luyện võ là tối trọng yếu nhất địa phương, nếu như một người đan điền phế đi, như vậy võ công của hắn cũng tự phế đi, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy một hồi sốt ruột, đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đã hiện tại chân khí đều là trạng thái khí, ta sao không bắt nó áp súc thành trạng thái dịch. Như vậy tuy đan điền của ta không có biến hóa, nhưng là dung nạp chân khí lượng biến lớn hơn. Nghĩ đến Hạo Thiên vội vàng dùng ý thức áp súc lấy trong đan điền chân khí, cuối cùng ở đan điền ở bên trong sinh ra một giọt trạng thái dịch chân khí, sau đó một giọt lại một giọt dịch thái chân khí sinh ra, cuối cùng nhất đan điền toàn bộ đều là trạng thái dịch chân khí. Tuy chỉ chiếm đan điền 1/5, nhưng Hạo Thiên cảm giác cái này 1/5 dịch thái chân khí so với chính mình trước kia những cái kia trạng thái khí chân khí lực công kích càng thêm cường hãn. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi cảm thấy cao hứng. Bỗng nhiên, Hạo Thiên cảm giác được chân khí trong cơ thể hoàn toàn không bị khống chế tại trong kinh mạch của mình xông mạnh đi loạn. Tại kinh mạch bị xông tới đồng thời, hắn cảm thấy mình toàn thân sinh ra một loại không thể kháng cự nhiệt lưu khắp nơi chạy trốn. Cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy càng thêm khó chịu. hắn ý thức được chính mình khả năng bởi vì quá chỉ vì cái trước mắt cổ tẩu hỏa nhập ma, trong lòng của hắn một hồi lo lắng, trong đầu ý thức muốn khai thông lấy trong cơ thể cái kia tán loạn chân khí, có thể cảm giác ý thức của mình hoàn toàn không bị khống chế, hắn căn bản không có biện pháp khống chế chính mình. Lúc này, cửa mở, bên ngoài tiến đến một cái nữ nhân, Hạo Thiên cũng không thấy là ai, chỉ là bản năng cảm giác được thân thể của nàng có thể giảm xuống chính mình nhiệt độ cơ thể, sau đó rất nhanh địa ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng còn đang trên giường, hai tay lưu loát đem nữ người y phục trên người xé thành mảnh nhỏ, đem mình quái vật khổng lồ hướng cái kia phiến u cốc cắm tới, theo một hồi gào thét, một cái cô gái xinh đẹp cứ như vậy biến thành một cái xinh đẹp thiếu phụ, Hạo Thiên thân thể bất trụ ở nữ tử trên người nhúng lấy, nữ tử vốn là cảm thấy từng đợt kịch liệt đau nhức. Sau đó là Hạo Thiên mang đến tê dại cảm giác, nàng nhịn không được rên rỉ, cuối cùng đã tới cực điểm, nữ tử nhịn không được thân thể tiết ra, có thế Hạo Thiên nhưng như cũ không có tiết thân, vẫn đang tại nữ tử trên người càng không ngừng nhúng, tẩu hỏa nhập ma Hạo Thiên chỉ là bản năng cảm giác được cô gái này thân thể có thể làm cho chính mình trở nên càng thoải mái, bởi vậy không ngừng mà nhúng lấy. Tống Ngọc Giao vốn là đến chuẩn bị tìm Hạo Thiên phiền toái, tại Hạo Thiên hồi tới trường học đã xảy ra võ quán sự kiện kia về sau, nàng sẽ biết Hạo Thiên trở lại rồi, nghĩ đến Hạo Thiên tại mới vừa gia nhập vừa lớp qua đi mà ngay cả tục mất tích vài ngày, cái này lại để cho Tống Ngọc Giao muốn cả Hạo Thiên nghĩ cách triệt để báo tiêu tan, bởi vậy nàng muốn nhìn đến Hạo Thiên hướng chính mình cầu xin tha thứ bộ dạng. Kết quả ngày hôm sau, Hạo Thiên như trước chưa có tới đi học, Tống Ngọc Giao triệt để tức giận rồi, nàng đi vào Hạo Thiên phòng ngủ tựu là muốn tìm Hạo Thiên phiền toái, nhưng ai biết tiếng phòng ngủ đã bị Hạo Thiên ôm lấy. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể của mình đã bị Hạo Thiên xỏ xuyên qua rồi, hiện trong lòng của nàng đoán chừng đã hận chết Hạo Thiên rồi, có thế Hạo Thiên như trước tại Tống Ngọc Giao trên thân thể ngoạ ngoại không ngừng, Tống Ngọc Giao cuối cùng chịu không được rồi, mở miệng hướng Hạo Thiên cầu xin tha thứ, có thế Hạo Thiên như trước không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ, trải qua buổi tối hôm qua sự tình phía sau hơn còn không muốn quay mắt về phía Hạo Thiên, tại nàng xong tiết học về sau, nghĩ đến Hạo Thiên khả năng đã đi ra phòng ngủ, vì vậy nàng hướng phòng ngủ đi đến, nàng dùng cái chìa khóa mở cửa, đi đến, ngẩng đầu hướng trên giường nhìn lại, phát hiện một bức nam nữ hoang ái hình ảnh, Hạo Thiên đang dùng hắn quái vật khổng lồ tại một nữ tử trong u cốc không ngừng mà đút vào. Phương Hân nhìn về phía nữ tử kia, phát giác cái này không phải là Hạo Thiên chủ nhiệm lớp, trong trường học nổi danh tiểu ác ma đạo sư Tống Ngọc Giao sao, không thể tưởng được nàng cũng có như vậy dâm đãng một mặt. Phương Hân trong nội tâm nghĩ đến. Lúc này nàng phát hiện Tống Ngọc Giao sắc mặt không đúng, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cái này rõ ràng cho thấy âm khí tiết lộ được quá nhiều nguyên nhân, mà Hạo Thiên nhưng như cũ không biết ở trên người nàng nhúng lấy, Phương Hân biết rõ nếu không ngăn cản Hạo Thiên, Tống Ngọc Giao thì có thể hương tiêu ngọc tổn rồi, nàng nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, đi vào bên cạnh hai người, ngăn chặn Hạo Thiên cánh tay, đem hắn theo Tống Ngọc Giao trên thân thể kéo ra đến, đã đi ra Tống Ngọc Giao thân thể. Hạo Thiên lại cảm thấy đến trong cơ thể cái kia cổ nhiệt khí khắp nơi tán loạn, hắn bản năng ôm lấy đằng sau Phương Hân, đem y phục của nó xé thành mảnh nhỏ, có thế Phương Hân lúc này là một thân đàn ông cách ăn mặc, Hạo Thiên căn bản không chỗ ra tay, nhìn xem Hạo Thiên hai mắt hiện hồng, có chút thần trí không rõ bộ dạng, Phương Hân đã biết rõ hắn nhất định là tẩu hỏa nhập ma, lúc này chỉ có mình có thể cứu hắn, bằng không thì đoán chừng hắn cũng sẽ bị dục hỏa thiêu hủy lý trí biến thành một người ngu ngốc. Nhớ tới Hạo Thiên buổi tối hôm qua đối với chính mình cái kia cổ thực thành, Phương Hân cắn răng, sau đó đem trên cổ treo một cái cục đá nhỏ hái xuống, trong nháy mắt, một cái đàn ông tự biến thành một đại mỹ nữ, nàng ôm lấy Hạo Thiên, sau đó thời gian dần qua dẫn dắt đến Hạo Thiên tiến vào thân thể của mình, một tiếng gào thét, lại một cái thiếu nữ đẹp tại Hạo Thiên bên trên dưới thân biến thành thiếu phụ, theo Hạo Thiên tiến vào Phương Hân thân thể. Trong cơ thể hắn cái kia cổ nhiệt kình cũng bị một loại âm tinh khiết chi khí chỗ trung hòa, tại trong kinh mạch tứ lướt cái kia cổ chân khí cũng chậm chậm địa về tới đan điền. Hạo Thiên thần trí trở nên thanh tĩnh, hắn nhìn thấy dưới người mình Phương Hân, còn có bên cạnh trần truồng nằm Tống Ngọc Giao, trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, đoán chừng là bởi vì chính mình tẩu hỏa nhập ma mới có thể chiếm hữu các nàng. Trong mắt hiện ra một tia áy náy, Phương Hân nhìn thấy Hạo Thiên trong mắt cái kia một tia áy náy. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy cao hứng, chính mình không giống mẫu thân như vậy nhờ vả không thuộc mình, bởi vậy tràn ngập yêu thương nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên trông thấy Phương Hân cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, hạ thân không khỏi động, mà Phương Hân một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc vòng vo tại Hạo Thiên trên lưng, thỏa thích nghênh hợp với Hạo Thiên trường trừ mãnh liệt chọc vào cùng xoay tròn chống đối. hai người thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ rồi. Hạo Thiên thỏa thích đút vào, mà Phương Hân cũng buông tha cho rụt rè lớn tiếng âm thanh rên rỉ. A. Tốt. Sảng khoái. A. Hảo ca ca. Ngươi thật nóng. A. Tốt. Thật nóng. Thật thoải mái a. A. Thật tốt quá. Thật đẹp. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm. A. Thật thoải mái. A. Đẹp quá. Thẩm mỹ lên trời. Nha. Của ta hảo phu quân. Nếu không phải gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, đoán chừng người bên cạnh đều nghe được đến. Phương Hân bất trụ rên rỉ, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo nghênh hợp với Hạo Thiên dùng sức trùng kích, cực đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng địa đụng vào trên hoa tâm mỹ diệu cực kỳ. A. Nhanh. Làm Hân Nhi. Ta huyệt dâm ngứa ngứa. Tốt. Hảo ca ca. Nhanh. Làm. Làm Hân Nhi, dùng sức. Làm mặt Hân Nhi. Huyệt dâm. Ta thật thoải mái. Dương vật của ngươi. Làm Hân Nhi. Sảng khoái nha. Sướng chết ta rồi. Phương Hân trong khe lồn dâm thủy không ngừng chảy ra, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên bờ mông dùng sức xuống theo như, bờ mông không ngừng hướng bên trên đỉnh lấy vặn vẹo, làm cho chọc vào tại chính mình trong huyệt dâm quái vật khổng lồ có thế nhanh hơn cắm gãi ngứa lỗ lồn. Của ta hảo phu quân. Ngươi. Dương vật của ngươi. Làm ta thoải mái chết rồi. Ta sảng khoái. A. A. Chồng quân. Hảo ca ca. Chơi ta. Dùng sức làm. A. Sướng chết ta rồi. Tự hồ cảm nhận được Phương Hân trong huyệt dâm da thịt mềm mại liều mạng kẹp lấy khoái cảm. Hạo Thiên hai tay ôm cái mông của nàng ra sức đại lực đút vào. Quái vật khổng lồ hung hăng rất nhanh ở trong huyệt dâm xuất nhập. Ngoan Hân Nhi. Ta như vậy làm ngươi. Sướng hay không? Phương Hân mông bự điên cuồng hướng bên trên đỉnh. Hai tay chơi liều niết làm cho vú của mình đổ mồ hôi đầm đìa. Trong khe lồn từng đợt tê dại làm nàng dục tiên dục tử mạnh mà lắc đầu hưởng thụ lấy khoái cảm. Nha. Ca ca. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Dương vật của ngươi thật sự thật lớn. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. A. A. A. Nha. Nha. Nha. Làm. Làm chết ta rồi. A nha. A. Dâm thủy không ngừng theo Phương Hân trong huyệt dâm tiết ra đến, nàng nhô lên eo phối hợp Hạo Thiên đút vào, lại để cho chính mình càng thoải mái. Hạo Thiên tựa đầu dán tại Phương Hân trên hai vú, miệng không ngừng thay phiên ở hai vú của nàng hôn, múc lấy, có khi càng dùng hai tay mãnh liệt trảo hai cái núm vú, trảo biến hình, đỏ tía núm vú thô sáp đứng thẳng, trận trận xốp giòn ngứa thẳng vào nội tâm. A. A. Đúng. Cứ như vậy, a. Dùng sức làm. A. Đúng. Ca ca. Làm chết Hân Nhi huyệt dâm. A. Đem của ta huyệt dâm làm phá a. A. Thoải mái a. Dùng sức tại đến. Lại đến a. Của ta hảo ca ca. Ờ. Ta yêu ngươi chết mất. A. Ngươi đem Hân Nhi làm sảng khoái. A. Thật sự sảng khoái a, thoải mái chết rồi. Phốc tư, dâm thủy sử hai người tính khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ thanh âm, Hạo Thiên đặt ở Phương Hân trên người, phía dưới y nguyên hữu lực rất động lên. Dốc sức liều mạng mà đem quái vật khổng lồ hướng Phương Hân ở chỗ sâu trong chọc vào tiễn đưa, toàn bộ lồng ngực đặt ở Phương Hân trên vú, hai người chăm chú ôm sử Phương Hân núng vú dường như cũng bị đè ép, hạ thân hữu lực địa rất động lên, đại lực đút vào lồn của nàng. Nhanh! Chơi ta! Nhanh làm! Ta sảng khoái a! Phốc tư, cùng ba ba ba, đụ lồn thanh âm, xương mu cùng xương mu lẫn nhau đụng thanh âm. Còn có dâm đảng tiếng rên rỉ đang vào cùng một chỗ tràn ngập cả cái gian phòng. A. A. Tốt. Thoải mái. A. Thật thoải mái. Trọng điểm. Làm nát Hân Nhi huyệt dâm. Hân Nhi, lỗ lồn. Ngứa ngứa. Nhanh dùng lực giúp ta dừng lại ngứa. Nhanh. Hân Nhi. Thoải mái chết rồi. Đúng. Tại sâu điểm. A. Nha. Thật thoải mái. A. Nha. Hạo Thiên không thể tưởng được Phương Hân tại thử qua loại tư vị này sau trở nên như vậy dâm đảng, điên cuồng như vậy, nàng đổ mồ hôi đầm đìa điên cuồng vặn vẹo mông bự, đem toàn bộ bờ mông dốc sức liều mạng hướng lên rất, hoàn toàn thừa nhận Hạo Thiên mãnh liệt đút vào, Hạo Thiên dùng sức làm lấy, ông Phương Hân mông bự như tựa giả thú dùng lực lượng lớn nhất đem quái vật khổng lồ bổng theo Phương Hân trong dâm huyệt cắm vào rút ra. Phương Hân bờ mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên rất động đón ý nói hồ Hạo Thiên cường hữu lực đút vào. A, của ta hảo ca ca. A, dùng sức làm. A, đúng. Làm chết ta cái này dâm tiện muội muội. Là được. A, ta sảng khoái. Trời ạ, thoải mái chết rồi. A, ta muốn chết rồi. A, thật thoải mái. Nha, ta muốn chết rồi. Ta muốn tiếc. Nha, hảo ca ca. Chồng quân. Nhanh, Phương Hân cao vút thét lên, toàn thân một hồi run rẩy, lỗ lồng bất trụ co rút lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng ra, một cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, Hạo Thiên tại Phương Hân tiết thân về sau, mình cũng tiết, một trong một chớp mắt Hạo Thiên cảm thấy mình toàn thân giống như nổ tung đồng dạng, thịt nát xương tan không biết phiêu hướng phương nào. Phương Hân càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách mịt mù, hai người đều hồn du vũ trụ đi, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh phong, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, chân giao xoa, miệng nhi kề nhau, tính khí tương liên, toàn thân còn tại không ngừng run rẩy run, đón lấy, chuyện kỳ quái đã xảy ra, Hạo Thiên cảm giác được chính mình đại bảo bối đang tại Phương Hân trong đào nguyên không ngừng mút vào lấy. Mà đón lấy Hạo Thiên cảm giác được một cổ nội khí theo Phương Hân trong đào nguyên bị đại bảo bối hút vào đến trong cơ thể. Theo phần này hút vào, Phương Hân cái kia nội lực thâm hậu không ngừng cùng trong cơ thể của mình nội lực dung hợp cùng một chỗ. Mà Phương Hân rõ ràng cũng cảm thấy biến hóa như thế, muốn bước ra ly khai. Thế nhưng mà hai người phía dưới bởi vì bị nam châm hấp dẫn lấy, kín không kẽ hở. Đang lúc Phương Hân bởi vì nội lực xói mòn mà muốn gọi lúc đi ra. Hạo Thiên nội lực trong cơ thể rõ ràng lại không bị chính mình khống chế muốn đại bảo bối thông qua đào nguyên quán chú đến Phương Hân trong cơ thể. Phương Hân rõ ràng lại chuyển biến tốt đẹp, hai người lẳng lặng nhận thức lấy quỷ dị biến hóa. Qua lại ba lượt về sau, hai người hạ thân rốt cục có thể tách ra, mà trải qua nội lực lẫn nhau quán chú. Hai người đều cảm giác được nội lực so với trước càng thêm cường đại. Nguyên lai, bởi vì Hạo Thiên tu luyện chính là thiên nữ phái ngẫu nhiên lấy được một bộ bí tịch vô tự thiên thư là do Phục Hy sáng chế, mà cửu thiên ngự nữ chân quyết là do hoàng đế sáng chế. Hai chủng tu luyện công pháp đã tạo thành Hạo Thiên dương khí quá nặng, mới đưa đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Tống Ngọc Giao cùng Phương Hân xử nữ nguyên âm trung hòa Hạo Thiên dương khí, là trọng yếu hơn là Phương Hân tu luyện tinh linh tộc truyền thế bảo điển, vạn thánh kiếm điển là do thượng cổ đại thần nữ hoa sáng chế. Phục Hy cùng nữ hoa bản là vợ chồng, Hạo Thiên mới có thể âm dương chung tế, tẩu hỏa nhập ma tốt rồi, hơn nữa công lực đại tăng. Tại Hạo Thiên cùng Phương Hân giao hoang thời điểm, lưỡng người nội lực trong cơ thể tự động phân biệt ra đối phương, hơn nữa Hạo Thiên trong cơ thể có cửu thiên ngự nữ chân quyết, cất giấu thần bí song tu đại pháp. Hạo Thiên chỉ cần cùng nữ nhân giao hoang, sẽ hấp thụ nữ nhân nội khí đến đề cao mình. Bởi vì Phương Hân nội lực là vạn thánh kiếm điển, cho nên Hạo Thiên tại hấp thụ nội lực về sau, vô tự thiên thư nội khí lại tự động quá độ đến Phương Hân trong cơ thể, lại để cho hai cổ nội khí kết hợp, lại phân tán cho hai người. Nói một cách khác, hiện tại Hạo Thiên đã có được ba cổ thượng cổ thần công nội lực, về sau tiền đồ của hắn không thẹn làm hạng định lượng. Đương nhiên trên đường cần đầy đủ âm khí lai trung hòa Hạo Thiên không ngừng sinh ra dương khí. Mà Phương Hân bởi vì vô tự thiên thư nội lực cùng trong cơ thể mình vạn thánh kiếm điển nội lực lẫn nhau kết hợp, công lực chẳng những càng tiến một tầng, hơn nữa toàn thân đều đã xảy ra biến hóa kinh người. Loại biến hóa này là mỗi người đàn bà tha thiết ước mơ, đặc biệt là lên tuổi nữ nhân. Hiện tại Phương Hân đương nhiên còn không phải rất rõ ràng, chờ về sau nàng tựu sẽ minh bạch rồi. Hạo Thiên bởi vì Phương Hân là lần đầu thương tiếc nàng, sẽ không có tiếp tục. Hắn đem Phương Hân phóng tới Tống Ngọc Giao bên cạnh, nhìn xem Tống Ngọc Giao kiều nộn như nõn nà giống như trên mặt ngọc thể nhuộm tận tím thẫm vết thương, Hạo Thiên cũng rất là đau lòng, cứ việc cái này tiểu nữ nhân muốn tìm phiền toái cho mình. Nhưng lúc này nàng đã là nữ nhân của mình rồi, Hạo Thiên vận khởi chân khí trong cơ thể, chữa cho tốt Tống Ngọc Giao trên người với ngấn, sau đó ôm hai người tiến nhập trong lúc ngủ mơ, giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 54. Sáng sớm ngày thứ hai, Đương Hạo Thiên khi tỉnh lại, Tống Ngọc Giao cùng Phương Hân hai cái lần đầu hầu hạ tiểu nữ nhân đã đi lên, các nàng chính cười cười nói nói trò chuyện, nhưng Hạo Thiên trông thấy Tống Ngọc Giao tuy tại cười cười nói nói, nhưng mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu trong vẫn có một cổ hóa không mở đích bi thương. Kỳ thật cũng đúng, dù ai cũng không cách nào chính thức mặt đối với chính mình trong vòng một đêm theo một cái thiếu nữ biến thành một cái thiếu phụ, hơn nữa cái kia hay vẫn là tại chính mình không tình nguyện phía dưới. Vốn Tống Ngọc Giao là trước hết nhất tỉnh, khi nàng nhìn thấy bên cạnh Hạo Thiên cái kia phó gương mặt, nghĩ đến hắn buổi tối hôm qua đối với chính mình làm những chuyện như vậy, hận không thể một kiếm giết hắn đi, có thế lòng của mình lại làm cho hắn không hạ thủ được. Cuối cùng, nàng muốn vừa đi chi, lúc này Phương Hân tỉnh, nàng trông thấy Tống Ngọc Giao muốn rời đi, vội vàng gọi lại nàng, cái này nếu để cho Tống Ngọc Giao đã đi ra, Hạo Thiên trong nội tâm về sau nhất định sẽ cảm thấy phi thường áy náy. Bởi vậy vô luận như thế nào nhất định phải đem Tống Ngọc Giao lưu lại, chờ Hạo Thiên tỉnh lại để cho hắn cho Tống Ngọc Giao một cái công đạo, Phương Hân nghĩ thầm đạo, lúc này mới có Hạo Thiên tỉnh lại trông thấy một màn kia. Phương Hân trông thấy Hạo Thiên tỉnh, đột nhiên hét to một tiếng, a, ta sáng hôm nay còn có lớp, các ngươi trò chuyện, ta trước đi học rồi. Nói xong cũng rất nhanh chạy trước đã đi ra, trong phòng chỉ để lại Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao hai người. Tống Ngọc Giao không thể tưởng được chính mình mới quen hảo tỉ muội trong nháy mắt tựu đem mình bán đi, nàng nhìn thấy Phương Hân đã đi ra, trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức, Tống Ngọc Giao chịu không được cũng muốn rời đi, có thế mới vừa đi tới cửa phòng, Hạo Thiên tựu từ phía sau đem nàng ôm lấy, tại Tống Ngọc Giao bên tai nói ra, Giao Giao, ngươi muốn đi đâu? Nha! Bờ môi gọi ra nhiệt khí đánh vào Tống Ngọc Giao vành tai bên trên, nàng cảm thấy bên tai một hồi ngứa, thân thể như nhũn ra. Đôi má đỏ bừng, Hạo Thiên, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Chúng ta ngồi xuống mới hảo hảo nói. Tống Ngọc Giao cố nén ngượng ngùng nói ra, Hạo Thiên nghe xong Tống Ngọc Giao, quyết đoán thả nàng. Hạo Thiên biết bởi vì buổi tối hôm qua sự tình, Tống Ngọc Giao đối với chính mình ấn tượng khẳng định không tốt, mình bây giờ muốn từ từ sẽ đến, không thể thao chi qua và. Tống Ngọc Giao tại Hạo Thiên buông nàng ra về sau, cũng không có vội vã ly khai. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng hy vọng Hạo Thiên cho mình một cái công đạo, dù sao mình đã thất thân cho hắn rồi, nàng ngồi xuống, sau đó hai người lâm vào trầm mặc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Hạo Thiên thấy vậy, cũng biết chính mình thân là nam nhân có lẽ chủ động thừa gánh trách nhiệm, đốn trong chốc lát, hắn đối với Tống Ngọc Giao nói ra, Giao Giao, thực xin lỗi, buổi tối hôm qua là vì ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi ý thức, mới có thể đối ngươi như vậy. Tống Ngọc Giao nghe được Hạo Thiên nhắc tới buổi tối hôm qua sự tình, còn nói thêm đây chỉ là một ngoài ý muốn, nàng nhịn không được một hồi bi thương. Vốn Tống Ngọc Giao nguyện ý lưu lại, tự là chấp nhận mình cùng Hạo Thiên quan hệ trong đó, lúc này chỉ cần Hạo Thiên nhiều nói vài lời lời hữu ích, lại để cho nữ hài có tạo lối thoát, hắn có thể ôm mỹ nhân quy, nhưng ai biết Hạo Thiên miệng đần như vậy, lúc này thời điểm nói ra loại những lời này, nàng đối với Hạo Thiên mặt không biểu tình nói, ngươi nói xong chưa? Đã đó là một cái ngoài ý muốn, chúng ta tự đều đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, về sau ta vẫn là của ngươi đạo sư, ta đi trước. Nói xong cũng muốn đứng người lên ly khai, Hạo Thiên lúc này luống cuống tay chân, cho dù hắn lại đần cũng biết nếu như cứ như vậy lại để cho Tống Ngọc Giao đã đi ra, như vậy bọn hắn về sau quan hệ không bao giờ nữa khả năng có đảm nhiệm Hà Tiến Dương, Tống Ngọc Giao cuối cùng hội gả cho người khác, đây là Hạo Thiên chỗ không thể nhẫn nhịn thụ. Hắn vội vàng đứng dậy kéo lại Tống Ngọc Giao cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó đôi môi hôn lên Tống Ngọc Giao bờ môi. Tống Ngọc Giao vốn là cảm thấy rất khiếp sợ, nhịn không được giãy giụa, nhưng Hạo Thiên vẫn không có buông tay ra, tiếp tục hôn. Cuối cùng Tống Ngọc Giao cũng đắm chìm ở trong đó, hai người đầu lưỡi đang vào cùng một chỗ, bài tiết nước bọt thoải mái lấy hai người khoang miệng, đậm đặc tình mật ý bên trong hai người đắm chìm tại tình dục mê luyến ở bên trong, hoàn toàn không nỡ tách ra. Tống Ngọc Giao chỉ cảm thấy toàn thân của mình mềm yếu vô lực, trên mặt của nàng tràn lan lấy ửng hồng, ánh mắt mông lung, vểnh lên rất mũi lương vi vi nhăn ngậm lấy xấu hổ thái, nàng khi thì cuốn vểnh lên chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn giao, khi thì đem non lưỡi thu hồi hương vị ngọt ngào khoang miệng, dẫn tới Hạo Thiên duỗi dài đầu lưỡi tiến vào vẻ đẹp của nàng miệng hôn hấp, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, lười biếng khoái ý xuân tình hiện ra tại nàng cái kia mị tươi đẹp kiều trên mặt. Hạo Thiên hiện tại đã hoàn toàn ở vào phấn khởi trạng thái, động tác mau lẹ tách ra hai người ôm nhau thân thể, ba đến hai lần xuống liền xé mang thoát đem chính mình cùng Tống Ngọc Giao quần áo theo thân thể bên trên bóc lột xuống dưới, chỉ thấy cái kia gân xanh lộ ra, Dương Cung Bạc Kiếm tiểu huynh đệ ngang nhiên dựng đứng, khí thế phi phàm. Tống Ngọc Giao trông thấy Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ, trong nội tâm thật sự là rất là lo lắng, chính mình đào nguyên như thế nào dung hạ được như thế vĩ khí, tuy cùng Hạo Thiên đã không phải là lần đầu tiên, nhớ tới buổi tối hôm qua cái kia trận kịch liệt đau nhức, nội tâm của nàng y nguyên hơi sợ. Hạo Thiên nhìn xem Tống Ngọc Giao cái kia lại muốn nếm thử lại lo lắng bộ dáng, thật sự là tương đương hấp dẫn mê người, hắn cũng nhịn không được nữa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong hướng về Tống Ngọc Giao, như là sói đó nhào tới. Tống Ngọc Giao vừa thẹn lại sợ, muốn tránh né, lại ở đâu lẫn mất qua Hạo Thiên thân thủ, cả người lập tức bị hắn ôm cái ôm hương đầy cõi lòng. Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt nàng cái kia hoàng mỹ không tì vết thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve. Tống Ngọc Giao căng cứng lấy tâm tình, tại hắn xảo diệu vỗ về chơi đùa xuống, lại thời gian dần trôi qua lỏng xuống dưới, mà sau đó lại theo đáy lòng hiện lên tí ti từng sợi như có như không lãng mạn ôm ấp tình cảm. Hạo Thiên trái tay nắm lấy Tống Ngọc Giao chân đẹp, tay phải theo nàng cái kia khéo đưa đẩy trắng nõn bắp chân, chậm rãi du chuyển qua nàng cái kia đẩy đà non mềm đùi, qua lại vuốt ve, chậm chạp di động, đường thám hoa thánh thủ phủ cho tới khe mông giao giới cái kia khối hở ra nhiều thịt khu vực, hắn liền khiến cho kình xoa bóp. Tống Ngọc Giao da thịt trắng nõn mềm mại, nhu trong mang nhận, Hạo Thiên càng sờ càng trầm mê trong đó, động tác của hắn cũng càng ngày càng ít cẩn thận rồi, nàng tại loại này khó tả khoan khoái dễ chịu phía dưới, thân thể tự nhiên phản ứng, lại càng thêm nhạy cảm cao vút rồi, nhập vào cơ thể hiện hồng, giọng dịu dàng không ngớt. Hạo Thiên đem Tống Ngọc Giao đùi phải trên kệ bờ vai của mình, bàn tay về phía trước duỗi ra, cầm nàng cái kia thành thục hồng ân mu lồn, ấm áp bàn tay, có như nhiệt liệt dung băng, Tống Ngọc Giao cái kia u mật khê cốc, lập tức nổi lên trận trận thủy triều mùa xuân. Hạo Thiên cái kia linh xảo ngón tay cái, gãy thảo tìm xà giống như đè xuống nàng cái kia giống như trân châu âm hạch, nhẹ nhàng vuốt ve xoa lấy, gián đoạn tính kìm, Tống Ngọc Giao ham muốn nhu cầu triệt để bị gây xích mích rồi, tức khắc, Tống Ngọc Giao chỉ cảm giác mình mật huyệt cực đoan hư không, phản phất trùng đi con kiến bò gãi ngứa, toàn tâm xé phổi hướng về trong cơ thể của mình tràn ra khắp nơi lấy, gương mặt của nàng đã bị dục hỏa thiêu đắc rặng mây đỏ đầy trời, nhíu chặt lấy lông mày, khẽ nhếch lấy môi anh đào, mũi thở lúc mở lúc đóng, hừ nhẹ thở gấp gáp, nồng đậm xuân ý đã tại nàng kiều diễm trên khuôn mặt hiển lộ ra đến rồi. Hạo Thiên biết thời điểm nhanh đến rồi, một tay lấy Tống Ngọc Giao ôm đặt ngang trên giường, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng yểu điệu linh lung, ưu mỹ đường cong, mềm mại yêu xà, co giãn mười phần mỹ nhũ, bóng loáng trắng noãn lưng, trắng nõn rất tròn lại rắn chắc mập mông trắng bộ, đều bị hắn cảm thấy mê muội. Mà ở trong khe đít gian chỗ kẹp lấy khe thịt nho nhỏ, bày biện ra phấn hồng sắc, thon dài đùi ngọc thoáng tách ra một tia, long đột như một tòa tiểu sơn đồi mu lồn dài khắp đen nhánh dài nhỏ lông lồn. Lông lồn nồng đậm kéo dài đến bụng dưới, như tơ như nhung địa bao trùm lấy cái kia làm cho người khát vọng không thôi mê người mất hồn động. Hạo Thiên tách ra Tống Ngọc Giao xinh đẹp hai chân, dùng tay khuấy động lấy mép lồn nàng, hồng tanh tanh mép lồn hướng ra phía ngoài mở ra lộ ra trong mỹ huyệt gian cái kia dâm sóng thần nước đầy đủ khe thịt nho nhỏ. Đối mặt như thế cảnh đẹp, Hạo Thiên cự vật kích động, hắn cũng không lãng phí thời gian, đối với Tống Ngọc Giao mật huyệt, dùng sức về phía trước một cái, tại dâm dịch trơn dưới tác dụng tận gốc thẳng tiến rồi ta. Tốt. Thật thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Nha. Quá tuyệt vời. A, a. Dùng sức. Dùng sức. Nha. A. Tống Ngọc Giao không bao giờ nữa như lần thứ nhất như vậy cảm thấy đau đớn, mà là thư thư phục phục dâm sóng kêu la lấy. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình dương vật tại Tống Ngọc Giao trong lỗ lồn, nhơ nhớp. Đặc dính nhiều, dâm sóng thần nước cũng rất nhiều, phi thường lại để cho chính mình thoải mái, bởi vậy hắn liền dùng sức đút vào. Tống Ngọc Giao cũng dùng sức rất động lên chính mình phì phì không công bờ mông, phối hợp với Hạo Thiên đút vào, hơn nữa rên rỉ lấy dâm khiếu lấy, đồng thời giãy dụa chính mình ôm nhu thân thể, hai tay chống đặt ở Hạo Thiên trên bộ ngực. Hạo Thiên hai tay nắm thật chặt Tống Ngọc Giao cái kia một đôi đầy đặn vểnh lên lệ núng vú, dùng sức xoa nắng lấy, nhục côn cũng không giảm nhanh chóng dùng sức đút vào rất động lên. Tống Ngọc Giao tại Hạo Thiên mãnh liệt đút vào xuống, phối hợp với dương vật rất động tần suất nghênh hợp với, một cổ đặc biệt cảm giác xông lên trong lòng của nàng, sống khá giả nghiện nha. Lúc này Hạo Thiên hai tay thả Tống Ngọc Giao núng vú, viện eo nhỏ của nàng, cung thịt tới tới lui lui ra vào lấy nàng cái kia phượng huyệt ở chỗ sâu trong, mỗi một lần Hạo Thiên đều muốn côn thịt đưa vào chí âm hộ chỗ sâu nhất, trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy tử cung thành trong, giường lớn kịch liệt địa trước sau loạn choạng. Tống Ngọc Giao có chút dương khẩu nói, a, tha cho ta đi, thoải mái a, ân, giọng dịu dàng thở gấp, Tống Ngọc Giao vểnh lên song chăm chú bàn kẹp lấy Hạo Thiên phần eo, lại để cho động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt rồi, ra vào chu kỳ đã có rút ngắn, dương cao ham muốn lại để cho hai người dần dần quên mất hết thảy, Tống Ngọc Giao nói mê giống như địa trách móc kêu, hiện ra đỏ mặt hai gò má, khẽ nhếch lấy môi, kìm lòng không được duỗi ra hai tay nắm chặt chính mình như sóng nước nhộn nhạo hai vú, mông eo càng là như gấp sóng sóng cả không ngừng hướng lên đón Hạo Thiên hạ thân, cốt một bộ xuân sắc không cùng, làm cho người xa tư cảnh đẹp, đột nhiên Tống Ngọc Giao ôm chặt lấy Hạo Thiên, đem hạ thể của mình rất cao, tại một hồi cấp tốc tiếng thở gấp ở bên trong, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy run lấy, một cổ nhiệt lưu bài sơn đảo hải tựa như theo nhụy hoa trung tâm bừng lên, làm cho nàng đạt được một lần khó quên cao trào. Xâm nhập trong nhục huyệt côn thịt theo thành trong âm đạo từng đợt kịch liệt co rút lại, Hạo Thiên cảm giác ngược lại một loại nhức mỏi đau xót ngứa, không khỏi hét to một tiếng, lập tức một cổ nóng hổi dương tinh bị hắn có ý thức phun ra đi ra, nồng đậm xuất tại Tống Ngọc Giao trong cơ thể, hai người ôm nhau lấy nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy yên lặng ngọt ngào. Một lát sau Tống Ngọc Giao hồi phục thần trí nói ra, bại hoại, đã biết rõ khi dễ ta. Hạo Thiên nghe được Tống Ngọc Giao hờn dỗi, cũng biết nàng hiện tại đã hoàn toàn thuộc về mình rồi, hắn trèo lên Tống Ngọc Giao mỹ diệu ngọn núi hỏi, Tống đạo sư, Giao Giao, ngươi có thích hay không ta như vậy khi dễ ngươi nha? Ngươi xấu, người ta không nói cho ngươi. Tống Ngọc Giao no đủ ngọn núi bị Hạo Thiên vuốt ve, lại nghe đến Hạo Thiên gọi mình đạo sư, một loại cấm kỵ cảm giác làm cho nàng cảm thấy càng kích thích, lại cảm thấy đã có chút ít động tình, bất quá nàng thật sự là rốt cuộc chịu không được Hạo Thiên hội lại tới một lần. Bởi vì nàng đã cảm giác được Hạo Thiên cái kia lửa nóng đồ vật lại bắt đầu sản sinh biến hóa, liền vội xin tha nói, Hảo phu quân, ta chịu không được rồi, lần sau ta lại cùng ngươi được không nào? Hạo Thiên nghe được Tống Ngọc Giao cầu xin tha thứ, vì thân thể của nàng, Hạo Thiên sẽ không có tiếp tục nữa. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy lắng nghe lấy đối phương tim đập, một loại im ắng cảm giác tại giữa hai người lan tràn. Hai người cảm thấy lẫn nhau ở giữa yêu thương trở nên càng thêm khắc sâu rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người rời khỏi giường, giúp đỡ lẫn nhau đối phương mặc quần áo xong. Lúc này, Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện, Tống Ngọc Giao so trước kia càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Hắn lúc này nghĩ đến nội lực của mình đoán chừng có thể trợ giúp nữ nhân trở nên càng thêm tuổi trẻ, càng thêm xinh đẹp. Nghĩ đến nữ nhân của mình đều có thể thanh xuân vĩnh trú. Trong lòng của hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Hai người trong phòng triền miên sau một lúc, Hạo Thiên sẽ đưa Tống Ngọc Giao đã đi ra phòng ngủ. Tống Ngọc Giao vì không muốn làm cho những người khác biết rõ mình cùng Hạo Thiên mến nhau sự tình, như vậy đoán chừng cái này sân trường hội trở nên phi thường náo nhiệt, lão sư cùng học sinh mến nhau, tuy không là lần đầu tiên, nhưng là loại chuyện này hay vẫn là rất kỳ lạ quý hiếm, huống chi trong đó đạo sư càng là Hoa Hạ học viện nổi danh tam đại mỹ nữ đạo sư một trong, cái này nếu để cho cha mẹ của nàng đã biết, không những mình ở chỗ này công tác đã không có, còn có thể cho Hạo Thiên mang đến vô tận phiền toái. Bởi vậy nàng lặng lẽ rời đi, may mà chính là, bây giờ là đi học trong lúc, đại bộ phận học sinh cơ hồ đều đi học rồi, không có người trông thấy nàng. Có thế nàng nhưng lại không biết, xa xa có một đôi mắt đẹp chính nghi hoặc nhìn cái kia lặng lẽ rời đi thân ảnh. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 55, từ khi chinh phục Tống Ngọc Giao cùng Phương Hân qua đi, Hạo Thiên thời gian trôi qua rất tiêu dao, có Tống Ngọc Giao tại, Hạo Thiên đi học càng là muốn tới thì tới. Cũng không có ai quản hắn khỉ gió, vốn nhị ban lớp trưởng đã từng hướng Tống Ngọc Giao đề cập qua chuyện này, hắn đề nghị muốn cho Hạo Thiên nghiêm trọng xử phạt, ai ngờ Tống Ngọc Giao đến rồi một câu, ngươi chỉ cần cuối kỳ cuộc thi có thể hợp cách, vậy ngươi cũng có thể làm như vậy. Lớp trưởng lập tức không nói gì, từ nay về sau rốt cuộc sẽ không có người đi nói chuyện này rồi, Hạo Thiên hiện tại ban ngày nghe một chút khóa, hoặc là đi đồ thư quán nhìn xem sách, đáng tiếc chính là nàng không còn có trông thấy qua Lý Phương thân ảnh. Đối với cái này Hạo Thiên cảm thấy rất tiếc nuối, buổi tối tựu cùng Phương Hân ân ái làm một chuyện, ngẫu nhiên cũng đem Tống Ngọc Giao kéo lên, đến cái một long nhị phượng, hoặc là ẩn vào giáo sư ký túc xá Tống Ngọc Giao trong phòng cùng nàng tiến hành xâm nhập trao đổi. Có thể nói cuộc sống của hắn trôi qua phi thường tiêu dao, hơn nữa ba người ở giữa cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên, lại là một cái tràn đầy kích tình kiều diễm ban đêm. Bên trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trận trận mát phong nhẹ khẽ vuốt vuốt đại địa, nhu hòa sáng tỏ ánh trăng trút xuống xuống, làm cho một cái thế giới bao phủ lên một tầng hơi mỏng lụa mỏng. Hạo Thiên trong phòng, Tống Ngọc Giao ôm chặt Hạo Thiên eo hổ, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra trận trận kiều hừ. Tại nam dưới thân người, nàng cảm giác được toàn thân giống như tại trong ngọn lửa đốt cháy giống như, toàn thân tứ chi như tại một tiết hòa tan. Bên cạnh Phương Hân hai mắt nhắm nghiền, toàn thân như nhũn ra nằm ở nơi nào, trong u cốc còn thỉnh thoảng được giữ lại dâm thủy, xem ra đã cao trào hôn mê rồi. Hạo Thiên đầu cặc lớn tại Tống Ngọc Giao u trong huyệt kéo nhẹ đâm vào chậm, mà Tống Ngọc Giao cũng vặn vẹo nàng cái kia bóng loáng tuyết trắng mông bự phối hợp với Hạo Thiên đút vào, trong khe lồn lại phong phú lại tê dại, không khỏi hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên phần lưng hai chân nâng cao, hai chân ôm lấy eo thân của hắn, vong tình đón ý nói hùa. A. A. Nha. Hảo phu quân. Thân. Chồng quân. A. Đẹp quá. Thiếp thân vĩnh viễn là của ngươi người. Lỗ lồn. Vĩnh viễn lại để cho phu quân làm. A. Hảo phu quân. Con cặc lớn thật thô. Thật lớn, đem thiếp thân lỗ lồn. Đều chất đầy. Nha. Dùng sức làm. Thiếp thân. Ưa thích lại để cho phu quân. Làm huyệt. A. Tống Ngọc Giao mị nhãn híp lại, khẽ cắn răng môi dưới, mặt hiện ra vẻ này tao mị thoải mái bộ dáng. Tống Ngọc Giao mông bự hướng lên nghênh hợp với, Hạo Thiên bờ mông thay đổi rất nhanh hung mãnh đút vào, mỗi lần cắm vào đều muốn quái vật khổng lồ toàn bộ mà vào, thẳng đỉnh hoa tâm thật sâu ma sát vài cái. Hắn nhìn xem Tống Ngọc Giao tao mị tận xương sống dạng kích thích quái vật khổng lồ dốc sức liều mạng rút ra đút vào, nhiều lần cuồng đỉnh hoa tâm, làm Tống Ngọc Giao tâm hoa tách ra, trong miệng phát ra cực độ khoái hoạt trên rỉ. A. Hảo phu quân. Thân yêu con cặc lớn phu quân, ngươi làm chết thiếp thân rồi. Tốt. Tốt. Thoải mái. Nhanh. Dùng sức. A. Chồng quân. Ngươi thật biết cắm huyệt. Thiếp thân. Mỗi ngày đều muốn. Phu quân ngươi làm huyệt. Của ta hảo phu quân. Thân. Chồng quân. Dùng sức. Làm thiếp thân. Lỗ lồn. Tốt. Sảng khoái, hai người kịch liệt giao hợp, trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, một hồi điên cuồng rút ra đút vào, làm Tống Ngọc Giao toàn thân nóng lên, phát nhiệt, toàn thân run rẩy, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở dốc dồn dập, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm khiến nàng điên cuồng lắc lư cái kia màu mỡ tuyết trắng cặp mông đầy đặn liều mạng đón ý nói hùa. Tống Ngọc Giao nghiến chặt hàm răng tại Hạo Thiên đầu vai đến phát tiết trong khe lồn kích thích cùng khoái cảm, Hạo Thiên quái vật khổng lồ nhiều lần thẳng đến hoa tâm, đem huyệt thịt khô tả hữu đóng mở, cực lớn quy đầu hung hăng thổi mạnh da thịt mềm mại, trận trận gãi ngứa kích thích Tống Ngọc Giao bồng bềnh muốn bay, dâm thủy như là vỡ đê hồng thủy theo quái vật khổng lồ rút ra mà mãnh liệt chảy ra. Tống Ngọc Giao theo Hạo Thiên đút vào tốc độ mà vặn vẹo mông bự, phốc tư, thanh âm không dứt bên tai. Thoải mái Tống Ngọc Giao cơ hồ nổi giận liên tiếp âm thanh rên rỉ. A. Tốt. Phu quân. Dùng sức làm thiếp thân đào nguyên. A. Lỗ lồn. Nha. Sảng khoái. Hảo phu quân, làm chết thiếp thân rồi. Chồng quân. Dùng sức. A. Tốt. Sống khá giả nghiện. Không được. Phu quân dùng sức. Thiếp thân muốn tiếc. A. Tống Ngọc Giao toàn thân một hồi run rẩy, lỗ lồn da thịt mềm mại tại co rút lấy không ngừng hút quy đầu, hoa tâm đóng mở một cổ dâm thủy gấp tiết ra, dội Hạo Thiên vô hạn khoan khoái dễ chịu, Tống Ngọc Giao toàn thân kịch liệt phập phồng hưởng thụ lấy cao trào khoái cảm, Hạo Thiên gấp không thể chờ lại để cho Tống Ngọc Giao đứng, làm cho nàng cúi người đem mông bự hướng về sau nhếch lên, Hạo Thiên tắc thì từ phía sau đẩy ra Tống Ngọc Giao cái kia còn đang mở rộng ra lỗ lồn, quái vật khổng lồ dùng sức đâm đi vào. Toàn bộ mà vào thẳng đỉnh Tống Ngọc Giao về phía trước mãnh liệt một đứng thẳng, đầu cặc lớn hung hăng đâm vào trên hoa tâm, làm Tống Ngọc Giao hoa tâm một hồi tê dại, toàn thân như nhũn ra không khỏi phóng đãng một tiếng. Hạo Thiên bắt đầu dùng sức đút vào, giữa hắn hung hăng đụng chạm lấy Tống Ngọc Giao mông bự, Tống Ngọc Giao chặt khít âm huyệt kẹp thực lấy quái vật khổng lồ, mông ngọc da thịt mềm mại ma sát lấy Hạo Thiên bụng dưới, Hạo Thiên làm Tống Ngọc Giao toàn thân càng thêm hưng phấn, huyệt động nhỏ bị quái vật khổng lồ cùng cắm. Dâm thủy trận trận địa chảy ròng chảy tới trên giường, đem ga giường làm cho ướt một mảng lớn, làm cho Tống Ngọc Giao thoải mái vô cùng, không khỏi hướng về sau rất động mông bự, đầy đặn hai vú hướng phía dưới buông thõng trước sau lắc lư. Hạo Thiên hai tay tại bắt lấy núm vú lại niết lại văng vê đùa bỡn, tại song trọng dưới sự kích thích Tống Ngọc Giao càng thêm điên cuồng mà hò hét, nha. Chồng quân. Giỏi quá. A. A. Hảo phu quân. Chơi ta. Dùng sức làm thiếp thân lỗ lồn. Giống như cẩu đồng dạng làm thiếp thân. A. Dùng sức. Hảo phu quân. Ngươi thật biết làm huyệt. Đâm chết lỗ lồn rồi. Hừ. A. Của ta hảo phu quân. Huyệt tâm hữu tô hữu ma. Ân. Hạo Thiên bị Tống Ngọc Giao tao lãng âm thanh rên rỉ kích thích càng thêm điên cuồng, hai tay nắm chặt hai vú, bờ mông hết sức chết đỉnh, lại hung ác lại thâm sâu, thẳng đem huyệt động làm mở rộng ra, ba ba, thịt tiếng va chạm cùng, phốc tư, giao hợp tiếng vang không ngừng, cái kia căn quái vật khổng lồ tả hữu cùng chọc vào, hung hăng trừ đụng phải nhục động, đầu cặp lớn nhiều lần đụng chạm lấy hoa tâm, điên cuồng đã làm hơn 100 xuống, Tống Ngọc Giao bị làm mật huyệt trung lên hoa tâm tê dại, tứ chi phát trung. Dường như tùy thời muốn đứng không yên giống như, thở cũng cơ hồ đình chỉ, toàn thân mồ hôi không ngừng chảy xuống, trên mặt biểu lộ lại dâm đãng lại thỏa mãn, trong miệng phát ra làm lòng người đãng thần dời tiếng rên rỉ, a a hảo phu quân, con cặc lớn thật dài, thật thô, thiếp thân sảng khoái, a đội lên hoa tâm rồi, làm đến tử cung, a thoải mái, nhanh, mau nữa. Ân. Cực kỳ xinh đẹp. A. Lỗ lồn sẽ bị làm chết. A. Chồng quân. Hảo ca ca. Thiếp thân lỗ lồn tốt. Thật thoải mái. Bị ngươi làm. Thật đẹp. Ngươi. Thật biết làm. A. Không được. Nhanh. Nhanh. Dùng sức, thiếp thân muốn tiết. A. A. Tống Ngọc Giao mông bự điên cuồng gấp rất nhanh vài cái, lỗ lồn bất trụ co rút lại, kẹp chặt hoa tâm rung rung không thôi, nàng toàn thân một hồi run rẩy, hoa tâm buông lỏng, một cổ nhiệt năng dâm thủy gấp tiết ra, Tống Ngọc Giao phát ra thỏa mãn rên rỉ tứ chi mềm nhũng về phía trước nằm sấp đi. Hạo Thiên vừa thấy, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Tống Ngọc Giao mềm yếu vô lực thân thể, đem Tống Ngọc Giao phóng trên giường bên cạnh cưỡi Tống Ngọc Giao một đầu chân trắng. Quái vật khổng lồ vẫn đang hung mãnh đút vào, nhiều lần đỉnh lấy hoa tâm, thẳng làm Tống Ngọc Giao tâm hoa nở lại tiết, tiết lại khai, tiết thiệt nhiều lần, tiết Tống Ngọc Giao tứ chi vô lực, mà Hạo Thiên hai tay nắm ở Tống Ngọc Giao vú lớn lại văng vê lại niết vừa vò, quái vật khổng lồ còn đang hết sức mãnh liệt chọc vào co lại mãnh liệt. A. Thân trượng phu. Thiếp thân thật sự chịu không được. Quá mệt mỏi, tha thiếp thân. A. A. A. Thiếp thân. Đã đủ rồi. Hảo phu quân. Van cầu ngươi. Thiếp thân tiếc nhiều lắm. Làm cho. Tha ta. Không. Không được. Tại lần thứ ba chảy nước thân về sau, Tống Ngọc Giao thật sự chịu không được rồi, mở miệng đối với Hạo Thiên cầu xin tha thứ đạo. Tốt phu nhân. Ta. Muốn. Muốn xuất tinh. A. Sảng khoái nha. Hơn nữa Hạo Thiên cũng đến cực hạn, trong miệng cuồng khiếu thoáng một phát, Tống Ngọc Giao bề bộn đông đưa tê dại mông bự đón ý nói hùa, lỗ lồn co rụt lại, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ hết sức đi đến bên trong cắm tới, một hồi tê dại, màu trắng tinh dịch dồn dập xuất vào Tống Ngọc Giao trong khe lồn, Tống Ngọc Giao bị tinh nước bắn cũng khoan khoái dễ chịu toàn thân buông lỏng, lại một lần chảy nước thân rồi, hai người hưởng thụ lấy sau khi cao triều khoái cảm. Hạo Thiên đem Tống Ngọc Giao phóng tại chính mình mặt khác một bên, sau đó hai tay ôm lấy Tống Ngọc Giao cùng Phương Hân thân thể mềm mại, đã ngủ. Ngày hôm sau, Hạo Thiên khi tỉnh lại, hai nữ cũng đã đi ra, Hạo Thiên mặc quần áo tử tế đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hạo Thiên đứng dậy mở cửa, phát hiện không ai Tinh Nhã rõ ràng đứng ở ngoài cửa, hắn lắp bắp kinh hãi, không biết không ai Tinh Nhã tại sao tới tìm chính mình. Chẳng lẽ lại là vì võ quán sự tình đến tìm hắn tính sổ, Hạo Thiên rất muốn đóng cửa lại, nhưng không ai Tinh Nhã cũng không xa lạ gì, trực tiếp đẩy cửa ra đi đến, may mắn tại hai nữ trước khi rời đi, các nàng đã đem phòng thu thập chỉnh tề rồi, cái này mới không có lại để cho không ai Tinh Nhã phát hiện cái gì. Không ai tin Nhã đi vào gian phòng, tìm trương ghế ngồi xuống, sau đó đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, ta hôm nay là tới tìm ngươi hỗ trợ. Hạo Thiên nghe xong, cảm giác rất kỳ quái, chính mình chỉ cùng Không ai tin Nhã bái kiến hai lần mặt, như thế nào nàng hội tìm đến mình hỗ trợ, hơn nữa, tìm người hỗ trợ rõ ràng dùng loại thái độ này, Hạo Thiên cũng không nghe hỗ trợ cái gì, liền trực tiếp cự tuyệt nàng. Không ai tin Nhã nghe được Hạo Thiên cự tuyệt chính mình, hận đến nghiến răng ngứa, chính mình thân là hoa hạ 12 mỹ nhân một trong, bình thường muốn tìm người hỗ trợ, đối với hắn nói hai câu lời nói, hắn sẽ đáp ứng, nhưng này cái Hạo Thiên rõ ràng không có nghe chính mình cầu hắn hỗ trợ cái gì, liền trực tiếp cự tuyệt, cái này làm cho nàng hoài nghi mị lực của mình có phải hay không thấp xuống. Lúc này, nàng chỉ có cầm ra bản thân một cái khắc pháp mã rồi, không ai tin Nhã hung hăng mà đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, nếu như ngươi không giúp ta, ta sẽ đem ngươi cùng Tống đạo sư chuyện giữa nói ra. Hạo Thiên nghe xong chấn động, hắn không thể tưởng được như thế nào Không ai tin Nhã sẽ biết mình cùng Giao Giao chuyện giữa, nhưng hắn người này cuộc đời nhất chịu không nổi uy hiếp, đặc biệt là người này càng là cầm nữ nhân của mình đến uy hiếp hắn, nếu không phải trông thấy Không ai tin Nhã là cái mỹ nữ phân thượng, Hạo Thiên đã sớm đem hắn đánh cho một trận sau đó ném ra bên ngoài. Chỉ nghe Hạo Thiên lạnh lùng nói, ngươi nói xong chưa? Nói xong xin mời liền, còn có ta cùng Tống lão sư ở giữa sự tình, ngươi yêu nói ra tự nói ra, chúng ta quang minh chính đại không sao cả. Không ai tin Nhã không thể tưởng được Hạo Thiên đang nghe chuyện này về sau, đối với thái độ của mình thoáng một phát sâu sắc chuyển biến, cùng đối đãi cừu nhân không sai biệt lắm, trong lòng của nàng không muốn như vậy, vốn chuyện này nàng tùy tiện tìm nam nhân người khác đều đáp ứng, mà khi nàng loại suy nghĩ này lúc, trong đầu của nàng cái thứ nhất nghĩ đến người tựu là Hạo Thiên, cho nên nàng mới sẽ tìm đến Hạo Thiên, vốn định uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ, nhưng ai biết lại đến nơi này loại túi bụi tình trạng. Không ai tin Nhã nước mắt không tự chủ được lưu lại, trông thấy Không ai tin Nhã khóc, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi sững sờ, không thể tưởng được bình thường như vậy kiên cường vũ kỹ bộ bộ trưởng hội rơi lệ. Hạo Thiên lúc ấy tựu luống cuống, sau đó rất nhanh cầm mấy trang giấy đưa cho Không ai tin Nhã, an ủi nàng nói, đừng khóc rồi, ngươi một đại mỹ nữ tại của ta trong phòng ngủ khóc sướt mướt, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì cầm thú sự tình, như vậy ta nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ rồi. Không ai tin Nhã nghe được Hạo Thiên an ủi, như trước không có đình chỉ thúc thích nỉ non, cuối cùng Hạo Thiên thật sự không có cách nào rồi, hắn đối với Không ai tin Nhã nói ra, chỉ cần ngươi đừng khóc, ta tự đáp ứng giúp cho ngươi bề bộn. Không ai tin Nhã nghe được Hạo Thiên lời này, vội vàng đình chỉ thúc thích nỉ non, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, thực, ngươi thật sự đáp ứng giúp ta bề bộn sao? Ân, ta đáp ứng giúp ngươi, đương nhiên ngươi không được đem ta cùng Tống đạo sư chuyện giữa nói ra. Hạo Thiên bất đắc dĩ hồi đáp, Không ai tin Nhã nghe xong nở nụ cười, nàng vui vẻ địa nhảy hôn rồi Hạo Thiên đôi má thoáng một phát, lập tức phát hiện cái gì, mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu. Hạo Thiên thấy thế, không khỏi cảm thán nữ nhân trở mặt tựu cùng lật sách đồng dạng, hắn chuyển hướng chủ đề. Đối với Không ai tin Nhã hỏi, nói đi, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Không ai tin Nhã nghe xong, ngẩng đầu lên nói ra, sự tình là như thế này, hiện tại ta đã là năm thứ tư rồi, một mực không có mang qua bạn trai về nhà, cái này không, phụ mẫu ta sốt ruột rồi, trong nhà lại chiêu một nhóm lớn cùng ta tương thân nhân, nói cái gì nếu như ta tuần này thân cận tiệc tối không quay về, muốn cho ta đoạn tuyệt huyết thống quan hệ, cho nên ta muốn thừa dịp thân cận tiệc tối đem ngươi mang về. Gom góp cái đo đếm, cũng có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Hạo Thiên nghe xong, cười nói, tự vì chuyện này, ngươi chỉ cần tại trong học viện tùy tiện tìm nam sinh bọn hắn đều đáp ứng, làm gì gắn phải ta đi đâu này, ta tự xem ngươi xem thuận mắt chút ít, tuy bọn hắn đều có thể làm chuyện này, nhưng chỉ sợ biến khéo thành vụng, về sau người này dùng lấy cớ này đến quấy rối ta, mà ngươi tự cũng không rồi. Không ai tin Nhã nghe rồi nói ra, Hạo Thiên không thể tưởng được tại Không ai tin Nhã trong mắt, nhân phẩm của mình tốt như vậy, xem ra chính mình về sau thật đúng là không khá lắm lấy cớ đi quấn quýt lấy nàng. Không ai tin Nhã nghe được Hạo Thiên đã đáp ứng nàng, cũng không có dây dưa, rời đi rồi. Buổi tối, Hạo Thiên đang cùng Tống Ngọc Giao cùng Phương Hân triền miên thời điểm, đem Không ai tin Nhã sự tình nói cho các nàng. Hai người đều rất ghen ghét, nhưng nghĩ đến Hạo Thiên như là đã đáp ứng nàng, tự không làm cho hắn từ chối. Chủ nhật buổi sáng, Không ai tin Nhã sớm đã tới rồi. Trong tay nàng dẫn theo một cái túi lớn, vừa nhìn thấy Hạo Thiên tự hướng trong lòng ngực của hắn một nhát nói, cho ngươi, đây là ngươi, ngươi trước đổi tốt, ta sẽ chờ Nhi tới đón ngươi. Nói xong, nàng lại đã đi ra, Thân cận đương nhiên không thể keo kiệt, bộ này từ trên xuống dưới ăn mặc đều là tinh phẩm, tất cả đều là do không ai tinh nhã chính mình chọn lựa, với tư cách nữ nhân, bực này nhãn lực vẫn có, giờ phút này mặc ở Hạo Thiên trên người vừa vặn phù hợp, tựa như y phục này chính là vì hắn mà định ra làm, hoặc là nói Hạo Thiên trời sinh tựu là móc treo quần áo. Hạo Thiên đi xuống, trong chốc lát một cỗ hoàn toàn mới xe ngựa đi tới Hạo Thiên bên cạnh, không ai tinh nhã từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng lúc này cũng cách ăn mặc được sáng rọi mê người, một tia không uyển chuyển xuân sắc xanh ngọc cung trang, đem nàng trang phục được càng thêm cao quý trang nhã, tóc đen như tơ, xinh đẹp mỹ như mây, xuân con mắt lộ ra trơn bóng, càng bí mật mang theo đưa tình tươi đẹp động, một bước kia chạy bộ đến nhẹ khắp ở bên trong, có nói không nên lời khiêu khích cùng gợi cảm chi ý, đi thôi, tiểu sắc lang, đêm nay tự nhìn ngươi biểu diễn. Hạo Thiên tuấn tú cùng hoàng mỹ cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Thật không ngờ cái kia tiểu tặc hạ lưu mặc vào quần áo, cũng trở nên như thế mê người rung chuyển, giờ phút này hắn căn bản là không giống một cái nam hài, hoàn toàn đã có thành thục nam nhân khí chất cùng mị lực, nếu như hắn thực là bạn trai của mình, chính mình có lẽ sẽ cự tuyệt a. Không ai tinh nhã đều có chút mê hoặc, xe ngựa đi vô cùng vững vàng, trên xe, không ai tinh nhã đối với Hạo Thiên nói ra, nhớ kỹ, chờ đợi trong nhà của ta, muốn cùng ta thân chán một điểm. Nhưng là ngươi không cho phép chiếm tiện nghi của ta, ta không cho phép ngươi làm động tác không cho phép làm, ta không cho phép ngươi ăn đồ vật, không cho phép ăn, rõ chưa? Không ai tinh nhã rất không muốn, nhưng không có cách nào, bởi vì giờ phút này cái này chán ghét nam sinh tựu là đi sắm vai bạn trai của nàng, cho nên không muốn cho hắn chiếm tiện nghi cũng không được, nhưng được trước đó đề điểm hắn thoáng một phát, miễn cho đến lúc đó được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ai học tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nghe ngươi. Bất quá, ngươi cũng đã năm thứ tư rồi, thực đúng vậy, như vậy một bả tuổi rồi, còn đào hôn, chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn làm lão bác chồng sao? Hạo Thiên trong lòng âm thầm muốn, nhưng là không dám nói ra, câu hỏi thời điểm cũng cố ý mang theo thật dài nghi vấn. Bất quá cái gì? Không ai tin nhã trừng mắt liếc hắn một cái, tự hồ đối với hắn rất là không hài lòng lắm. Bất quá, nếu như ngươi để cho ta thoát y phục của ngươi, vậy làm sao bây giờ? Hạo Thiên tặc tặc cười, không thể không nói không ai tinh nhã bộ ngực thật đúng là có chút tiền vốn. Thôi đi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, bổn tiểu thư là người nào, hội như vậy bị coi thường sao, nói cho ngươi biết, không có khả năng. Có chút ngây thơ nhìn Hạo Thiên liếc, tràn đầy một loại khinh bỉ thần quang, không ai tinh nhã thật muốn cầm thiết truy đem cái này sắc lang đầu gõ khai nhìn xem hắn có phải hay không dại gái tâm trí, bị chính mình y làm cho hôn mê rồi mắt. Hạo Thiên đương nhiên biết rõ điều đó không có khả năng, nhưng là hoàn toàn tưởng tượng thoáng một phát mà thôi, nam nhân cầm nữ thân thể làm tưởng tượng đối tượng, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, ta chỉ nói là nếu như. Tiểu thư, ngươi phải biết rằng ta đây chỉ là giả thiết, tốt, bổn tiểu thư không phải cho ngươi nghe lời nha, nếu như ta thật sự bảo ngươi cởi quần áo, vậy ngươi đã giúp ta thoát tốt rồi, dù cho ngươi chiếm được tiện nghi, ta cũng sẽ không lại lấy ngươi cho ngươi phụ trách, rất tức giận. Nhưng trên mặt lại nhộn nhạo ra cười mà quyến rũ, tiến đến Hạo Thiên bên tai, đem lời này tinh tường nói cho hắn biết, là ý nói, ngươi nằm mơ nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này là không thể nào, rất nhiều sự tình chỉ là một loại vui đùa, nhưng lại không có chuyện gì là không thể nào, tựa như giờ phút này hai người không có ý trêu tức đồng dạng, ai cũng chưa từng nghĩ nó lập tức tự biến thành sự thật, chỉ là đến lúc đó ai đúng ai sai, khả năng lại phải đổi một loại khác thuyết pháp rồi. Đương nhiên cũng là Hạo Thiên chỗ không ngờ tới, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 56, Mạc gia tại Tử Cấm Thành cũng là danh môn vượng tộc, cửa ra vào cũng đã trang phục được vàng son lộng lẫy, như cùng một cái đại công tước viên đồng dạng, không ai tinh nhã xe ngựa nối thẳng không trở ngại tiến vào, đi rất có mấy phút, mới đi đến cái này rộng thùng thình công viên tư nhân biệt viện trước, đây là một tòa 5 tầng cao như kim tự tháp giống như kiến trúc cao ốc. Giờ phút này toàn bộ lầu một đi tới đi như phòng ca múa đồng dạng, lộ ra ưu mỹ âm nhạc cùng hào khí, không ai tinh nhã sắc mặt thay đổi rất nhiều, cùng vừa rồi hai người lẫn nhau trêu tức lúc hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này nàng trở nên có thêm vài phần ngưng trọng, không có tiểu nữ hài cười vui, trở nên thành thục, không có dí dỏm mà diễm lệ phong thái, cái này hoặc là đều là gia đình nguyên nhân, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là ưa thích chính thức không ai tinh nhã, cái kia có thể cùng hắn khoan khoái cười to không ai học tỷ. Hạo Thiên, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút, hoặc là tại trong nội viện này tử đi một chút, ta đi xem cha mẹ của ta, còn có thuận tiện sửa một cái trang, cũng đã cách ăn mặc được như thế xinh đẹp động lòng người rồi, còn cần sửa sang lại cái gì? Nhưng Hạo Thiên không có nói ra, chỉ là khẽ gật đầu, sợ lại bị cái này học tỷ bạch nhãn. Tự hồ vì chuẩn bị cái này siêu cấp thân cận tiệc tối, tại đây sắp xếp 7-8 bàn, hơn nữa hết thảy dụng cụ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạo Thiên trong nội tâm thật đúng là có chút buồn cười, dùng không ai tin nhã tươi đẹp sắc cùng mỹ mạo, rõ ràng còn cần dùng thân cận đến chọn lựa phu quân. Tiểu tử, ngươi cũng là đến cùng Mạc tiểu thư thân cận sao? Hạo Thiên lần thứ nhất dự họp loại trường hợp này, thật đúng là có chút ít không quá thích ứng, tuy một thân đỉnh cấp thời trang, nhưng lộ ra có chút khô khan rồi, đối với người tế kết giao càng là dốt đặc cắn mai, giờ phút này đã có người như vậy không quá lễ phép cùng hắn nói chuyện. Hạo Thiên xoay đầu lại, còn phải đem cúi đầu đến, mới có thể chứng kiến vị nhân huynh này, thân cao 1m6, hơn nữa mập như trống tròn. Hạo Thiên sơ bộ đoán chừng, một quyền đánh tiếp, ít nhất sẽ có vượt qua 30% lực lượng có thể bắn ngược, không khỏi tán thưởng cái này vi nhân huynh thật sự là thiên tài. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Vân Theo Gió còn không có mở miệng, cái kia thấp tiểu công tử tựu lại nói chuyện. Tin tưởng ngươi cái này nông thôn đến thổ báo tử cũng không biết ta chính là bốn thông thương hội phó hội trưởng Lương Sáng Kính, Hoa Hạ đại nguyên soái phủ Lý gia lão gia tử muội muội nhi tử tiếp bái huynh đệ chính là ta cha, nghe rõ sao? Chụp vào cả buổi, Hạo Thiên còn không có minh bạch, cái này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vị này Lương đại công tử, ngươi tìm ta có việc sao? Nói nhiều như vậy nói nhảm, đối với loại sự tình này rất là trì độn, Hạo Thiên rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. A, nguyên lai là cái kẻ ngu, bổn thiếu gia nói cho, hôm nay bổn thiếu gia hướng Mạc tiểu thư cầu hôn, tiểu tử ngươi thức thời điểm cũng sắp lăn, không muốn phá hư chuyện tốt của ta, nhiều như vậy điểu ngữ, chỉ có câu này Hạo Thiên nghe hiểu rồi, nguyên lai là vì không ai tin nhã, nhìn xem cái này thấp công tử, Hạo Thiên đột nhiên muốn cười, thật sự là cũng không nhìn một chút chính mình được tính, bực này tàn phế cũng muốn phao không ai học tỷ, thực còn không phải nát cóc, thượng lưu xã hội tựu là như thế. Tuy cái này bốn phía đã tụ nhiều người, nhưng cũng không có người đi ra thấy việc nghĩa hăng hái làm, hoặc là trong lòng còn ích kỷ muốn cái này có công tử đem cái này anh tuấn nam nhân đuổi đi, bởi vì theo Hạo Thiên đi vào tại đây, bọn hắn đều thấy được, càng thấy được một sự thật, vậy thì là tại đây không có người so với hắn càng tràn đầy uy hiếp, người nam nhân này lớn lên thật sự quá tốt tuấn tú rồi, vị công tử này, ngượng ngùng, nghe nói Mạc tiểu thư chính là tuyệt thế mỹ nhân, tiểu sinh cũng muốn thấy phương dung. Thật là có phụ công tử hy vọng rồi. Nói ra lời nói này trang bị trên người hắn ngờ nghệch, thật sự là một cái điển hình kẻ đần. Cái kia ục ịch công tử vẻ mặt nộ khí, thật không ngờ kẻ ngu này như thế không nhìn được thực vụ. Chính chờ mời đến đằng sau tùy tùng đi ra đuổi người, lại chỉ gặp cái này trong đại sảnh đi ra một trung niên nhân, cao giọng kêu lên, các vị, tiệc tối tự muốn bắt đầu, thỉnh mọi người đi vào a. Ục ịch công tử lúc này mới không phẫn, hừ một tiếng, đi đến Hạo Thiên bên người nói ra, đợi bổn công tử lấy được mỹ nhân, lại đến cùng ngươi tính sổ, coi chừng tay chó tử, thật sự là thật không ngờ, cái này chỉ không đồng dạng như vậy nát cốc thật đúng là cho rằng thiên hạ chỉ có hắn một cái là giống được động vật rồi. Hạo Thiên vốn có chút tức giận, muốn đem cái này tiểu nha làm cho người tàn phế, nhưng là tưởng tượng lấy không ai tin nhã đối với chính mình trêu đùa hí lộng, không khỏi tâm tư đại biến, lại để cho nam nhân như vậy đi đến không ai tin nhã trước mặt biểu đạt yêu thương. Cái kia đích thật là một kiện nhất chuyện đùa rồi, giơ lên tay lại lặng yên buông, hôm nay tính toán hắn gặp may mắn rồi, không ai tin nhã thân là Hoa Hạ 12 mỹ nhân một trong, phương danh lan xa, Mạc gia gia nghiệp cũng hùng hậu cũng đại, cho nên mới người thật đúng là không ít, bảy bàn ngồi được lệ không hư tịch, có người là vì mỹ nhân, có người là vì tài phú, hơn nữa là muốn cả người cả của hai được. Hạo Thiên túng tụng trong đám người, thon dài dáng người có chút độc lập bầy gà hương vị, tại đây sở hữu nữ tính trong mắt thấy tối đa tựu sổ hắn rồi, theo cái kia lầu hai đi ra ở bên trong đến rồi ba người, hai nữ một nam, không cần hỏi cũng đó có thể thấy được, cái kia nam tựu là không ai tin nhã vừa mới nói cho hắn Mạc gia gia chủ Mạc Thiên Vân rồi, mà giờ khắc này không ai tin nhã tựu dìu lấy hắn một cánh tay, mà đổi thành một cánh tay bị một cái mỹ mạo phu nhân quấn quýt lấy, chính là nó Tống Ngọc Giao mẫu thân Hoa Tuyết Vi rồi, quả nhiên là di truyền. Nếu như cái này Tống mẫu tại tuổi trẻ thời điểm cũng nhất định là cái mỹ nữ, hiện tại tuy đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng càng thêm hàm súc thú vị 10 phần, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ phong tình, chỉ thấy nàng một đầu mái tóc đen nhánh cao cao bàn ở sau óc, ngũ quan xinh xắn xảo diệu phối hợp tại mỹ nhân mới có hình trứng ngỗng trên mặt, lông mày nhỏ nhắn như vẽ, một đôi ngập nước mắt to như là rất biết nói chuyện, khêu gợi môi anh đào, xinh xắn tú mũi. Hạo Thiên trong lòng cuồng hỉ, xinh đẹp như vậy phu nhân thế nhưng mà thế gian ít có, bất quá cái này mỹ phụ tuy cao quý xinh đẹp, nhưng là tại mặt mày tầm đó không tự giác toát ra một tia ai oán. Hạo Thiên nghĩ thầm, đoán chừng phần này ai oán cùng cái này mỹ phụ bên cạnh Mạc Thiên Vân có quan hệ a. Hạo Thiên tiếp tục dò xét, mỹ phụ trước ngực cao ngất bộ ngực sữa đem tử sắc tơ tầm cung đình váy dài chống đỡ phình, bởi vì đã bị lúc trước kinh hoảng, trước ngực mỹ hảo phong cảnh đã không tự giác bên ngoài lộ ra, cái kia no đủ hai ngọn núi đã bị nội lực cùng ngoại lực song trọng áp lực, tạo thành một đạo thật sâu cái hào rộng. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, coi chừng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt tiếp tục chuyển xuống, là mỹ phụ cái kia bằng phẳng bụng dưới cùng mảnh khảnh eo thon, lại để cho người nhịn không được muốn ôm lấy mỹ phụ trong ngực. Ngay sau đó, là rất tròn bắp đùi thon dài, liền theo tử sắc tơ tầm cung đình váy dài yểm hộ, cái kia như mặt nước cảm giác lại để cho người muốn thò tay đi sờ lên một bả, mỹ phụ quanh thân chỗ phát ra ung dung khí chất cao quý, không hổ là Mạc thị gia tộc chủ mẫu, chỉ là trên cổ đeo vòng cổ cũng đã là giá trị liên thành rồi, hiện tại đứng ở nơi đó lộ ra bồng bềnh nhược tiên, quả nhiên mọi người liền bước lên phía trước chào hỏi, nguyên một đám Mạc tiên sinh, không ai phu nhân gọi không ngừng. Đều hy vọng trước hỗn cái quen mặt, tốt trở thành Mạc gia đông sàng rễ cưng, chỉ là Hạo Thiên lại vụng trộm mà cười cười, bởi vì hắn đã nhìn những này đến cầu thân cái gọi là mới tú tuấn kiệt, mỗi một cái đều là dị dạng nhân chủng, không phải mập như heo, tựu là gầy như tài, càng không nghĩ đến, thậm chí có so với kia cóc công tử càng làm cho hắn chịu không được người, nghĩ đến không ai tin nhã đợi chút nữa khổ mặt, hắn lại vui vẻ vui vẻ. Lần này hắn cuối cùng vu minh bạch vì cái gì không ai tin nhã như vậy sợ hãi về nhà. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới tham gia tiểu nữ thân cận tiệc tối. Hôm nay ta đem theo các vị bên trong chọn lựa một vị hiền năng rễ cưng. Hiện tại xin mời cố ý tham tuyển người đến cùng tệ nữ tướng gặp một mặt a. Quả nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Hạo Thiên rõ ràng chứng kiến không ai tin nhã tay đang không ngừng lôi kéo lấy phụ thân. Nhưng là Mạc Thiên Vân hay vẫn là lẽ ra không lầm. Cái này con gái hôn sự không thể lại làm lỡ rồi, ai, cũng thật sự là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ rồi. Mạc tiểu thư, ta vì ngươi đưa lên hiếm thấy trân châu một khỏa, dùng tỏ vẻ ta đối với ngươi ngưỡng mộ chi ái ý, thỉnh ngươi tiếp nhận. Không ai tin nhã vừa rụng, đã có người vội vã xông lên phía trước tỏ tình rồi. Đây là một cái cao cao gầy teo nam nhân, hoặc là cái này một đám tinh phẩm lý đặt cái khác coi như thuận mắt người a. Không ai tin nhã gấp đến độ đầu hướng trong đám người thẳng chuyển. Vậy cũng hận Hạo Thiên chạy đi nơi nào, lúc này còn không thấy bóng dáng, nàng cũng thật không ngờ, cái này cha mẹ hôm nay thật sự như thế giống trống khua chiên, khiến cho nàng muốn trượt cũng không thành, nhìn xem bọn này xấu điểu diễn tuồng đối với nàng xung xoe, nàng thật sự nhanh té xỉu rồi, thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ngươi trân châu ta không thể tiếp nhận, bởi vì ngươi không phải ta sở ưa thích người, liền liếc mắt nhìn hứng thú đều thiếu nợ thiếu, một gậy tựu đem người nam nhân này đánh về nguyên hình. Mà một bên Mạc gia nhị lão lại ở một bên rất là cao hứng nhìn xem cái này tràn cảnh, bọn hắn tin tưởng lúc này đây nhất định có thể tìm đến một cái như ý hiền tế, ngẫm lại cũng thế, chính mình cái này con gái lớn lên coi như là quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng mà cũng không biết cái đó gân không đúng, luôn tìm không thấy ưa thích người, lập tức đều muốn tốt nghiệp, bọn hắn cũng là bị ép ra tuyệt chiêu, không nên giúp nàng đem bạn trai tìm được, hơn nữa đợi lát nữa còn có càng đặc sắc. Bọn hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, cái kia bị cự nam nhân xám xịt rời đi, lại có một người nam nhân xông lên, đổ mồ hôi chết Hạo Thiên chính là người nam nhân kia đúng là cốc nam, giờ phút này đi khởi đường tới nhảy lên nhảy dựng, nếu như không phải mặt đối mặt, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu hài tử chạy tới rồi, nhìn xem không ai tin nhã càng ngày càng đen mặt, Hạo Thiên che miệng vụng trộm nở nụ cười, loại này tràn diện thật sự là quá đặc sắc rồi, không ai tin nhã tiểu thư, kẻ hèn này lương sáng kính. Bốn thông thương hội phó hội trưởng, đối với tiểu thư đã là ái mộ đã lâu, hôm nay có thế có cơ hội ở trước mặt hướng tiểu thư kể ra yêu thương, thật sự là tam sinh hữu hạnh, hy vọng của ta phần này yêu thương có thế cảm động tiểu thư, sau này tương thân tương ái, vĩnh viễn kết đồng tâm, bởi vậy đặc biệt lại để cho người đã làm ra cái này tuyệt thế lãng hoa, mong ước mặt tiểu thư có thế như cái này hoa tươi đồng dạng mỹ lệ phân phương, cái này nát cốc nói được rất là êm tai. Nhưng không ai tin nhã chỉ nghe được vừa mới bắt đầu mấy chữ. Cái gì? Lương Sơn Bá. Thỉ thông thương hội, cái kia liền cùng một chỗ không phải là thỉ thông trong thương hội Lương Sơn Bá. Ai, đáng tiếc ta không muốn làm thỉ thông ở bên trong chút anh đài. Nhìn xem đều có chút buồn nôn nam nhân, Không ai tin Nhã giờ phút này tình nguyện là bị cái kia Hạo Thiên tiểu sắc lang chấm mút, hoành tỏa ra bốn phía, đều là một bộ thê thảm tranh cảnh, nàng thật sự có chút ít chịu không được rồi, vừa mới bảo trì thục nữ hình dung thoáng cái có tan vỡ khả năng, ức chế không nổi mở miệng kiều khiếu nói, Hạo Thiên, ngươi cái vương bát đảng, chết đi nơi nào, nhanh cho bổn tiểu thư chui ngay ra đây, nếu lại bị những người này quấn quanh, không ai tin Nhã biết rõ nàng hội điên mất, hướng về phía cái này chen chúc đám người lớn tiếng quát. Đều không có người nghĩ đến cái này kiều kiều đại mỹ nhân thậm chí có như thế tính nết một mặt, trước mắt mấy người lập tức bị dọa, cái kia cóc càng là đứng lặng tại chỗ, cái này là nổi tiếng đế quốc hoa hạ 12 đại mỹ nữ một trong không ai tin Nhã mỹ nhân sao, thấy thế nào nàng nét mặt bây giờ, có điểm giống chỉ cây ớt giống như người đàn bà chanh chua, thật vất vả đem mặt bên trên vụn trộn vui vẻ vuốt lên, Hạo Thiên biết cái này học tỷ rốt cục nhịn được chịu không nổi rồi, giờ phút này cũng đã đến chính mình xuất mã thời điểm. Lập tức từ phía sau trên vị trí đứng, tuy xanh xao không phải rất tinh xảo, nhưng còn hợp khẩu vị, cho nên hắn vừa rồi tựu không khách khí ăn trước đi một tí, hoàng đế không kém đói binh nha, làm việc trước dù sao cũng phải đem bụng uy no bụng. Tinh Nhã, ngươi gọi là ta sao, cái này nhìn như rất nhẹ đích đáp lời, lại để cho giờ phút này yên tĩnh như uyên đại sảnh mỗi người đều nghe được đến, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Hạo Thiên trên người, mà trước mặt của hắn càng đằng khai một con đường đến. Thẳng đến không ai tin Nhã trước mặt, chỉ là hai người biểu lộ có chút không quá đồng dạng, Hạo Thiên bình thản ôm cười, mà không ai tin Nhã nhưng có chút giận dữ thở rồi, ta nhẫn, ta nhất định phải nhẫn, không ai tin Nhã hung hăng đem trong lòng không thoải mái đều nuốt vào trong bụng, xinh đẹp lệ dung nhan lập tức xuân ý trùng sinh, bước chân nhẹ nhàng hướng Hạo Thiên đi tới, kiều ngữ trong càng mang theo vài vung sủng ý tứ hàm xúc, Thiên ca, ngươi thật là xấu, đến rồi cũng không lên tiếng. Người ta chờ ngươi đã lâu rồi ngươi biết không? Loại này thanh âm mới chính thức mất hồn đến cực điểm, sở hữu nam nhân đều chịu mê luyến, đây mới là không ai mỹ nhân chính thức bản tính, hoàn toàn chính xác xinh đẹp động lòng người, chỉ là cái kia biết rõ hắn tính nết mặt da cha mẹ lại khiến cho một cái đại há hốc mồm, con gái cái gì lúc học hội như vậy ngữ khí, hiểu được hướng nam người làm nũng, đi đến cái kia cốc lại để cho người dơ lên vào đại lãng hoa bên cạnh, thuận tay hái được một đóa nhất đứng thẳng hoa hồng. Đưa cho vẻ mặt ôn nhu không ai tin Nhã, rất lớn tiếng đem tập luyện quen thuộc đối thoại nói ra, tin Nhã, ta hiện đang theo đuổi ngươi làm bạn gái của ta, ngươi đáp ứng ta đi. Hạo Thiên vừa nói xong, trong tay hoa đã bị không ai tin Nhã tiếp được rồi, càng chụp một cái đi lên, vừa hôn đính tình, dù sao lần trước đều hôn qua rồi, lúc này đây lại hôn một lần cũng không phải rất để ý rồi, không ai tin Nhã trong lòng âm thầm muốn, dù sao cái này hôn còn rất thoải mái. Bất quá chiếm được tiện nghi Hạo Thiên không dám lộ ra đắc ý biểu lộ, bằng không thì thu được về tính sổ, cái này đại mỹ nhân thế nhưng mà từng cái đều tính toán đến, nhưng này sau lưng nát cốc nhưng có chút kích động rồi, nhìn xem cái này hoa tươi cũng bị người khác ngắt lấy, hơn nữa là bị một cái kẻ ngu, hắn lập tức đại kêu đi ra, Mạc tiểu thư, người này là cái kẻ ngu, ngươi không thể tuyển hắn làm bạn trai, cái này không cần vị tiên sinh này quan tâm, hiện tại ta chính thức tuyên bố. Vị này Hạo Thiên công tử, chính là ta không ai tin Nhã bạn trai, cũng là vị hôn phu của ta, càng là Mạc thị tương lai một thành viên, thỉnh mọi người tôn trọng hắn, cảm ơn, không ai tin Nhã chỉ là rất khinh miệt trừng cái kia nát cốc liếc, lập tức mở miệng hướng đại sảnh hết thảy mọi người tuyên bố kết quả này, tiên sinh, cảm ơn hoa của ngươi, để cho ta truy cầu đến tin Nhã tiểu thư, ta muốn thiệt tình hướng ngươi nói âm thanh cảm tạ, tay đã duỗi ra, cầm cái kia nát cốc tay, chỉ nghe vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm, cái kia năm ngón tay xương cốt đã toàn bộ bị Hạo Thiên bóp nát, hiện tại hắn căn bản không cần đối với hắn lại lưu thủ rồi, nói thật ra lời nói, không chỉ có là không ai tin Nhã, tự là Hạo Thiên cũng chán ghét cái này không thuộc mình đồ vật, nếu như không phải giờ phút này mọi người vây xem, sẽ không chỉ phế đi tay của hắn đơn giản như vậy. A! À, hét thảm một tiếng, cái kia nát cốc ngã xuống, sau lưng tùy tùng lập tức đem hắn đỡ lấy, ngươi! Ngươi vậy mà đối với ta đánh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, người tới, cho ta đánh tiểu tử này. Một tay rũ xuống dưới, một tay dùng sức nâng, bị người vừa đỡ, tự hướng về phía Hạo Thiên lớn tiếng quát, lớn mật, con rể của ta người nào dám động, Lương công tử, chúng ta Mạc gia không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi, bằng không thì ta sẽ cho người đem ngươi ném ra bên ngoài. Cái kia Mạc Thiên Vân nhìn xem con gái ôm người nam nhân này hôn gặm, quả thực là có chút vui đến phát khóc. Cái này có thế là con rể của mình, hắn đương nhiên bao che khuyết điểm rồi, hơn nữa, cái này nát cốc bộ dạng, đích thật là rất cần ăn đòn suy dạng, Gia chủ lên tiếng, cái kia Mạc gia gia vệ cũng nhích lại gần, Nát Cốc vừa thấy hình thức không đúng, khí diễm biến mất, hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc, hừ một tiếng, xám xịt rời đi, hoặc là giờ phút này hắn còn không biết cái kia tay trái đã không thể lại dùng rồi, thành một chỉ cà nhắc tay cóc. Nhìn ngươi, cho ngươi đến hỗ trợ, tự sạch sẽ chọc cho sự tình, xem chúng ta hạ không tha cho ngươi, không ai tin nhã chứng kiến đây hết thảy thật sự là thoải mái thấu thiên, bất quá lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, còn hung dữ vọt tới Hạo Thiên bên tai nhỏ giọng quở trách đạo, phóng người ở bên ngoài trong mắt, còn hình như là đang nói lang tâm ý thiếp tri tâm lời nói đâu này, các vị, tiểu nữ đã tìm được như ý bầu bạn, ta Mạc Thiên Vân lúc này cũng cảm tạ các vị đối với tiểu nữ đích hậu ái, thỉnh nếm qua bữa này tiệc tối sẽ rời đi, cũng coi như bản thân một phần tâm ý, nhìn xem cái này tình ý nồng đậm hai người, Mạc Thiên Vân cùng phu nhân hỉ không tự chế, đuổi đi chán ghét Nát Cốc, lập tức mở miệng mời đến những này khách nhân, đã không có mỹ nhân, ăn một bữa cũng tốt, trong đại sảnh nhân mã bên trên cũng phụ uống vào kể một ít êm tai lấy lòng lời nói, ngồi xuống đem trong nội tâm không phẫn hóa thành muốn ăn, chén bàn đống bừa bộn phát tiết, mà hết thảy này Mạc Thiên Vân nhị vị gia chủ lại hào không thèm để ý, đối với không ai Tinh Nhã kêu lên, Tinh Nhã, có phải hay không cũng thỉnh Hạo Thiên công tử tới ngồi một chút. Không ai Tinh Nhã nghe xong, kéo Hạo Thiên tay nhỏ giọng nói, hiện tại đi gặp ta lão đầu tử, ngươi không nên nói lung tung, có thể không nói đừng nói, có biết không? Tốt, ta đã biết, Hạo Thiên đương nhiên nhớ rõ nay Thiên Nhất nhất định phải nghe nàng, lập tức gật đầu, hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút chấm dứt cái này không thú vị tiệc tối, trở về học viện, chỗ đó còn có hai cái nũng nịu mỹ nhân đang chờ hắn đâu này, cha, cái này là Hạo Thiên, bạn trai của ta, hiện tại các ngươi yên tâm a, lúc này đây ta nhất định đem mình gả đi ra ngoài. Tại đây cha mẹ trước mặt, không ai Tinh Nhã biểu hiện được càng thêm thân chán, cái này lại để cho hai người đều cho rằng chuyện này là thật sự. A, cái kia tốt, Tinh Nhã, các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn đâu này? Cái kia Mạc mẫu Hoa Tuyết Vi cũng cao hứng mở miệng dò hỏi, khó được chứng kiến con gái ngọt mật tiếp nhận một người nam nhân, các nàng cái kia trong mong tử ôm tôn tâm tình càng là mãnh liệt, Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, cái này cũng quá nhanh đi, chính muốn mở miệng giải thích thoáng một phát, cái kia không ai Tinh Nhã đã trả lời trước, nhanh nhanh, chúng ta chuẩn bị sang năm là được thân, tuyệt đối sẽ không hỏng việc, cái này vừa nói, hai người còn có chút buồn bực, vậy cũng quá lâu một ít, bất quá khá tốt bọn hắn trong nội tâm đã sớm có khác chuẩn bị, chỉ cần con gái ưa thích, cái kia bọn hắn đã giúp nàng một bả tốt rồi, lão gia, cái này cô gia con mắt minh thanh tú, hình dáng đường đường, đích thật là nhân trung long phượng, không biết lão gia có thể thỏa mãn đâu này. Đột nhiên, cái kia vừa rồi chào hỏi khách khứa trung niên nam tử đi đến Mạc Thiên Vân bên người, rất cung kính mà hỏi, lão đầu tử, tổng quản hỏi ngươi lời nói đâu này. Ngươi ngược lại là nói thỏa mãn hay vẫn là không hài lòng a? Cái kia Mạc mẫu cũng mở miệng, còn đẩy cái này vẻ mặt đắc ý không thôi nhà mình lão đầu tử gia chủ, trên mặt cười nhạt nhìn trước mắt hai người, nàng thế nhưng mà thỏa mãn cực kỳ, người nam nhân này cùng con gái tuyệt thẳng tựu là tuyệt phối, một cái tươi đẹp mỹ, một cái tuấn soái, quả thực là ông trời tác hợp cho mà. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là đã hài lòng, tổng quản, nhanh đi ban bọn hắn phao ấm trà, uống trà mới. Vậy thì tỏ vẻ Hạo Thiên tựu là chú rể mới rồi, thuận tiện đem của ta cái kia hồ năm xưa rượu ngon lấy ra, hôm nay ta cao hứng, muốn uống hai chén. Mạc Thiên Vân vừa nói, trung niên nhân kia tự tâm hiểu ý lĩnh quay đầu đi nha, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 57, kỳ thật tại con gái trở lại trước khi, hai cái lão nhân đã sớm nghĩ kỹ, nếu như hôm nay có thể chọn đến thỏa mãn con rể, bọn hắn cũng không muốn lại kéo. Cho nên khi Mạc Thiên Vân nói thỏa mãn thời điểm, quản gia kia sẽ mang sang một bình thoáng bỏ thêm chút ít gia vị nước trà, dùng mau chóng thúc đẩy cái này con gái chuyện tốt, bọn hắn thế nhưng mà chờ ôm cháu trai đâu này, không ai Tinh Nhã cũng không biết, dù sao mừng rỡ trong lòng, chứng kiến phụ thân trên mặt hưng phấn, nàng biết rõ, cửa ải này lại an toàn vượt qua, ít nhất đến sang năm cái lúc này, nàng lại có thể tự do một thời gian thật dài rồi, thực đúng vậy. Lại cái gì thật gấp, nàng bất quá mới 20 tuổi nha, người ta Lạc Băng lão sư đều 31-2 rồi, còn không phải như vậy đợi gả khuê trong sao, mang theo một loại mùi thơm ngát lục ý, cái kia đích thật là thượng đẳng nhất pha trà xanh, đối với Mạc gia mà nói, đây chỉ là một biểu tượng, tỏ vẻ lấy cái này mới gia nhập nam nhân tựu là lúc sau cô gia rồi, nhưng đối với nhị lão mà nói, đây cũng là bọn hắn ôm cháu trai hy vọng, Tinh Nhã, uống cái này chén trà, nhớ rõ sớm chút vi mạch gia kế thành hương khói, mẹ còn chờ đến lấy ôm cháu trai đâu này. Nhìn như là một loại vui đùa, nhưng là giờ phút này lộ ra tình ý rõ ràng, mà xấu hổ thành một đoàn không ai tin. Nhã căn bản không có tâm tình đi phân biệt cái này cha mẹ trên mặt dị trạng, mang theo một loại báo cáo kết quả công tác ý xấu hổ tâm lý, ba chén kính trà rốt cục vào trong bụng rồi. Đương nhiên Hạo Thiên cũng đi theo uống ba chén, mới vừa quát xong, cái kia sau lưng sở hữu Mạc gia người hầu đều rất là cung kính hướng Hạo Thiên cúi đầu, kêu lên, cô gia tốt. Xem ra thật đúng là như chuyện quan trọng, tốt rồi, ba mẹ, tâm nguyện của các ngươi đã ban các ngươi hoàn thành, ta ngày mai còn muốn lên khóa đâu này. Trước hết để cho Hạo Thiên theo giúp ta đi trở về, không ai tin Nhã không muốn ngây người thêm, vừa rồi uống trà tựu như là uống chén rượu giao bôi đồng dạng, nhìn xem cái kia sắc lang vẻ mặt vui vẻ, nàng cái gì thể diện cũng không có. Nhanh như vậy tựu đi a, hay vẫn là ngồi trước trong chốc lát a, không ai phụ lập tức mở miệng giữ lại. Cái kia dược hiệu cũng nhanh a, cái kia không ai tin Nhã đương nhiên sẽ không lưu lại, mở miệng từ chối nói, không được, chúng ta. Đầu của ta như thế nào mơ màng hay sao, lời nói một chầu, đón lấy thân thể cũng có chút chìm vào hôn mê dị trạng, đón lấy thân thể càng là mềm nhũn muốn ngược lại ra rồi. Hạo Thiên cũng thật không ngờ, cái này học tỷ vậy mà sẽ phát sinh loại này dị trạng, chặn ngang sẽ đem nàng ôm ôm lấy, nhìn xem hài tử, có thể là quá mệt nhọc, Tiểu Thiên. Ngươi trước viện nàng đi vào tin tức thoáng một phát, Tiểu Mai, mang cô gia tiễn đưa tiểu thư trở về phòng. Mạc Thiên Vân lập tức mở miệng phân phó nói, chỉ là khóe miệng vui vẻ lại càng ngày càng đậm. Vâng, lão gia, cô gia thỉnh cùng Mai Nhi đến. Một cái nữ hầu lập tức xuất hiện dẫn đường, Hạo Thiên giờ phút này cũng đành phải mình mở khẩu, hướng nhị lão xin lỗi một tiếng, hãy theo dòng nữ Tiểu Mai đi lên lầu rồi. Nhìn xem Hạo Thiên cùng không ai tin Nhã đi tới, hai người vui vẻ nở nụ cười. Mạc Thiên Vân mở ra trên bàn cái kia hồ năm xưa rượu ngon, liên tục hướng trong chén đổ mấy chén, mà Mạc Mẫu Hoa Tuyết Vi cũng không có ngăn cản, hôm nay cao hứng, tựu lại để cho hắn uống nhiều mấy chén, vài chén rượu hạ đổ, Mạc Thiên Vân tựu có chút nhịn không được rồi, Mạc Mẫu Hoa Tuyết Vi thấy thế vội vàng gọi bên cạnh người hầu đem Mạc Thiên Vân vịn trở về phòng, làm cho nàng nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn có chút nghi lo lắng, liền hướng không ai tin Nhã gian phòng đi đến. Gian phòng tản ra một loại nhu hòa phấn hồng sắc khí tức, mang theo vài phần dạt dào ấm áp chi ý, thật không ngờ cái này không ai học tỷ khuê môn thật đúng là xinh đẹp, giờ phút này y nguyên lưu lại lấy cái này đại mỹ nữ học tỷ mùi thơm của cơ thể, có bạo động xuân ý tại im ắng thiển lưu, cô gia cùng tiểu thư nghỉ ngơi một chút, Tiểu Mai đi ra ngoài trước. Đem Hạo Thiên mang vào tiểu thư khuê phòng, Tiểu Mai cũng lập tức rời đi, đây chính là lão gia đặc biệt phân phó. Đêm nay tiểu thư không cho phép các nàng hầu hạ. Cái này, Hạo Thiên cảm thấy như vậy rất không được tự nhiên, cô nam quả nữ đơn chỗ một phòng, hơn nữa tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, căn bản chính là khiêu khích dục vọng của hắn nha, chỉ là mới chuẩn bị quay người đem Mai Nhi gọi hồi, lại bị không ai tin gia ra ở, sau lưng càng là truyền đến đóng cửa thanh âm, giờ phút này không ai tin Nhã muốn ra sức đứng, lại đã thất bại. Hạo Thiên, ta đây là làm sao vậy? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này, cố gắng tranh làm lại để cho chính mình thanh tĩnh một ít, không ai tin Nhã tâm ở bên trong kinh hãi, các nàng như thế nào chạy đến trong phòng ngủ đến rồi, ngươi còn nói, không ai học tỷ, ngươi không nhớ rõ, vừa rồi ngươi thoáng cái tựu trở nên mềm nhũn, cha ngươi để cho ta ôm ngươi đi lên, ngươi phải biết rằng, hiện tại ta mà là ngươi lão công tương lai đâu này, chứng kiến không ai tin Nhã tựa hồ không có việc gì, Hạo Thiên lập tức mở miệng trêu tức nói, xuống mỹ ngươi, đó là gạt người, ngươi không nên tưởng thiệt, ta như thế nào cảm giác được nóng quá, Trừng Hạo Thiên liếc, lập tức tự giật ra áo khoác của mình, tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại đem cổ áo của mình thẳng mở thật lớn xuân quang, một mảnh da thịt tuyết trắng óng ánh ánh sáng mắt, càng là sinh nhuận lấy mùi thơm ngát mềm mại chi ý, này, học tỷ, ngươi không cần dụ dỗ ta rồi, hiện tại cũng không có người sẽ giúp ngươi rồi. Hạo Thiên thấy có chút chịu không nổi rồi, vội vàng gọi, giờ phút này hắn còn tưởng rằng cái này học tỷ lại muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm trêu cợt hắn đâu này. Hạo Thiên, không phải, ta thật sự rất nhiệt, không được, ta muốn cởi quần áo. Biết rất rõ ràng tại nơi này sắc lang nam sinh trước mặt cởi áo rất nguy hiểm, nhưng là không ai tin Nhã đã có chút đã bị mất phương hướng, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt như xoa một tầng son phấn, nhìn xem Hạo Thiên ánh mắt đều có chút phiêu hốt bất định, như nước văn đồng dạng phập phồng nhộn nhạo, quần áo đã toàn bộ giải xuống dưới. Tại Hạo Thiên sợ hãi thán phục ở bên trong, cái này xinh đẹp học tỷ chỉ còn lại có một kiện thật nhỏ áo lót rồi, đẩy đà trước ngực phong cảnh càng là tại ngực che giấu hạ cao cao nhô lên, mang theo mấy phần đứng thẳng ngạo nghễ khí thế, tự hồ gây xích mích lấy lại để cho Hạo Thiên đi vuốt ve vuốt vuốt. Giờ phút này cái này học tỷ càng là dùng tay tại trên người của mình phủ động, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át, Ngọc Đinh thở khẽ, tiết ra nhẹ đinh thanh âm, không, không được, ta nóng quá, thật sự nóng quá. Nói xong, tay càng là dùng sức đi lôi kéo tuyết phong bên trên che lấp, thời gian dần qua bày biện ra mỹ lệ phong cảnh. Hạo Thiên xem ngây người, cái này căn bản là chính mình trong mộng mới có thể xuất hiện tranh vẽ, cái này học tỷ thật sự ở trước mặt nàng cởi áo nới dây lưng. Ôn nhu xuân sắc vô tận tràn ra khắp nơi, động lòng người thân thể lửa nóng bạo động, thời gian dần qua gây xích mích hắn nội mạch dục hỏa, nếu như không phải cảm giác như thế chân thật, hắn thật đúng là dùng vi mình đang nằm mơ, no đủ đẩy đà, ngọc thể tận lộ, giờ phút này không ai tin nhã chỉ còn cái kia kiện ngắn nhỏ quần lót, ngọc thủ dùng sức xoa nắng lấy chính mình cực đại, rất nhuyễn rất có co giãn, trong miệng phát ra một loại mất hồn nhẹ đinh, lại để cho Hạo Thiên biết rõ, đã xảy ra chuyện. Loại này bộ dáng như là trúng xuân dược, kỳ thật hắn bản thân cũng có uống xong cái kia trà xanh, chỉ là trong người ba cổ nội lực dưới sự bảo vệ, giờ phút này còn không có có triệt để phát ra, bất quá cái kia không ai tin nhã như thế đại mỹ nhân ở trước mặt của hắn biểu diễn sống xuân cung, chỉ cần là nam nhân đều sẽ chịu không nổi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, dục vọng chân kình cuồng đảng, tại thể mạch ở bên trong sâu kín dâng lên, kích thích tinh thần của hắn, giờ phút này bết bát hơn chính là không ai tin nhã bỗng nhiên nằm lên, chăm chú đem Hạo Thiên ôm lấy, xuân ý lửa nóng tựa hồ đã tìm được dẹp loạn lỗ hổng, ngọc thể đầy đặn tại Hạo Thiên trên người ma sát lấy, mang theo một loại thư nhuyễn ngọt ngào cảm thụ, càng nói ra một loại lại để cho Hạo Thiên không tưởng được. Hạo Thiên, nhanh, nhanh cởi quần áo, ta nóng quá, nóng quá. Vui đùa trở thành sự thật rồi, cái này học tỷ thật đúng là đem quần áo toàn bộ cởi ra rồi, trong cơ thể mị dược rốt cục tản mát ra kình lực, Hạo Thiên vốn chính là dương khí quá thừa thể trạng. Giờ phút này tại bên ngoài dược trùng kích xuống, càng mang có vài phần cuồng bạo rung động, nhìn xem cái này toàn thân xích quán quán khiêu khích đại mỹ nữ của mình học tỷ, hắn cũng chịu đựng không nổi cái loại này dày vò rồi, giờ phút này đầy đủ mọi thứ đều ném động sau đầu. Lời này thế nhưng mà ngươi nói, ta đây có thể thật sự thoát khỏi, nhớ rõ không muốn đổi ý, quần áo tận tán, hai cổ thân thể rốt cục toàn diện tiếp xúc, liền cái kia một vòng có chứa hơi ẩm quần lót cũng bị Hạo Thiên kéo xuống dưới. Giờ phút này không ai tin nhã lại còn một loại say rượu giống như vận hồng mị lực, triệt để đem Hạo Thiên mê say, xuân dược tràn ngập rốt cục lên tới cao trào, một hồi tình yêu tê dết ở chỗ này động tình triển khai. A, đương cái kia huyết hồng một vòng hoa mai rơi xuống nước, không ai tin nhã bỏ ra nàng trân quý nhất xử nữ nụ hoa, chỉ là tại vô hạn trong tiên cảnh tùy ý tầm hoang, mặt ngọc mê say, ngọc thủ tương ôm, giờ khắc này, nàng cam tâm tình nguyện đem mình hoàn toàn giao cho người nam nhân này. Ngoài cửa mạc mẫu hoa tuyết vi nghe được cái kia một tiếng gào thét, biết rõ sự tình thành, nghe bên trong tiếng rên rỉ, hoa tuyết vi lại chuyển không khai bước chân, nhịn không được tiếp tục tại trước cửa nghe, tình hoa tận tráng, nhị hoa chất mật càng là suối lưu không thôi, bị dục vọng kích thích cái này đôi nam nữ đã một lần lại một lần dung hợp, thời gian dần trôi qua xua tán lấy trong cơ thể xuân dược dược tính, bọn hắn lẫn nhau đều thề phải tại loại này cùng yêu ở bên trong lấy được triệt để giải thoát, và im ắng. Mà xuân ý càng là nồng đậm triền miên, đương Hạo Thiên cùng không ai tin nhã kích tình chấm dứt, không ai tin nhã đã tại trong cao triều chóng mặt đã ngủ, Hạo Thiên nằm ở không ai tin nhã trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng tiến vào mộng đẹp đáng yêu bộ dáng, nội tâm một hồi cảm động, đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng rên rỉ theo ngoài cửa truyền vào đến lỗ tai, từ khi Hạo Thiên tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau đối ngoại mặt mọi cử động có thể cảm giác được, loại này rất nhỏ tiếng rên rỉ đối với hắn mà nói. Quá quen thuộc bất quá rồi, nhưng là phát ra thanh âm này là ai? Không ai tin nhã trong nhà chỉ có thành thục mỹ phụ bá mẫu hoa tuyết vi cùng không ai tin nhã hai nữ nhân, còn có mấy cái nữ hầu là không thể nào, mà không ai tin nhã đã tại bên cạnh ta rồi, chẳng lẽ bên ngoài nữ nhân là hoa tuyết vi? Ý nghĩ này đối với Hạo Thiên mà nói, quá đã kích thích, thành thục mỹ phụ bá mẫu hoa tuyết vi rõ ràng tại nhìn lén mình cùng con gái nàng hoang ái, bất quá cũng khó trách nàng. Xem bá phụ Mạc Thiên Vân niên kỷ đoán chừng đã không thể hoàn toàn thỏa mãn nàng, mà nàng lại đúng là như lang như hổ tuổi thọ, người lại dài được cao quý như vậy xinh đẹp, không có đi ra ngoài sằng bậy, đã là kiện không chuyện dễ dàng rồi. Bên ngoài tiếng rên rỉ tiếp tục mặc như Hạo Thiên bên tai, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, đoán chừng là sắp đến cao triều, Hạo Thiên nhẹ nhàng đi xuống giường, lặng lẽ đi vào cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, sau đó nghiêng thân thể hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy thành thục mỹ phụ bá mẫu Hoa Tuyết Vi một tay cầm lấy chính mình đầy đặn ngọn núi, điên cuồng xoa nắng lấy, một cái khác chỉ với vào chính mình trong động đào nguyên, dùng ngón tay đút vào, thỉnh thoảng còn theo khêu gợi trong môi đỏ phát ra làm cho người phạm tội tiếng rên rỉ. Thành thục mỹ phụ bá mẫu Hoa Tuyết Vi giờ phút này trong đầu, đây là mình tương lai con rể thân ảnh, như thế nào cũng vung không đi, chính mình như thế nào có thể như vậy dâm đảng a, đủ loại cảm giác cùng nàng hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức càng không ngừng va chạm lấy, dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nại, lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra, a. Thành thục mỹ phụ bá mẫu Hoa Tuyết Vi phát ra ngâm nga một tiếng, Hạo Thiên biết nàng đã bị mình ngón tay làm đến cao triều, cao trào qua đi Hoa Tuyết Vi, toàn thân hiện hồng, một mình tại đâu đó thưởng thức lấy cái kia lập tức kích động, nghỉ ngơi sau khi, sau đó đi trở về phòng ngủ đi, Hạo Thiên cũng trở về đến trên giường, ông không ai tin nhã để đi ngủ, cũng không biết lúc nào, không ai tin nhã thời gian dần qua khôi phục thần trí, tự hiểu là toàn thân đau nhức tê dại, đặc biệt là hai chân căn bản là không thể nhúc nhích, có say rượu sau mỏi mệt cùng sưng trướng. Chỉ là tay vừa mới khẽ động, nàng tự đụng phải một cổ lửa nóng thân thể, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Giờ phút này tại đây tuy sơn đen bôi đen, hơn nữa nàng biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải mình. Tay nhanh chóng đem đầu giường đèn chốt mở ra, ống ánh quang rắc khắp nơi một mảnh. Nàng ngủ tại trên giường của mình, cái này không có sai, nhưng là giờ phút này cái này trên giường thậm chí có một cái trần trụi nam nhân. Định nhãn xem xét, đúng là cái kia đến giả mạo nàng bạn trai Hạo Thiên tiểu sắc lang. Bết bát nhất chính là nàng cũng là toàn thân không có một dấu vật, động lòng người tuyết da thịt trắng toàn bộ thẳng lộ, mang theo mấy bôi bạo động tình triều, ở chỗ này im ắng thoải mái lấy, chứng kiến người nam nhân này ý niệm đầu tiên, không ai tin nhã đã biết rõ chính mình thất thân, bởi vì giữa hai chân bị thương nói cho nàng biết, xử nữ tình hoa đã bị người trong lúc bất tri bất giác hái đi rồi, vẻn vẹn gian phẫn hận tức giận cùng thăng, ngọc thủ nắm tay, mãnh liệt hướng ngủ say Hạo Thiên đánh qua, nói thật ra lời nói, người không thể tướng mạo, cái này tiểu nữ nhân ngày bình thường nhìn như rụt rè ôn nhã, nhưng là trên giường mới biết được, phóng túng cơ hồ như dâm phụ đồng dạng kịch liệt, nam nhân thật đúng là điều khiển không được. À, đánh tiếp, còn dùng sức véo lấy, đem Hạo Thiên theo trong mộng đẹp bừng tỉnh, à, muốn chết người đi được, ngươi như vậy dùng sức làm gì, mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn xem cái này không ai tin nhã ứa ra hỏa đôi mắt, Hạo Thiên một chút lo lắng ý tứ hàm xúc đều không có, hỏi một câu, lại chuẩn bị nhắm mắt lại, dù sao chuyện vừa rồi hắn cũng là nghe theo phân phó làm, không liên quan chuyện của hắn, không ai tin nhã thấy thế, cơ hồ tức giận đến thổ huyết, ngọc quyền tại Hạo Thiên trên mặt như mưa giống như nhu hòa rơi xuống nước, còn ngủ, còn dám ngủ, đại sắc lang chết tiệt, ngươi cái này chết tiệt vương bát đảng, nhanh cho ta muốn cho ngươi đẹp mắt, vốn giấu ở trước ngực ngọc thủ cũng cùng một chỗ hỗ trợ, dù sao tiện nghi lần này toàn bộ chiếm đã xong. Không ai tin nhã cũng lười được che đậy, vú cực đại đảng ra càng tươi đẹp gợn sóng, không ai học tỷ, hiện tại đã muộn, ta rất mệt a, ngươi có biết hay không vừa rồi chúng ta thế nhưng mà trải qua kịch liệt vận động, tốt rồi, nhanh ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau, con mắt cũng không có mở ra, tự dùng tay đi ôm cái này đại mỹ nhân thân thể, tốt xấu cũng đắp chăn, bằng không thì gió đêm thổi cho nguội đi chợt xử lý, thực đúng vậy. Cho ta, gặp nắm đấm vô lực. Không ai tin nhã tay uốn éo ở Hạo Thiên lỗ tai, rốt cục lại để cho hắn không chịu nổi từ trên giường ngồi. Ngươi cho ta nói, đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, bảo tồn 20 năm thuần khiết tấm thân xử nữ cứ như vậy không minh bạch bị người cướp đi. Không ai tin nhã cái kia khí a, thật sự là như 3.000 sóng lớn hiện lên, có cái gì nói, còn không phải là ngươi phân phó ta cởi quần áo, phân phó ta đặt ở trên người của ngươi, ngươi phó ta. Hạo Thiên còn chưa có nói xong. Cái kia không ai tin nhã tự lớn tiếng kêu lên, không cho nói, không cho nói, Hạo Thiên ngươi tên vương bát đảng này, chiếm ta tiện nghi còn đem trách nhiệm đều đẩy tại trên người của ta, ô ô, ngươi tự là sắc lang, chính là ngươi cưỡng gian ta muốn nói cho Tống lão sư, làm cho nàng về sau đều không muốn lý ngươi, nói xong tự mảnh mai khóc, cùng lúc trước linh trí, hoặc bác không xong cùng, nguyên lai cái này đại mỹ nhân thương tâm vậy mà sẽ là như thế một bộ xinh đẹp bộ dáng. Hạo Thiên là cái ăn mềm không ăn cứng người, nhìn xem cái này nước mắt mông lung không ai tin nhã, trong nội tâm cũng có chút đau lòng, bất kể thế nào nói, nữ nhân này cũng hoàn toàn chính xác đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho hắn rồi, tốt rồi, học tỷ ngươi đừng khóc rồi, khóc tựu khó coi, tối đa về sau ngươi cũng làm bạn gái của ta tốt rồi. Hạo Thiên lập tức mở miệng nói ra, đối với loại này tươi đẹp sắc dụ thẩm mỹ nữ nhân, như thế thương ý thần thái, không có một cái nào nam nhân hội không sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc, tại loại này khóc nỉ non thương ý ở bên trong, không ai Tinh Nhã cũng trong đầu nghĩ đến đêm qua sự tình, một màn tình cảnh bắt đầu ở trong óc của nàng chảy qua, nàng nhớ rõ chính mình uống xong trà xanh, đang chuẩn bị lúc rời đi, cũng cảm giác thân thể có chút dị trạng, đằng sau sự tình cũng không biết, bất quá thân thể kia cực nóng hay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, khó đến. Giờ khắc này không ai Tinh Nhã đã 100% khẳng định biết rõ, đây là nàng cái kia một đôi trông mong tôn sốt ruột phụ mẫu như vậy trò, tự là muốn cho nàng không có đổi ý chỗ trống rồi, có người nói lòng của phụ nữ, trời thu vân, thay đổi bất thường, không ai Tinh Nhã từ lần trước võ quán sự tình về sau, đối với Hạo Thiên theo trong nội tâm sớm đã có lấy một phần không hiểu cùng nhiệt yêu thương, chỉ là bởi vì người với người ở giữa rụt rè cùng nữ nhân vấn đề mặt mũi. Đang cảm thấy Hạo Thiên cùng Tống Ngọc giao chuyện giữa về sau, nàng tựu không có nghĩ qua muốn cùng mình nữ đạo sư tranh giành, cho nên chỉ là đem cái kia phần cảm giác giấu ở trong lòng, giờ phút này đã có rõ ràng tình yêu dung hợp, hết thảy đều bắt đầu hiện lên, cái kia ngọt mật cảm giác vậy mà lại để cho nội tâm của nàng thương ý trong chốc lát làm giảm bớt rất nhiều. Chứng kiến nam sinh này đối với chính mình an ủi, trong nội tâm nàng đã không tức giận rồi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không có dừng lại, nước mắt nhuộm tú má lúng đồng tiền. Thương ý liên tục mở miệng nói ra, vậy ngươi, ngươi còn gọi ta học tỷ, ô ô, ta không mặt mũi thấy người, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Đi, đã thành, Tinh Nhã, đừng khóc rồi, đêm qua ta cũng có sai, nếu không có chịu đựng, ngươi đem quần áo một thoát, chân của ta đều ngây người lấy không nhúc nhích được rồi, yên tâm đi, về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi. Lúc này đây không ai Tinh Nhã không có lại kháng cự, bị hắn trương cánh tay kéo vào trong ngực. Còn kéo chăn mền bao lấy hai người, kiều nhuyễn da thịt thân cận, lập tức lại có rất càng đậm út tình triều tứ tràn. Cái gì cũng có sai, rõ ràng đều là của ngươi sai, xem người ta rất xinh đẹp, sở hữu nổi lên sắc tâm, lúc này đem người ta tiện nghi đều chiếm đã xong, còn muốn buông tay tự đi à, không có cửa đâu, nói cho ngươi biết, không rất tốt với ta, ta sẽ đem ngươi đáng ghê tởm sắc mặt vạch trần phát ra tới, về sau xem ai còn dám tới gần ngươi. Đem thân thể hướng Hạo Thiên trong ngực lách vào, thời gian dần qua thói quen lấy loại này vuốt ve an ủi tư vị, không ai Tinh Nhã ngoài miệng lại không có một tia buông lỏng qua, nàng biết rõ đêm qua chính mình nhất định là bị hạ dược rồi, về phần về sau tình cảnh không cần nghĩ cũng biết, là mình chủ động, nhưng là giờ phút này nàng nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận, dù sao quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nàng chẳng qua là cái tiểu nữ nhân, không cần dùng mã truy, cho nên trước kia đã từng nói qua, vậy cũng dùng đương chưa từng có đã từng nói qua tốt rồi. Hạo Thiên thật là có chút dở khóc dở cười, thế mới biết, nữ nhân nói chuyện cho tới bây giờ đều là đối với, trước kia nói ô nha là bạch, Hạo Thiên không dám nói là hắc, hiện tại còn nói là hồng, Hạo Thiên cũng không dám nói là bạch được rồi, chỉ phải cười khổ chấp nhận, đã biết, Tinh Nhã lớn lên xinh đẹp thiên tiên, kiều diễm mê người, đều là ta cái này sắc lang chịu không nổi hấp dẫn mới mạo phạm nàng, hết thảy đều là lỗi của ta, nói bất quá, dứt khoát toàn bộ đỉnh rồi, Hạo Thiên nói như vậy mới khiến cho không ai Tinh Nhã thỏa mãn nhẹ gật đầu, giọng dịu dàng đáp, cái này còn không sai biệt lắm, coi như ngươi còn trung thực, chỉ cần ngươi chịu phụ trách nhiệm, ta cũng tựu không trách ngươi, lời này thật là làm cho Hạo Thiên triệt để bó tay rồi, nữ nhân tựu là nữ nhân, mặc kệ lớn nhỏ đều là một cái bộ dáng, Phương Hân cô gái nhỏ kia khó chơi, thật không ngờ cái này không ai Tinh Nhã cũng như thế hội làm nũng, lại để cho Hạo Thiên căn bản là vô lực kháng cự. Hạo Thiên, ngươi yêu thích ta sao? Tâm tình một bình tĩnh trở lại, tự lộ ra kiều diễm vui vẻ, như chiếu vào ống ánh quang ở bên trong tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa thần thái, bắt đầu đã có chính thức tình nhân ở giữa mật ngữ liên tục. Giờ khắc này không ai Tinh Nhã buông xuống sở hữu trong nội tâm cấm chế, đối với Hạo Thiên mở rộng nội tâm. Ưa thích. Hạo Thiên nhẹ nhàng hồi đáp. Cái kia vừa rồi ngươi thoải mái sao? Không ai Tinh Nhã mặt đều hồng thành quả đào kiều nhuận ướt át. Đối với một cái vừa mới do nữ hài chuyển biến thành nữ nhân nàng mà nói, loại lời này đích thật là có chút đường đột, nhưng là không ai Tinh Nhã tâm ở bên trong rất không thoải mái, bởi vì lần đầu tiên là phát sinh ở nàng thần trí triệt để mất phương hướng thời điểm, cái gì cảm giác đều không nhớ rõ, dù sao đều đã có lần thứ nhất, cái kia cũng không cần sợ lần thứ hai rồi, rất thoải mái, đây là thật lời nói, không chỉ có thoải mái, còn có cường đại khí âm nhu có thể trung hòa lại để cho công lực của hắn gia tăng, thật sự là có thể nói một lần hành động hai được. Đối với loại này tình hoa sơ tráng nữ nhân, thân thể hấp dẫn, đích thật là Hạo Thiên chỗ không thể kháng cự đồ ăn. Cái kia, này nhân gia cái gì cũng không biết, vừa rồi người ta đều mơ mơ màng màng, Hạo Thiên, có được hay không vậy? Cái gì được không? Chưa nói, Hạo Thiên trong đầu sững sờ, cái gì được không? Khó hiểu mà hỏi, đần, thật là đần chết rồi, đần sắc lang, người ta nói lại tới một lần, lại cho ngươi yêu thương ta một lần á. Trên mặt xinh đẹp mỹ bộ dạng thùy mỹ lúc này đây hiện lên được càng tiên minh yên nhu, không ai tin nhã cũng thật không ngờ, giờ phút này nàng rất là mong mỏi loại này tình yêu tư vị, trước kia bởi vì chính mình thân thể trinh tiết, nàng chỉ có thể đau khổ áp lực, giờ phút này đã có người nam nhân này, hơn nữa hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, nàng đương nhiên cũng dứt bỏ rồi sở hữu ngượng ngùng chi tâm, truy cầu lấy cái loại này nhục dục mùi vị. Lúc này đây Hạo Thiên nghe rõ, thật không ngờ cái này đại mỹ nhân thật đúng là trên giường tao vật, ba lượt mất phương hướng chinh phạt còn chưa từng đầy đủ, giờ phút này còn muốn hướng hắn khao khát, cái này lại chánh hợp tâm ý của hắn, phốc xích, nở nụ cười một tiếng, lại để cho không ai tin nhã có chút xấu hổ vô cùng đem cái đầu nhỏ nhét vào trong chăn, hắn mới mở miệng nói ra, nương tử muốn, phu quân đương nhiên phối hợp, cái kia lại để cho vi phu cùng tiểu nương tử lại ân ai ân yêu a. Sau đó Hạo Thiên trực tiếp hôn đến trên môi của nàng, cái lúc này, Hạo Thiên đầu lưỡi tách ra không ai tin nhã đôi môi, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn quanh đến cùng một chỗ, không ai tin nhã trong miệng bắt đầu dần dần đạt được tiết ra nước bọt như chất xúc tác lại để cho Hạo Thiên đột nhiên tăng cường tiến công, Hạo Thiên đầu lưỡi làm càng ở không ai tin nhã trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời càng nếm tận nàng trong miệng ngọc tân cam lộ. Hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo, giờ này khắc này, hai người giúp nhau mút lấy, tự hồ hy vọng thời gian như vậy dừng lại, cũng không phân biệt mở. Không ai tin nhã mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận rất lâu chưa từng thể nghiệm qua tuyệt không thể tả bủng rủng đánh úp lại, cả người cơ hồ mềm yếu vô lực địa mềm liệt xuống. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra ta, một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, Hạo Thiên một đôi tay tại không ai tin nhã trên thân thể chạy, trước nhẹ vỗ về không ai tin nhã má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn, vuốt ve một hồi, hai tay dần dần dời xuống, nàng phía dưới, sớm đã bị Hạo Thiên khiến cho ra lũ lụt, Hạo Thiên nâng dậy hạ thân kiên quyết, lần nữa tiến nhập cái kia hướng tới lấy trong vực sâu, nửa ngày, không ai tin nhã thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ, a, phu quân, đẹp quá, a, lên trời, thực, thoải mái, Hạo Thiên đút vào đem gần 100 nhiều xuống, bỗng nhiên cảm giác không ai tin nhã hỗn thân một hồi run rẩy, trong động dùng dập co rút lại mút lấy long đầu, không ai tin nhã cao trào đã tới rồi, tại không ai tin nhã cao trào tiến đến lập tức, Hạo Thiên hạ thân một tiết như rót, chính mình cũng đạt tới cao trào. Kịch liệt chiến cuộc đã xong. Lưỡng người thỏa mãn nằm ở trên giường ôm nhau ngủ. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 58, buổi sáng là bị người đánh thức. Hạo Thiên đương nhiên đã tỉnh, nhưng là không có đứng dậy, ôm như vậy mê người ưu vật, là nam nhân đều bỏ không được rời đi. Cái kia gọi Mai Nhi nữ hầu đã gõ cửa, tiểu thư, cô gia, lão gia lại để cho Mai Nhi đến thỉnh các ngươi đi nhà hàng dùng bữa sáng rồi. Tốt rồi, đã biết, đợi chút nữa sẽ tới. Hạo Thiên đáp lại về sau, tự dao động tĩnh trong ngực không ai tin nhã, như cái kia nhất thanh thuần tiểu nữ sinh, giờ khắc này không ai tin nhã trên mặt biểu lộ thật sự là đáng yêu cực kỳ, cái miệng nhỏ nhắn trề môi, còn một bên chống đẩy lấy Hạo Thiên tay. Đừng cãi, phiền chết rồi, ta khốn lắm. Cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào rồi, đêm qua nàng là lần đầu phá thân, lại trải qua 4 lần cao trào, giờ phút này có thế bò mới là lạ chứ, nắm nàng thanh tú xinh đẹp thẩm mỹ mũi ngọc, rốt cục làm cho nàng mở mắt, tinh nhã, rời giường, cha ngươi đã lại để cho người bảo ngươi rồi, không cần chờ hạ bọn hắn toàn bộ xông tới tựu khó coi rồi, nghĩ đến cái kia hai cái lão nhân liền xuân dược cũng dám cho nữ nhi của mình xuống, Hạo Thiên đã không thể tưởng được có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Ta đi lên, ta đang muốn hắn tính sổ đâu này. Cái này đáng giận lão đầu tử, vậy mà cho ta hạ dược, thật sự là chán sống, không ai tin nhã vừa nghe đến phụ thân. Liền nhớ lại đêm qua mất mặt sự tình, Một lăng lông lốc từ trên giường ngồi, chăn mền cởi ra, Linh Mỹ phiêu hương thân thể tận lộ tại Hạo Thiên trước mắt, trong miệng còn nộ khí nói, căn bản cũng không có nghĩ tới giờ phút này còn có một đại sắc lang mở to con mắt chằm chằm vào nàng xem đâu này. Tinh Nhã, thân hình của ngươi thật sự là không tệ, bộ ngực cũng rất lớn, xoa nắng thật sự là nhuyễn cực kỳ. Hạo Thiên nhìn xem cái này ở trước mặt hắn xích quán đứng dậy tìm y phục mặc đại mỹ nữ, nhìn không được mở miệng tán dương. Vậy sao? Ngươi ưa thích là tốt rồi, như vậy đẹp mắt không? Không chỉ có không có che giấu, ngược lại càng là làm dáng đem ngọc thể dùng sức rung động, tạo thành vàng nước giống như bọc nước dị động, lại để cho Hạo Thiên thiếu chút nữa mất đi vào, trong đôi mắt lộ ra một loại tà mị hào quang, lại có tình triều cỏ dại lan tràn dấu hiệu. Nếu như muốn ta cùng ngươi, ngươi đối với ta phi thường vậy rất tốt, ta muốn Tống lão sư nàng tại đây nhất định không có ta đại a. Ngọc thủ chính mình đỡ bộ ngực hai đoàn nhuyễn mặt no đủ, căn bản chính là xâm nhập tim phổi hấp dẫn mà, chẳng qua là khi Hạo Thiên tay đưa tới thời điểm, không ai tin nhã lại ngọc eo bãi xuống, đắc ý cười hì hì một tiếng, đem nhất mê người tâm hồn thân thể văng vê tiến vào cái kia trong áo ngủ, ngoái đầu nhìn lại Vũ Mị Sinh Hương đưa tới một cái làn thu thủy, kiều ngữ nói, hiện tại không có thời gian cho ngươi cái này tiểu sắc lang chiếm tiện nghi rồi, đợi buổi tối a. Nói xong tự tránh tiến vào phòng tắm rửa, tẩy trừ thân thể đi. Đương Hạo Thiên mang theo không ai tin nhã xuống lầu lúc, Mạc Thiên Vân đã tại trên bàn cơm chờ rồi, Hạo Thiên trông thấy thành thục nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người, hắn nhớ tới buổi tối hôm qua Hoa Tuyết Vi rình trộn mình cùng không ai tin nhã hoang ái lúc tự an ủi bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi một hồi nóng lên, phát nhiệt, hai người ngồi ở trên bàn cơm, lúc này hào khí rất có chút ít quái dị, Mạc Thiên Vân là cười yếu ớt lấy, đó là một loại nhất vui sướng biểu lộ. Mà Mạc mẫu Hoa Tuyết Vi càng là nhìn xem Hạo Thiên có mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hợp ý thỏa mãn, chỉ có vừa rồi thề nói muốn cho lão đầu tử đẹp mắt không ai tin nhã, giờ phút này lại mắc cỡ rủ xuống đôi má, cuối cùng hay vẫn là Mạc Thiên Vân nhất mở miệng trước, Tiểu Thiên, đêm qua nghỉ ngơi được coi như không tồi, về sau còn phải thường đến a, đem tại đây trở thành nhà của mình, chờ các ngươi đã có hài tử, Mạc gia tự toàn bộ nhờ các ngươi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Các ngươi có biết hay không, Hạo Thiên hay vẫn là của ta học đệ đâu này? Ở đâu có nhanh như vậy? Quên đối với đêm qua âm mưu căm hận, giờ phút này không ai tin nhã giống như có lẽ đã tiếp nhận sự thật này, sở hữu tâm tư đều chỉ muốn một người, cái kia chính là trước mắt yên lặng tiểu nam nhân Hạo Thiên. Mạc gia nhị lão nghe xong, thật đúng là có chút rung động bỗng nhúc nhích, cái kia Mạc Thiên Vân lập tức rất không thèm để ý nói, cái này có cái gì, chỉ cần các ngươi ưa thích là tốt rồi. Đọc sách cũng không sao, không có cái nào học viện quy định học sinh không thể kết hôn sinh con, yên tâm, có phụ thân điểm ấy chút tình mọn tại, các ngươi đã có hài tử, Tiểu Thiên đồng dạng có thể tiếp tục đến trường, cái này phụ thân lại để cho không ai tin nhã im lặng, thật sự là thật không ngờ, cha mẹ giống như có lẽ đã cho rằng cái này tiểu nam nhân, liền loại sự tình này cũng ban bọn hắn ý định quá chặt chẽ có đầu, cho tới bây giờ cũng không trông thấy đối với nàng như vậy nhiệt tâm. Giờ khắc này nàng còn có chút ghen ghét cái này sắc lang nam nhân, chiếm được tiện nghi của nàng không nói, liền cha mẹ yêu thương đều bị hắn chiếm đoạt. Bá phụ, cái này sinh con sự tình, ta một người cố gắng thì không được, Tinh Nhã nói hiện tại không muốn muốn hài tử, Hạo Thiên nhìn bên cạnh không ai Tinh Nhã nói ra. Ai nói, Tiểu Thiên, ngươi là nam nhân nha, loại sự tình này sao có thể do nữ nhân nói tính toán đâu này, yên tâm đi, Tinh Nhã về sau đều giao cho ngươi rồi. Bất kể như thế nào, ngươi được mau chóng vi Mạc gia thêm một cái kế trưởng thành, có biết không? Đúng rồi, cũng đã là Mạc gia cô gia rồi, ngươi như thế nào còn gọi ta bá phụ đâu này? Nhanh đưa xưng hô sửa sửa a, cái này trong nháy mắt Mạc Thiên Vân lập tức lại có nhất gia chi chủ hương vị, cưỡng ép đối với Hạo Thiên ra lệnh, chỉ là một bên không ai Tinh Nhã bị lộng được ngây dại, ta cái gì lúc đã từng nói qua rồi, ngươi cái này đồ khốn nạn, ta còn không có gả cho ngươi. Ngươi đã biết rõ khi dễ ta, không ai Tinh Nhã có chút không phẫn mở miệng, thật không ngờ cái này tiểu nam nhân, chiếm được nàng tiện nghi, cướp đoạt được tấm thân xử nữ về sau, liền đầu lưỡi cũng trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Hạo Thiên, nhìn ngươi cái này tiểu tử ngốc, Tinh Nhã nói là nói mát có biết không, ngươi xem, bây giờ không phải là thừa nhận sao. Đến, tối hôm qua các ngươi đều khổ cực, uống chút nóng bổ dưỡng dược súc, cái này dược súc có thể tư âm bổ thận, cường thân kiện thể. Các ngươi đều nhiều hơn uống một chút, Mạc mẫu nói xong càng là vi Hạo Thiên cùng con gái tất cả đựng một chén lớn, nghe ngữ khí của nàng, đêm qua sự tình Mạc gia người cũng đã biết, không ai tin Nhã Trực Giác được, lúc này đây quá mất mặt rồi, mắt cỡ đỏ bừng, có chút nhăn nhó nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó. Càng là có tay kéo lấy cái này thương yêu nhất nàng mẹ tay, không cho phép nàng nói sau những này cảm thấy khó xử, ngươi còn biết không có ý tứ, đêm qua gọi được lớn tiếng như vậy, liền dưới lầu cũng nghe được rồi, nữ hài tử nha, rụt rè một điểm, xem ra cái này phòng ở muốn sửa chữa một chút, cách âm hiệu quả thật là quá kém. Chứng kiến con gái ánh mắt xấu hổ trong hàm kiều, chát chát trong mang ngọt, Mạc mẫu Hoa Tuyết Phi nghĩ đến chính mình ngày hôm qua tại các nàng bên ngoài gian phòng nghe lén lúc tình cảnh, càng là nhịn không được tiến đến không ai tin Nhã bên tai, nhẹ giọng đánh thức đến, không ai tin Nhã thật sự xấu hổ không thể, tự cúi đầu ăn canh, Hạo Thiên cũng uống lấy súp. Uống xong súp nếm qua điểm tâm về sau, Mạc Thiên Vân cùng Hạo Thiên nói chuyện, nói một ít đều là về không ai tin Nhã khi còn bé sự tình. Mà Mạc mẫu Hoa Tuyết Vi tắc thì lôi kéo không ai tin Nhã tại mặt khác gian phòng nói chuyện, bởi vì sáng sớm súc uống đến tương đối nhiều, vì vậy Hạo Thiên đi bên ngoài sảnh buồn vệ sinh đi nhà nhỏ VWC, mà lúc này đây, không ai tin Nhã mẫu thân, thành thục mỹ phụ Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng tơ lụa sườn xám, to lớn no đủ nhũ phong đem sườn xám vạt áo trước đính đến căn phòng, cao xẻ tà sườn xám theo chân đong đưa. Theo đi đi lại lộ ra màu da trong suốt tất chân bao vây lấy tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, mơ hồ tựa hồ có thể chứng kiến đẩy đà tròn vo khe mông, lộ ra trận trận làn gió thơm, một đôi màu trắng dày lộ ra chân nhỏ đều đặn xinh đẹp. Bởi vì Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến cho xinh đẹp Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi trong lúc nhất thời bị lại càng hoảng sợ, hai chân tê rần, thiếu chút nữa muốn té trên mặt đất rồi, Hạo Thiên vội vàng ôm sắp sửa ngã xuống đất ở dưới xinh đẹp Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi, trong nháy mắt. Một cổ thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể xuyên thấu trong lỗ mũi của ta mặc, bởi vì động tác của ta có chút đại, ta một tay vuốt thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi rất tròn mông bự, một tay cũng tại nàng eo nhỏ chỗ, bị ta ôm Hoa Tuyết Vi, trong đầu đột nhiên hiện lên đêm hôm đó tay mình dâm hình ảnh, Hạo Thiên tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, Nhạc mẫu, ngài không có chuyện gì à, là ta không tốt, làm sợ ngài, thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi bị ta câu qua thần đến, vội vàng nói, không có việc gì. Là ta không cẩn thận, lúc này ta hay vẫn là ôm lên trước mắt xinh đẹp phu nhân, từ khi tối hôm qua ở trước cửa trông thấy tay nàng dâm hậu, Hạo Thiên tự quyết định, muốn đem nàng cho thu, hôm nay trước mắt như vậy tình huống, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội, Hạo Thiên đem nàng đẩy đà thân thể mềm mại dính sát ở thân thể của mình, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, cốt Nhạc mẫu, đêm qua ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài tự an ủi à, a, Hạo Thiên khiến cho thành thục Nhạc mẫu Triệu Tử Khanh cả kinh, nghĩ thầm, trời ạ, như thế nào dâm đãng một mặt bị chính mình con rể nhìn thấy, về sau làm như thế nào người a? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng, tiếp tục tại nàng bên tai nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho những người khác, bởi vì trong ngực phu nhân mùi thơm của cơ thể, đã khiến cho hắn hạ thể bắt đầu bành trướng, vì vậy Hạo Thiên dứt khoát xuống sắc tâm, hai tay ôm ở thục mỹ Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi, cách sườn xám bắt lấy nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp tùy ý vuốt ve xoa nắng lấy khiêu khích tục tiểu. Cũng bắt đầu chuyển vận nội khí, dùng cao cao đáp khởi lều vải ma sát chống đối lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới. Thiên nhi, không muốn a, không thể, thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi ẩm ờ địa dãy dụa lấy, kiều thở hỗn hển, nhiều tiếng, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sát thủ tại tàn sát bừa bãi địa vuốt ve nàng đẩy đà tròn vo khe mông, phía dưới cứng rắn quái vật khổng lồ càng là cách quần áo sườn xám thô bạo địa chống đối quấy rối lấy nàng bóng loáng mềm mại bụng dưới. Chính mình làm sao vậy? Bị Thiên Nhi như vậy như đúc, rõ ràng thư thái như vậy, thật thoải mái a, thật muốn lại để cho hắn tiếp tục ôm vuốt ve, ta phải làm gì a, đẩy ra hắn sao? Nhưng là mình nội tâm lại giống như muốn a, thế nhưng mà hắn là mình con rể a, thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi lung tung nghĩ đến, ngay tại thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi nghĩ ngợi lung tung gian, Hạo Thiên tay đã trở mình chiếm hữu nàng cao ngất hai ngọn núi, cách sườn xám vuốt ve. Không muốn a, Thiên Nhi. Thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi khinh thân chống cự lại, đó là thanh âm kia lại dẫn hấp dẫn ở bên trong, bởi vì Hạo Thiên nên biết, chân khí của hắn, chỉ cần chuyển vận tại nữ nhân trong thân thể về sau, lại trinh tiết nữ nhân cũng sẽ biết phát xuân, mà trước mắt thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi, lại là như lang như hổ tuổi thọ, căn bản là chịu không được hắn khiêu khích, Hạo Thiên bắt lấy thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi thiên thiên ngọc thủ theo như tại chính mình cao cao đáp khởi trên lều mặt. Một tay một cước tiến vào thành thục Nhạc mẫu Hoa Tuyết Vi sườn xám bên trong, vuốt ve nàng bóng loáng đùi, từng bước một đi vào nàng lace, viền tơ, tam giác đồ lót bên cạnh, đối với Đào Nguyên Động bên ngoài một hồi vuốt ve. Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi trong cơ thể chảy ra nước dâm, đã làm ướt đồ lót. Trời ạ, Thiên Nhi thật lớn a, bỏ vào nhất định rất thoải mái a. Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi nghĩ đến, thế nhưng mà hắn là con rể của mình a. Trong lúc nhất thời thế gian luân lý cùng đạo đức làm phức tạp lấy nàng. Thiên Nhi, không thể a, ta là ngươi nhạc mẫu a. Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi thẹn thùng và thẹn thùng vô cùng địa thì thào lấy vừa muốn nói chuyện lời nói dịu dàng từ chối. Đã bị Hạo Thiên phô thiên cái địa địa thân hôn lên nàng tươi đẹp trơn bóng miệng anh đào nhỏ. Bởi vì lúc này giờ phút này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại. Nàng mới đầu còn kinh hoảng e lệ địa trừng lớn xinh đẹp con mắt. Thế nhưng mà, rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong. Lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Nàng động tình e lệ nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không được địa ôm bên trên Hạo Thiên cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm trong cùng Hạo Thiên hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn ở bên trong. Lâu lương, Hạo Thiên mới cùng nàng tách ra, nhưng là Hạo Thiên biết trước mắt còn không phải lúc muốn nàng, dù sao muốn nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn tiếp nhận chính mình, hay vẫn là cần một cái quá trình. Vì vậy nói ra, nhạc mẫu đại nhân ngài quá đẹp, xin tha thứ ta lúc trước cử động, kỳ thật ta biết rõ nàng là sẽ không trách của ta. Cái này chỉ là vì cho nàng một cái hạ bậc thang. Ngươi đứa nhỏ này, ai? Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi lúc này nội tâm là cỡ nào hy vọng Hạo Thiên lại tiếp tục a, thấy hắn đình chỉ động tác, đành phải tách ra, sửa sang lại y phục của mình. Lần sau không cho phép rồi, biết không? Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi giọng dịu dàng nói, Hạo Thiên vừa nhanh chóng hôn một cái thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi, nói ra, lần sau không hề tại đây là được rồi, vì vậy xấu xa chạy tiến vào trong nhà vệ sinh. Thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi nhìn xem Hạo Thiên ly khai thân ảnh, cảm thán nói, mình rốt cuộc là như thế nào, chẳng những cùng chính mình con rể hôn môi, còn bị con rể vuốt ve được thư thái như vậy, thật muốn hắn tiếp tục nữa a, chính mình như thế nào như vậy dâm đãng a. Dứt bỏ nghĩ ngợi lung tung, nàng đã đi ra tại đây, trong nhà cầu Hạo Thiên. Hạo Thiên biết thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi đã bị mình khơi gợi lên xuân tâm, tiếp theo có cơ hội, có thể đạt được nàng, vì vậy vụng trộm trượt dâm cười. Hạo Thiên bên trên hết toilet, về tới gian phòng, lúc này không ai tin Nhã đã trong phòng rồi, nàng trông thấy Hạo Thiên trở lại rồi, liền mang theo hắn hướng phụ thân cáo từ, hai người đã đi ra Mạc gia, thẳng đến thời điểm ra đi. Hạo Thiên cũng không có nhìn thấy thành thục nhạc mẫu hoa tuyết vi thân ảnh. Đoán chừng là nàng vừa rồi trong nhà cầu bị chính mình mò được rất thư thái, bởi vậy không có ý tứ đến tiễn đưa bọn hắn. Hạo Thiên nghĩ đến chỗ này trong nội tâm rất vui vẻ. Trở lại học viện, Hạo Thiên chưa có trở về phòng ngủ liền trực tiếp đi học rồi, cùng không ai tin Nhã Lan tâm ý thiếp phân biệt, còn đặc biệt ưu đãi đạt được một cái môi thơm, chỉ là cái này hương diễm cảnh đầu, lại đem cái này sân trường kích động một mảnh triều dân. Cái này phương danh lan xa kinh thành hoa hạ 12 mỹ nữ vũ tiên tử vậy mà cùng một cái nam sinh hôn môi. Đây là một cái như thế nào cường hãn tin tức. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 59. Hạo Thiên đi vào phòng học, lặng lẽ từ cửa sau đi vào, về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Lý Băng Chính nghe khóa, nàng chợt phát hiện tự bên cạnh mình thêm một người, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hạo Thiên. Hạo Thiên đối với nàng thiện ý cười cười. Mà Lý Băng cũng không trở về ứng hắn, đem đầu chuyển tới tiếp tục nghe khóa, Hạo Thiên cũng không có tự đòi không thú vị. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trên giảng đài nữ lão sư, hắn kinh ngạc không thôi, thật không ngờ, trong học viện ra tam đại mỹ nữ lão sư bên ngoài, còn có như vậy xinh đẹp nữ lão sư, đặc biệt là cái này nữ lão sư trên người thành thục hàm súc thú vị, càng làm cho lòng người say. Hắn về phía trước sau hỏi thoáng một phát mới biết được, Tống Ngọc Giao đạo sư có chuyện đi về nhà. Cái này Tiêu Linh lão sư là học viện phái tới tạm thời để thay thế Tống lão sư đương bọn hắn chủ nhiệm lớp. Hạo Thiên giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này tiết sách giáo khoa nên Tống Ngọc Giao đi học, lại thay đổi cái lão sư. Tuy Hạo Thiên có chút bận tâm Tống Ngọc Giao về nhà cần làm chuyện gì, nhưng nghĩ đến nàng đã không có tự nói với mình, nhất định là một ít mình có thể làm sự tình. Hạo Thiên cũng tự không suy nghĩ cái gì, nhìn xem cái này thành thục như là cây đào mật lão sư. Hạo Thiên không tự chủ được nghĩ tới chính mình cái kia phong tình vô hạn nhạc mẫu hoa tuyết vi, tuy đều là thục không thể lại thục thục phụ, tuy lại hoàn toàn là hai chủng bất đồng loại hình nữ nhân, hoa tuyết vi tuy cũng lộ ra vũ mị mê người phong tình, nhưng là chỉnh thể bên trên lộ ra dù sao thánh khiết yêu thương. Mà cái này nữ lão sư nhưng lại phong tình vạn chủng, xinh đẹp mị hoặc cái chủng loại kia, nàng vũ mị chọn động nhân tâm. Nếu như nói chính mình nhạc mẫu được cho tuyệt trần tiên tử, như vậy cái này nữ lão sư tựu là đến từ yêu tộc cửu vĩ thiên hồ. Tuy khí chất có chỗ khác biệt nhưng cũng là đồng nhất mặt cực phẩm thuộc phụ, bục giảng nữ lão sư dáng người tỷ lệ đồng dạng hoàng mỹ, càng là vì thành thục nguyên nhân, lộ ra đẩy đà lại không có một tia béo cảm giác, eo nhỏ cặp mông đầy đặn, cao kiều kiên quyết, một thân màu đen chế phục xuống, một đôi lộ ra mượt mà mềm nhẵn chân dài đem nàng phụ trợ càng thêm cao gầy, theo bộ pháp, cái kia nữ tính cao ngất thánh phong có chút rung rung. Mê người tâm hồn, nhất là vị mỹ nữ kia lão sư cái kia no đủ cực đại trình độ, kinh diễm ánh mắt, phấn mảnh cổ, mượt mà cái cằm, không đến sắc thái lộ ra phấn hồng đôi môi gợi cảm động lòng người, mượt mà kiên quyết quỳnh tị một đôi kiều mỹ hoa đào mắt càng là câu nhân hồn phách. Tóc dài đen nhánh vãn ở sau óc kết thành búi tóc, lộ ra càng là đoan trang thành thục, cái này toàn bộ là một cái mê chết người không đền mạng nữ nhân. Hạo Thiên xem cũng là cực kỳ tâm động, hận không thể lập tức đem nàng áp dưới thân thể tùy ý chà đạp. Tiêu Linh đã sớm nghe nói qua Hạo Thiên cái này mới nhập học vài ngày sẽ không đến đi học học sinh, chính mình ngày đầu tiên đi học hắn tự muộn, hơn nữa đến rồi về sau không có chăm chú nghe giảng bài, lại nhìn chằm chằm vào nàng xem, khóe miệng còn mang theo cười dâm đảng, xem xét tự biết rõ không có suy nghĩ gì thứ tốt, không có chút nào đem mình để ở trong mắt, Tiêu Linh quyết định muốn hảo hảo giáo dục hắn thoáng một phát. Đinh Linh Linh. Không biết qua bao lâu, tan học tiếng chuông vang lên rồi. Tiêu Linh đối với phía dưới học sinh nói ra, Hạo Thiên đồng học, xin theo ta đến văn phòng đến thoáng một phát, ta có chuyện tìm ngươi. Nói xong cũng nện bước ưu nhã bước chân đã đi ra, Hạo Thiên nghe xong cũng có chút buồn bực, không biết mình ở đâu trêu chọc cái này mới tới mỹ nữ lão sư rồi, đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ theo sát đi ra ngoài, chỉ nghe phía sau trong phòng học truyền đến một ít nhìn có chút hả hê thanh âm. Đây đều là một ít không quen nhìn Hạo Thiên thường xuyên trốn học cũng không có bị phạt người nói. Ra phòng học Hạo Thiên liền đi theo Tiêu Linh sau lưng hướng về văn phòng đi đến. Rảnh rỗi cực nhàm chán Hạo Thiên không tự giác bắt đầu dò xét Tiêu Linh lão sư xinh đẹp bóng lưng. Cái này Tiêu lão sư ăn mặc một thân màu đen chế phục, làm cho nàng vốn là yêu mị khí chất lộ ra càng thêm mị mê hoặc lòng người, như cùng một cái cực phẩm yêu tinh. Tại Tiêu Linh sau lưng, Hạo Thiên cái này xem xét liền có chút ít chuyển đuôi mù rồi. Cái này Tiêu lão sư thực sự quá mê người, nhất là cái kia màu đen chế phục chặt chẽ bao vây lấy thân thể, theo đi đường nhẹ nhàng chập chờn, lộ ra phong tình vô hạn, cái kia rất tròn no đủ mông đẹp cho là cà kheo đứng thẳng, theo đi đường tả hữu vặn vẹo, mang theo hấp dẫn cực lớn lực xem Hạo Thiên hận không thể xông đi lên ở đằng kia rất tròn màu mỡ trên cặp mông hung hăng ngắt nhéo một cái. Nhận thức cái loại này xinh đẹp cảm giác. Đi ở phía trước Tiêu Linh vốn là muốn đem Hạo Thiên gọi tiếng văn phòng muốn giáo dục thoáng một phát hắn, nhưng mà mới vừa đi ra đến không có bao lâu, đối với người khác phái ánh mắt cực kỳ nhạy cảm Tiêu Linh liền mẫn cảm phát hiện sau lưng có một đôi cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình hai mông, cái này lại để cho trong nội tâm nàng một hồi xấu hổ, thậm chí rất muốn quay đầu lại hiện tại tự hung hăng giáo huấn người học sinh này một phen, nhưng mà nàng không có làm như vậy, bởi vì này dạng sẽ chỉ làm hai người ở giữa hào khí càng thêm xấu hổ. Tiêu Linh đối với dung mạo của mình cùng dáng người có cực lớn tự tin, chứng kiến mình có thể không chú ý nam tính thật sự quá ít, thế nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là nàng trong tư tưởng nam nhân kể cả Hạo Thiên cái này học sinh của mình, hơn nữa người học sinh này đoán hay vẫn là chính mình đầy nhất ý cũng mẫn cảm nhất bờ mông, mỗi lần cảm nhận được loại này cực nóng ánh mắt nàng đều có loại bị Hạo Thiên ánh mắt lột sạch bờ mông quần áo hoàn toàn bạo lộ cảm giác, loại này không có bí mật cảm giác làm cho nàng thật sự khó có thể chịu được. Hạo Thiên lại căn bản không biết lão sư đã phát hiện hắn rình trộn cử động, ngược lại xem có tư có vị, thậm chí trong đũng quần mổ thứ gì đã lặng lẽ kiên quyết, chống đỡ hắn có chút khó chịu, vô ý thức muốn trước khi đi vài bước dựa vào lão sư mông đẹp, nhưng mà mỗi lần sắp tới gần thời điểm, Hạo Thiên đều có chút chột dạ chậm dần bước chân, hắn thật đúng là có chút không dám, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình cưỡng gian nữ lão sư mông đẹp, ngay tiếp theo lão sư hai mông hạ cái kia bạo lộ tại bên ngoài mượt mà đẩy đà hai chân. Cái kia trắng nõn da thịt tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản phất phát ra oánh oánh sáng bóng, lại để cho người thấy tâm động không thôi. Tiêu Linh đột nhiên phát giác chính mình có lẽ đem Hạo Thiên kêu đi ra chính là một cái sai lầm. Vì cái gì? Bởi vì nàng phát hiện Hạo Thiên ánh mắt càng ngày càng làm càng ngày càng sắc bén, lại làm cho nàng có chút khó có thể ngăn cản, phản phất một đôi vô hình bàn tay lớn tại vuốt ve cái mông của mình cùng hai chân. thỉnh thoảng tại chính mình trượng phu thường xuyên cường thế muốn đột phá cúc vườn hoa mang chọc bên trên hai cái, làm cho nàng toàn thân run rẩy. Phải biết rằng chỗ đó địa phương thật sự mẫn cảm, phu quân từng theo chính mình trở mặt mình cũng không để cho hắn đụng thoáng một phát, hôm nay đã có loại co rút nhanh cảm giác, nàng trong lòng kinh hoàng. Ẩn ẩn cảm thấy giữa hai chân cái nào đó thần bí đào nguyên vậy mà chảy ra đào nước, cái này lại để cho gần đây tự nhận là đoan trang chính mình tình làm sao chịu nổi, không được, không thể tiếp tục như vậy rồi, Tiêu Linh lập tức bước nhanh hơn, muốn sớm chút đến văn phòng như vậy mặt đối mặt có lẽ sẽ tốt đi một chút. Nhưng mà đây là nàng bi ai sa đọa bắt đầu, Tiêu Linh nhanh hơn bước chân, Hạo Thiên tự nhiên theo sát phía sau, vì vậy đã đến phòng làm việc của nàng cửa ra vào bi kịch liền đã xảy ra. Tiêu Linh giữa trưa một mực tại văn phòng nghỉ ngơi, có thể là quá mệt mỏi, nàng ngủ quên, đương chuông vào học vang lên thời điểm nàng vội vàng đem cửa phòng kéo đi qua khép, cũng không có khóa, mà lúc trở lại bởi vì tâm thần không thuộc có chút quên, đi tới cửa đột nhiên dừng lại chuẩn đồ dự bị cái chìa khóa mở cửa, nhưng mà Hạo Thiên đang chìm thấm tại lão sư mau đi nhanh động lúc rung rung màu mỡ mông thịt, căn bản thật không ngờ Tiêu Linh lại đột nhiên dừng lại, cho nên không có chuẩn bị phía dưới phịch một tiếng đâm vào phía sau của nàng. Hạo Thiên cả thân thể đều kề sát Tiêu lão sư cái kia hương thơm đẩy đà thân thể, mà Tiêu Linh nhưng lại kinh hô một tiếng, tại Hạo Thiên xông tới lực phía dưới cả người đứng không vững hướng cửa phòng đánh tới, vì vậy cửa phòng khép hờ phịch một tiếng, bị Hạo Thiên đè nặng Tiêu lão sư phá khai rồi, sau một khắc, Tiêu lão sư tại hạ, Hạo Thiên ở trên, hơn nữa hoảng loạn phía dưới mãnh liệt thò tay ôm chặt lấy Tiêu Linh. Thế nhưng mà trong lúc cấp thiết lại vừa vặn một tay một cái chính chọc vào nàng cái kia no đủ to thẳng trên vú. Bộ ngực bị tập kích Tiêu Linh kinh hô một tiếng, đầu óc thoáng cái chỗ trống rồi, theo Hạo Thiên trùng kích lực đạo liền cất bước về phía trước bổ nhào, vì vậy chỉ nghe phịch một tiếng, Hạo Thiên cầm lấy Tiêu Linh đúng vú liền nện trên mặt đất, đem cái này mới vừa rồi còn ý dâm mỹ thịt cũng đè ép cái đầy đặn, két. Phanh, được rồi, Thượng Thiên sáng tạo ra một cái tuyệt diệu an toàn hoàn cảnh, cái kia cửa phòng khép hờ bởi vì này va chạm dùng sức bắn ngược cuối cùng tự động đã khóa cửa phòng. Thoáng cái ánh nắng tươi sáng biến thành gian phòng âm u, bóng mờ ở bên trong, một cái chừng 20 tuổi thiếu niên đang gắt gao đè nặng một cái 36-37 tuổi yêu mị thuộc phụ, thiên địa yên tĩnh rồi, không tĩnh chỉ có Tiêu Linh lão sư đau đớn tiếng rên rỉ cùng Hạo Thiên có chút dồn dập tiếng thở dốc, Tiêu Linh cả người đã trở thành Hạo Thiên đệm thịt tử nện trên mặt đất, đầu gối, bụng dưới, núm vú, còn có cái cằm đều bị dập đầu đến, bốn phía đau đớn lại để cho sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Mà Hạo Thiên đồng dạng đau đớn, bởi vì Tiêu Linh bộ ngực bởi vì quá mức cực đại no đủ bị đè ép đau đớn, tay của hắn nhưng lại cầm lấy núm vú cùng sàn nhà gạch tiếp xúc thân mật đụng đau đớn. Chỉ là nỗi thống khổ của hắn là cùng khoái hoạt cùng tồn tại, hắn chẳng những hưởng nhận lấy Tiêu Linh lão sư cái kia vạn người thèm thuồng cực phẩm núm vú nắm trong tay mỹ diệu xúc cảm, còn có một chỗ trí mạng địa phương. Là hắn lúc trước trướng ngạnh vật vừa vặn đỉnh tại hạ hãm chế phục bầy hạ Tiêu Linh cái kia có chút rộng mở giữa hai chân, trong lúc nhất thời đau nhức ngâm âm thanh cùng tiếng thở dốc đang xen, Hạo Thiên rất muốn thừa dịp Tiêu lão sư mơ hồ sức lực đầu hảo hảo trảo vài thanh lão sư no đủ núm vú, nhưng mà hai tay bị đè nặng lại căn bản không có hành động năng lực, Hạo Thiên chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này, lại nhẹ nhàng nhuyễn nhích người, cái kia đỉnh lấy Tiêu lão sư giữa hai chân mềm mại khu vực vật cứng lại nhẹ nhàng nhúc nhích. Mang đến kích thích đồng dạng không nhỏ, lập tức trong thống khổ Tiêu lão sư đột nhiên rung lên, nàng thanh tỉnh một ít, tự nhiên phát giác được chính mình cảm thấy khó xử địa phương đang bị một cái cứng rắn đồ vật đang không ngừng nghiền nát lấy, sợ tới mức nàng lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng run run cái kia màu mỡ bờ mông, quát, Hạo Thiên, ngươi làm cái gì? Mau buông ra lão sư, Hạo Thiên thầm than lão sư thanh tỉnh thực vui vẻ, lấy mỹ diệu tư vị xem như hưởng thụ không nổi nữa. Lập tức rất là không bỏ lên tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi hạ thân của mình, sau đó theo lão sư trên người chuyển qua trên mặt đất, lão sư trên người áp lực biến mất về sau, tự nhiên thân thể nhẹ nhàng, Hạo Thiên cái kia vốn là cầm lấy Tiêu lão sư mỹ nhũ tay cũng không khỏi không cuối cùng nhất gặp phải mất đi trọng địa bi kịch, nhưng mà tại trước khi rời đi, Hạo Thiên con ngươi một chuyến, chứa rất lơ đãng ở lão sư cái kia hai khỏa trên vú lớn bắt một bả, a. Đột nhiên dùng sức lại để cho Tiêu Linh thân thể đột nhiên rung lên, đúng là mẫn cảm rên rỉ, nàng lập tức xấu hổ vô cùng muốn mắng Hạo Thiên hai câu, nhưng là muốn đến chính mình thân phận lão sư lập tức ngạnh sinh sinh nhẫn nại xuống dưới, sâu hít sâu, xem như miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, Tiêu Linh sắc mặt lộ ra thật không tốt xem, dù là nữ nhân kia bị một người nam tử như thế khinh bạc về sau chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng, thế nhưng mà nàng hay vẫn là chịu đựng không khoái, chịu đựng thân thể đau đớn muốn theo trên mặt đất đứng, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, nàng có chút dùng sức liền phát giác đầu gối đau nhức, đau căn bản sử không bên trên khí lực, hơn nữa bụng dưới cũng là như thế. Trong lúc nhất thời Tiêu lão sư lập tức ủy khuất xông lên đầu, có loại muốn khóc xúc động, nàng sống lớn như vậy này ở bên trong ném qua lớn như vậy người. Hạo Thiên đứng ở một bên tự nhiên nhìn thấy lão sư tình huống, trong nội tâm thầm than một tiếng, lập tức liền cũng không nói lời nào trực tiếp cúi người nhẹ nhàng đem Tiêu Linh lão sư lật người đến, lập tức tại Tiêu lão sư kinh hoảng trong con ngươi một tay ôm cổ của nàng, một tay xuyên qua nàng đùi, đột nhiên dùng sức, đúng là đem thành thục xinh đẹp Tiêu lão sư xinh xinh ôm. Hạo Thiên, ngươi làm gì? Phóng, buông ra lão sư. Tiêu Linh biết rõ Hạo Thiên là giúp mình, thế nhưng mà kinh nghiệm sự tình vừa rồi, nàng là thực sợ Hạo Thiên lại đột nhiên nổi giận khi dễ chính mình, đến lúc đó nàng thật sự là chịu thiệt đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hạo Thiên minh bạch Tiêu lão sư lo lắng, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, Tiêu lão sư, ngươi yên tâm, ta cũng không phải người xấu, ta chỉ là giúp ngươi một bả mà thôi. Nói xong Hạo Thiên trong phòng nhìn lướt qua, liền xem đi vào trong phòng một cái ghế sofa, Hạo Thiên liền ôm Tiêu lão sư hướng trên ghế salon đi đến, ôm một cái đại mỹ nhân nhưng như cũ nhẹ nhõm vô cùng. Cái lúc này Tiêu Linh lại là hơi có chút thất thần, người nam nhân này trong ngực thật thoải mái a. Cái này ôm ấp tốt có cảm giác an toàn, ý nghĩ này đột nhiên thoáng hiện, lập tức lại để cho Tiêu lão sư khuôn mặt đỏ lên, ám phi một tiếng, thầm nghĩ ngươi một bả tuổi rồi, như thế nào còn có thế muốn những chuyện này. Hạo Thiên đi đến trước sofa, nhẹ nhàng đem Tiêu lão sư đặt ở trên ghế salon, làm cho nàng nằm ở phía trên, lập tức hỏi, Tiêu lão sư, ngươi ở đâu không phải thoải mái? Học sinh giúp ngươi xem một chút đi. Hạo Thiên ánh mắt có chút làm càng ở Tiêu Linh trên người dò xét, giờ phút này nằm Tiêu Linh lão sư phản phất như cùng một cái chờ đợi Hạo Thiên sủng hạnh nữ nhân, cái kia hương thơm thân thể mềm mại dù cho nằm như trước mị mê hoặc lòng người, cái kia một đôi cặp vú cao ngất vậy mà không có đổi hình cảm giác, lại để cho Hạo Thiên xem trong mà thèm không thôi. Hạo Thiên lửa nóng ánh mắt Tiêu lão sư tự nhiên cảm thụ đạt được, trong lòng rất muốn sinh khí, thế nhưng mà vừa rồi Hạo Thiên cái kia khổng võ hữu lực bả vai cùng ôm ấp lại để cho nàng trong lòng có chút khác thường, đúng là khí không, thế nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là nàng có thể cho Hạo Thiên xem thân thể của mình, lập tức có chút bối rối cự tuyệt nói, Hạo Thiên, lão sư không có việc gì, ngươi trước trở về phòng học a. Sự tình khác để sau hãy nói. Hạo Thiên trong lòng chính trực lửa nóng chi tế, chỗ đó nguyện ý buông tha như vậy một cái mỹ cơ hội tốt, lập tức liền chịu đựng sắc gấp thái độ, trên mặt rất là nghiêm túc nói, lão sư, ngài tuy còn rất tuổi trẻ, thế nhưng mà cái này va va chạm chạm tổng phải nhanh một chút giải quyết, nếu không lưu lại di chứng thì phiền toái, huống hồ ngươi thống khổ như vậy lấy đợi chút nữa như thế nào đi phòng học giờ học. Ta trước kia thường xuyên giúp người khác mát xa, có thể giúp ngươi thoáng một phát, mau chóng tốt cũng tránh khỏi có cái gì dễ ăn. Hạo Thiên nói chính khí lăng nhưng, nghe Tiêu lão sư hoài nghi không thôi, nhưng mà nàng lại biết Hạo Thiên nói không sai, tự mình biết chuyện của mình, lớn tuổi không chú ý tổng hội có chút phiền phức, lập tức nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, hơn nữa nhìn đến Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, có lẽ thật có thể đủ mát xa thoáng một phát tiếp xúc thống khổ, nếu không như vậy đau xuống dưới mình cũng chịu không được, lập tức có chút không xác định mà hỏi, ngươi, thật sự hội mát xa? Đương nhiên, lão sư ngài nói cho ta một chút ngài chỗ đó đau, ta xoa bóp ngài sẽ biết. Hạo Thiên vừa nói như vậy, Tiêu lão sư còn thật sự có chút ít muốn thử xem, lập tức có chút do dự liền đến, được rồi, vậy ngươi thử xem, chỉ có thể mát xa bị thương địa phương. Chủ yếu là đầu gối, còn có bụng, còn có, được rồi, tự cái này hai cái địa phương a. Nàng kỳ thật bộ ngực còn có chút buồn bực đau nhất. Chỉ là cái chỗ này nàng thật sự không thể để cho Hạo Thiên hỗ trợ mát xa, nếu không trong nội tâm nàng hoảng sợ không có một điểm cảm giác an toàn, nàng nhạy cảm phát giác người học sinh này cũng không phải như vậy đơn thuần. Hạo Thiên trong lòng có chính mình bản cửu chương, bây giờ nhìn đến thuộc phụ lão sư vậy mà đồng ý, trong nội tâm cực kỳ vui mừng, bất quá hắn biểu hiện ra không có chút nào toát ra đến, ngược lại càng thêm nghiêm túc nhìn xem lão sư dò hỏi, lão sư kia ta muốn bắt đầu rồi. Tuy trong nội tâm bao nhiêu có chút do dự, thế nhưng mà những này đau đớn chính mình thân kiều thịt mắt, thật sự nhẫn nhịn không được, cuối cùng nhất đồng ý. Hạo Thiên lúc này mới tìm cái ghế ngồi ở ghế sofa bên cạnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn nhẹ tay nhẹ đích nâng cái này cực phẩm thuộc phụ mượt mà bắp chân, nhập thủ ấm áp cảm giác lại để cho lòng hắn đầu rung động, nhất là cái kia nhẵn mịn xúc cảm, lại để cho hắn thiếu chút nữa khống chế không nổi Phủ Sờ, cũng may biết rõ hiện tại còn không phải lúc. Hạo Thiên tay chạm đến Tiêu lão sư bắp chân thời điểm, Tiêu lão sư kìm lòng không được khẽ rung lên, lập tức có chút bối rối mà nói, ngươi. Nàng muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là câm mồm. Hạo Thiên cười nhạt nói, lão sư, ta muốn đem chân của ngươi đặt ở trên đùi của ta, lúc này mới thuận tiện ta vi ngài mát xa. Hạo Thiên chủ động mở miệng bỏ đi mỹ nữ lão sư băn khoăn, làm cho nàng yên lòng. Song khi Hạo Thiên đem cái này cực phẩm thuộc phụ chân đặt ở trên đùi thời điểm, tuy cách quần dài, thế nhưng mà cái kia thân thể ấm áp như trước lẫn nhau cảm xúc đến, lập tức vô luận là Hạo Thiên hay vẫn là Tiêu Linh đều trong lòng có chút khác thường. Mỹ nữ lão sư càng là sắc mặt có chút phức tạp mang theo thẹn thùng chi ý. Hạo Thiên nhìn xem cái này như là sữa bò trắng nõn bắp chân, đúng là trong lòng gấp rạo rực, cũng may mục tiêu của hắn không chỉ là lão sư chân, hắn có càng lớn ý đồ, cho nên mới có thế như thế khắc chế chính mình, đưa ánh mắt chuyển dời đến Tiêu lão sư trên đầu gối. Cái kia ống ánh nhuận chỗ đầu gối giờ phút này đã có chút sưng đỏ rồi, cũng may vừa rồi bổ nhào thời điểm do dự Hạo Thiên ở sau lưng trọng lực nguyên nhân, Tiêu lão sư là trực tiếp phốc té trên mặt đất, mà không phải trước quỳ xuống lại bổ nhào, ở trong đó khác biệt hay vẫn là mang đại, quỳ xuống mang theo lực ma sát nhất định sẽ có rất lớn rách da đổ máu, mà bổ nhào vào chỉ là đã bị chấn động dập đầu thoáng một phát. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 60, nhìn xem cái này huyết phao, Hạo Thiên cúi đầu xuống có chút tới gần, lập tức dùng miệng trong mát lạnh chi khí nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức một cổ đã có chút đau đớn lại có chút tê dại cảm giác theo Tiêu lão sư chân truyền đến, nàng nhịn không được khẽ run lên, vội vàng hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? Thổi khẩu khí nhìn xem lão sư phản ứng đến xác định thương thế của ngươi trình độ, quyết định dùng bao nhiêu lực đạo, bằng không thì ta tùy tiện ra tay làm đau ngươi làm sao bây giờ? Hạo Thiên rất nghiêm túc nói ra, kỳ thật tựu là nói mò. Hắn nơi nào sẽ mát xa kia mà, tối đa tựu là thông qua chân khí trong cơ thể đến khơi thông huyết mạch, lung lay gân cốt mà thôi. Nhưng mà đối với những này cũng không hiểu Tiêu lão sư ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý, hơn nữa khó được tên tiểu tử này còn như vậy săn sóc, lập tức đối với Hạo Thiên cảm thấy khá hơn một chút, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Hạo Thiên hít sâu một hơi, thử chân khí dung nhập trên ngón tay, trải qua lần trước Long Phủ sự tình về sau, hắn biết rõ chân khí của mình đối với nữ nhân có trời sinh khắc chế lực, cho nên hắn mới có thể yêu cầu là lão sư mát xa, mục đích tự nhiên là muốn dùng chân khí đến tù binh cái này cực phẩm thuộc phụ, đối với Tiêu lão sư hắn nhưng lại rất là thèm thuồng. Tiêu lão sư trên người loại này thành thuộc phủ mị khí tức đối với Hạo Thiên mà nói có quá nhiều hấp dẫn, huống chi nữ nhân này càng hiểu được tình thú. Hạo Thiên nhẹ nhàng bắt tay đặt ở Tiêu lão sư trên đùi phải, khoảng cách miệng vết thương còn có chút khoảng cách, hắn lần thứ nhất chủ động làm cho chân khí tiến vào nữ nhân thân thể, thật đúng là có chút lo lắng, cho nên liền tại thương thế bên ngoài liền bắt đầu nhẹ nhàng nắm bắt Tiêu lão sư chân. Tiêu lão sư kỳ thật một mực tại chú ý Hạo Thiên cử động, giờ phút này gặp động tác của hắn bao nhiêu có chút ngốc, liền có chút ít hoài nghi, nhưng mà sau một khắc, nàng liền phát hiện tiểu nhiên tay tại mát xa thời điểm coi như có loại rất kỳ dị cảm giác theo ngón tay của hắn dung nhập chân của mình bộ. Lập tức một cổ ôn cảm giác thật nóng đánh úp lại, đúng là lại để cho thương thế quanh thân phóng xạ thống khổ giảm bớt rất nhiều. Lần này tử, nàng nhưng trong lòng thì đã tin tưởng Hạo Thiên hội mát xa, lập tức liền không quấy rầy nữa Hạo Thiên, lại để cho hắn an tâm mát xa. Hoa, quả thật là chính mộng thuộc phụ a, cái này chân sờ thật hăng hái. Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì dâm đảng, Tiêu lão sư chân lại văng vê vừa mềm, nhưng lại có co giãn. Quả nhiên là cực phẩm cặp đùi đẹp, huống hồ Tiêu lão sư hai chân thon dài, rất là hoàn mỹ. Hạo Thiên lại là có chút sờ lên nghiện rồi, tại lão sư đầu gối phạm vi qua lại du động vuốt ve, thấy Tiêu lão sư trong lòng kinh hoàng, bộ mặt phát sốt. Nếu như không phải Hạo Thiên như vậy vuốt ve hạ chân thống khổ nhưng lại tại dần dần biến mất, hơn nữa một cổ cảm giác sảng khoái tiến vào chân, nàng thật cho là Hạo Thiên tại ăn chính mình đậu hũ. Thế nhưng mà dù vậy, nàng một người vợ như trước có chút khó chịu nổi, lập tức liền phiết quá mức đi đến rồi cái mắt không thấy tâm không phiền. Hạo Thiên một mực chú ý đến Tiêu lão sư phản ứng, thấy nàng thẹn thùng lại không có phản đối, thầm nghĩ có môn, lập tức tăng lớn chân khí đưa vào, rất nhanh Tiêu lão sư trên đùi phải sưng đỏ liền dần dần biến mất, cuối cùng vậy mà nhất điểm hồng ấn đều không có, khôi phục trạng thái bình thường. Hạo Thiên lúc này mới buông ra đùi phải, chuyển dời đến trái trên đùi. Mà giờ khắc này Tiêu lão sư đã có biến hóa rất lớn, Hạo Thiên vừa rồi khí tức mặc dù đối với nàng có chút ảnh hưởng, nhưng là tổng thể bên trên là sảng khoái cảm giác, thế nhưng mà đằng sau tăng lớn chân khí đưa vào thời điểm, nàng nhịn không được toàn thân rung lên, cái kia chân khí đúng là theo chỗ đầu gối cho đã mắc đến trên đùi của nàng, rồi sau đó chậm rãi hướng lên, trong lúc nhất thời đúng là toàn thân đều tràn đầy một cổ kỳ lạ sung sướng cảm giác, cái loại cảm giác này tựu như là đêm động phòng hoa chúc nam nhân của mình lần thứ nhất vuốt ve chính mình thời điểm mang đến cái chủng loại kia trùng kích cảm giác, làm cho nàng toàn thân sợ rung, toàn thân tóc gáy phản phất thoáng cái mở ra. Tiêu lão sư khẽ cắn môi mỏng, rất muốn ngăn cản Hạo Thiên, trong nội tâm nàng ảo não, chính mình một cái hơn 30 nữ nhân như thế nào sẽ ở một thiếu niên mắt xa hạ động tình đâu này. Vũ Mị con ngươi có chút phức tạp nhìn Hạo Thiên liếc, thế nhưng mà nàng càng thấy được thần kỳ một màn, chính mình đùi phải toàn bộ tốt rồi, lập tức muốn ngăn cản nói không nên lời rồi, đương chân trái cũng bắt chước làm theo về sau, tiêu lão sư trên người chân khí đã có nhất định được nồng độ, cái loại này động tình cảm giác càng đậm rồi. Nàng cảm giác mình thật giống như bị một cổ vô hình tay đâm vào thân thể, tại thân thể của mình ở trong toàn thân cao thấp không ngừng chạy lấy, chân chân thật thật bắt được tâm thần, làm cho nàng vui thích khoái hoạt lại không hư vô so. Mà lúc này đây, gặp tiêu lão sư sắc mặt đã dần dần ửng hồng, Hạo Thiên trong mắt hiện lên một tia cười tà, thầm nghĩ, quả thật như thế, đối phó nữ nhân chung cực vũ khí, hắc hắc về sau cái dạng gì nữ nhân không hay vẫn là dễ như trở bàn tay, lão sư, chân đã tốt rồi. Phía dưới ta cho mát xa phần bụng, khả năng muốn nhấc lên một ít y phục của ngươi. Hạo Thiên tà ác kế hoạch chính thức đã bắt đầu, hắn lối ra, chính động tình tiêu lão sư căn bản không có nghe lọt, chỉ là vô ý thức phản ứng nói, tốt, Hạo Thiên cười hắc hắc, di động ghế nghĩ đến tiêu lão sư phần bụng tới gần, lập tức nhìn xem cái kia màu đen chế phục, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vậy cũng là đồ đồng phục hấp dẫn đi à nha, nói thật, cái này chế phục mặc ở cái này yêu mị trên người nữ nhân. Quả thật hấp dẫn người a, Hạo Thiên trong nội tâm như thế nỉ non lấy, liền có chút ít gấp không thể chờ chậm rãi vươn tay, phản phất tại yêu đương vụng trộm, đúng là phát giác hai tay của mình hơi có chút sợ run, lại để cho hô hấp của hắn bao nhiêu có chút dồn dập, rốt cục, Hạo Thiên tay tiếp xúc đến tiêu lão sư chế phục quần áo nút thắt, rồi sau đó nhẹ nhàng xách ở chậm rãi cởi bỏ, một khỏa, hai khỏa, tiêu lão sư đang chìm thấm tại Hạo Thiên chân khí thúc dục phía dưới, đúng là không có phản ứng. Trong miệng còn ân ân nha nha, mà giờ khắc này Hạo Thiên tay đã đi tới cuối cùng một khỏa, thì ra là tiêu lão sư núng vú ở giữa khẩn yếu nhất một khỏa, Hạo Thiên càng là khẩn trương, đưa ngón tay chạm được cái kia no đủ trên bộ ngực sữa thời điểm, hắn kích động địa ân một tiếng thiếu chút nữa cuồng hô, thế nhưng mà Hạo Thiên biết giờ phút này là mấu chốt nhất thời khắc, tiêu lão sư bởi vì chân khí nguyên nhân đang chìm mê trong đó, còn không có có phát giác, nếu như động tác của mình quá lớn, tất nhiên sẽ kích thích tỉnh nàng. Đến lúc đó nàng nói không chừng sẽ lập tức đổi ý, chính mình cần làm là cởi bỏ nút thắt, nhấc lên quần áo, sau đó giả bộ như mát xa, lúc kia sự tình đã phát sinh, tiêu lão sư dù là xấu hổ, cũng sẽ biết nhẫn nại xuống, đến lúc đó tại phần bụng sử dụng chính mình chân thật nhất mục đích, đây chẳng phải là 8-9 phần 10, cái đó sợ thất bại, ít nhất cũng sẽ ở tiêu lão sư trên người mở ra một cái lỗ hổng, cái này xinh đẹp thuộc phụ là trốn không thoát bàn tay của mình, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hạo Thiên vội vàng khắc chế chính mình dần dần phập phồng tâm tính, chậm dần hô hấp, ổn định hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt nút thắt, rốt cục, mở ra, hô, một tiếng vang nhỏ, nút thắt mở ra về sau nguyên vốn là chăm chú thắt ngực chế phục thoáng cái tản ra rồi, chảy xuống về sau, lập tức, tiêu lão sư chế phục ở dưới hết thảy đều bạo lộ rồi, nhưng lại một cái mang theo vài phần trong suốt áo lót, chứng kiến cái này, Hạo Thiên trong lòng thùng thùng kinh hoàng hai tiếng. Lập tức hai mắt gắt gao chầm chầm vào cái kia áo lót ở dưới hai luồng hình dáng nổi bật mỹ thịt, cái kia đỉnh cao nhất ẩn ẩn hai hạt hồng sắc tương tư đậu đúng là lờ mờ có thể phân biệt, Hạo Thiên trong nội tâm cuồng hô, lập tức chịu đựng trong nội tâm muốn lập tức lấy hết tiêu lão sư sau đó điên cuồng chiếm hữu nàng xúc động, chậm rãi hô hấp, quay đầu lại nhìn về phía cái này áo trong vạt áo, Hạo Thiên có chút khống chế không nổi chính mình sợ run ngón tay xách ở cái này trong suốt áo trong hướng lên chậm rãi kéo. Rất nhanh liền tới đến tiêu lão sư hai cái no đủ núng vú phía dưới, Hạo Thiên thiếu chút nữa nhịn không được muốn trực tiếp toàn bộ lên trước đi lại để cho cái kia hai luồng trắng nõn mỹ thịt bạo lộ tại mắt của mình nội, nhưng mà hắn biết rõ, hiện tại xúc động tất nhiên sẽ để cho cái này tuyệt hảo cơ hội trôi qua, chỉ cần kế hoạch thành công, chính mình liền rất nhanh có thể hoàn toàn chiếm lấy nữ nhân này, cho dù là trong lòng của nàng lưu lại một tàn phá ấn tượng, về sau muốn hưởng thụ cục thịt này thể. Đây còn không phải là tùy ý sự tình, nghĩ đến cái này, Hạo Thiên liền nhịn xuống trong lòng vội vàng, sâu hít sâu, chậm rãi đem áo trong đặt ở Tiêu lão sư no đủ hương thơm dưới vú duyên. Hắn cho dù là cưỡng ép khắc chế lấy chính mình đưa ánh mắt chuyển dời đến Tiêu lão sư phần bụng. À! Đẹp quá! Đây là Hạo Thiên lần đầu tiên cảm thụ, Tiêu lão sư phần bụng trắng nõn trơn bóng, càng là khó được bằng phẳng rắn chắc. Phải biết rằng cái tuổi này nữ nhân ngoại trừ cực phẩm mỹ nữ, đại bộ phận nữ tính đều đã có bụng nhỏ, huống chi sinh hết hài tử về sau, càng là lỏng vô cùng, mỹ quan toàn bộ tiêu tán. Cũng may Tiêu lão sư đó là thuộc về cực phẩm nữ nhân, trắng nõn bụng dưới theo Tiêu lão sư tại chân khí thúc dục hạ thở hào hển tầm đó nhanh chóng phập phồng, thấy Hạo Thiên trong nội tâm kích động không thôi, hắn có chút khắc chế không được thò tay nhẹ nhàng che trùng lên Tiêu lão sư phần bụng, cái kia mềm mại trơn mềm cảm giác đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ở Tiêu lão sư phần bụng chuyển động vuốt ve, lập tức, một cổ khắc phái mỹ cảm tập chạy lên não. Hạo Thiên nhịn không được lần nữa ngưng tụ chân khí trong cơ thể, xuyên thấu qua lòng bàn tay của mình chậm rãi dung nhập Tiêu lão sư trong cơ thể, mà Tiêu lão sư tại Hạo Thiên tay đột nhiên vuốt ve đến bụng của mình thời điểm, cái kia vui thích cảm giác lập tức thanh tĩnh vài phần, con ngươi mang theo nước nhuận sáng bóng nhìn về phía Hạo Thiên, lập tức cả kinh, phát hiện bụng của mình mát lạnh một mảnh, đúng là bị người này giải khai chế phục còn kéo áo trong, hoàn toàn bạo lộ đi ra. Trong nội tâm nàng đột nhiên bay lên một cỗ xấu hổ và giận dữ, cốt tại bộ ngực của mình không có bạo lộ, nếu không chính mình chẳng phải là muốn mắc cỡ chết. Ngươi như thế nào có thể cởi bỏ y phục của ta? Tiêu lão sư có chút xấu hổ nhìn về phía Hạo Thiên, thế nhưng mà sau một khắc, Hạo Thiên trong lòng bàn tay một cỗ càng thêm đầm đặc lửa nóng khí tức sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, nàng lập tức a yêu kiều hai tiếng, vừa mới thanh tỉnh một ít con ngươi lập tức lần nữa có chút mờ mịt rồi. Thế nhưng mà có lẽ biết rõ tình huống của mình tương đối nguy hiểm, nàng vậy mà cưỡng ép thanh tỉnh lại, xem ra lực ý chí so sánh kiên định, nhìn về phía Hạo Thiên coi như đang chờ một lời giải thích, nàng càng là muốn thò tay đi kéo xuống y phục của mình. Hạo Thiên thật vất vả đi đến một bước này, như thế nào làm cho nàng kéo xuống quần áo, lập tức vội vàng ra tay nắm chặt Tiêu lão sư bàn tay nhỏ bé, mềm mại xúc cảm lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm một hồi niềm vui, hắn gấp nói gấp, Tiêu lão sư, ngươi quên ta là ở đấm bóp cho ngươi, hơn nữa vừa rồi ta đã hỏi ngươi rồi, muốn mát xa phần bụng là muốn cởi bỏ quần áo lộ ra phần bụng mới có thể mát xa, ngươi cũng đồng ý, ta lúc này mới cởi bỏ. Hạo Thiên vừa nói như vậy, lập tức lại để cho Tiêu lão sư trong nội tâm cực kỳ xấu hổ và giận dữ, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi tình huống, vậy mà tại Hạo Thiên mát xa tình hình bên dưới động như nước thủy triều, đầy trong đầu đúng là vui thích cảm giác, sự tình như thế nào phát sinh cũng không biết. Nàng trong lúc nhất thời cảm giác mình có chút dâm tiện. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể hội động tình? Ta, trong nội tâm nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng không có ý tứ trong nhiều nói Hạo Thiên không đúng, lập tức vội vàng viết quá mức đi, mà Hạo Thiên trong nội tâm cười hắc hắc, lập tức lại một lần nữa thúc giục chân khí trong cơ thể chậm rãi vuốt ve xoa nắng lấy Tiêu lão sư phần bụng, chân khí tiến nhập Tiêu lão sư trong cơ thể, lần này càng thêm lửa nóng, như là một đầu nai con mãnh liệt đụng chạm lấy tinh thần của nàng, nàng vừa mới thanh tỉnh con ngươi lần nữa nước nhuận mê mang rồi, a, Tiểu Thiên, tốt, thật thoải mái, lần này thân ảnh đúng là lớn mật như thế, nghe Hạo Thiên toàn thân một hồi nhiệt huyết sôi trào, hắn nhìn xem Tiêu lão sư cái kia trầm mê khuôn mặt, trong nội tâm sói tru không thôi, lập tức lại là có chút run rẩy mà hỏi, lão sư, ta còn có càng thoải mái, ngươi muốn hay không? Đã bị chân khí đại lượng dung nhập trong cơ thể Tiêu lão sư mơ mơ màng màng liền y y nha nha mà nói, muốn. Nhanh. Thật thoải mái. Lão sư rất lâu không có loại này khoái cảm. Hắc hắc, lão sư, đây chính là ngươi nói. Hạo Thiên hắc hắc cười không ngừng, lập tức cặp mắt của hắn liền thời gian dần qua nhìn về phía Tiêu lão sư cái kia tăng vọt hai vú. Trong lòng của hắn kích động vô cùng mà nói, cuối cùng đã tới giờ khắc này rồi. Chỉ cần tại thêm lớn hơn một chút chân khí, Tiêu lão sư mặc dù là thanh tỉnh chỉ sợ cũng vô lực phản kháng, coi như là phản kháng, ta cũng có thể kiếm đủ tiện nghi, chỉ cần tại trên người của nàng lưu lại dấu vết của ta, cái kia còn buồn không có lần thứ hai, lại nói có cái hai thì có ba, sự chống cự của nàng lực chỉ biết càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ triệt để thần phục tại huynh đệ của ta phía dưới, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Trong tay chân khí hô thoáng một phát trào vào Tiêu lão sư trong cơ thể, lập tức như là cao trào tiến đến, Tiêu lão sư mãnh liệt thân cung, hét lên một tiếng, a, tốt, hư hết rồi, tốt mà, Tiêu lão sư như là điên cuồng lắc lư lấy đầu của mình cùng cái kia cực đại mông đẹp, không ngừng giãy dụa thân thể như cùng một cái rắn nước, xem Hạo Thiên hai mắt đăm đăm, rốt cuộc khắc chế không được rồi, hừ nhẹ một tiếng, bắt lấy Tiêu lão sư áo lót hướng lên nhếch lên, lập tức, hai luồng mỹ thịt bại lộ đi ra, lại để cho Hạo Thiên xem hai mắt đỏ lên, cái kia no đủ nhảy lên núng vú tựu như là hai bé thỏ trắng, thượng diện điểm đỏ càng là dụ mê hoặc lòng người, nhất là cái kia kiên quyết bộ dáng, một đầu thật sâu giữa hai khe núi, Hạo Thiên cảm thấy tiểu huynh đệ của mình để vào trong đó chỉ sợ có thể nhũ dao rồi, hồng hộc, Hạo Thiên thở hào hển, đúng là rất muốn trực tiếp nhào tới cắn lên một ngụm, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất hay vẫn là khống chế được chính mình xúc động, mà là đưa ánh mắt chuyển dời đến Tiêu lão sư cái kia hồng sắc bao vây lấy màu mỡ mông đẹp váy, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội, thì như thế nào có thể buông tha tại đây, nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền giữ chặt cái kia váy đường đáy dần dần hướng lên lật lên, bởi vì Tiêu lão sư dáng người thật đẹp, cho nên cái váy này thiếp thân thậm chí có chút ít khó khăn, cũng may Hạo Thiên vì sắc đẹp thân thể thế nhưng mà không sợ bất luận cái gì khó khăn, rốt cục lật ra đi lên, chỉ một thoáng, Tiêu lão sư dưới váy xinh đẹp phong cảnh cũng bại lộ đi ra, bên trong vậy mà ăn mặc một đầu rất có tình thú lace, viền tơ, rõ ràng trong suốt, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Một mảnh kia cỏ thơm chi địa càng là dịu người nhãn cầu, Hạo Thiên vù vù thở hào hển, thừa cơ hội này run run rẩy rẩy đem mỹ nữ lão sư đồ lót chậm rãi cởi ra, mà ở Hạo Thiên lui lấy mỹ nữ lão sư đồ lót thời điểm, mỹ nữ lão sư con ngươi hiện lên một tia thanh minh, nàng rất hiểu rõ tỉnh, lại bị chân khí trong cơ thể dây dưa, cuối cùng nhất không thể kịp thời ngăn cản Hạo Thiên động tác, đương nàng có chút thanh tỉnh thời điểm, cái kia đồ lót đã bị Hạo Thiên cởi ra nhưng ở một bên rồi, ô ô. Ân, Hạo Thiên. Ngươi đến tột cùng đúng. Đối với ta. Làm cái gì? Ta như thế nào? Hội khó như vậy qua, giờ phút này Hạo Thiên có thể nói đã không kiên nể gì cả rồi, lập tức cười hắc hắc, nâng lên mỹ nữ lão sư cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, theo đùi đi vào cái kia cỏ thơm chi địa cũng không có làm nhiều lưu luyến khẽ vỗ mà qua. Cuối cùng nhất rơi vào Tiêu lão sư trước ngực cái kia hai luồng no đủ nhũ trên đỉnh. Lão sư, ngươi là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào hấp dẫn người a, như thế xinh đẹp thân thể nếu như không thể áp dưới thân thể hảo hảo hưởng dụng một phen, chẳng phải là một đại chuyện ăn năn, huống chi như ngươi như vậy lại để cho người si mê yêu tinh, ta há có thể cho ngươi lại nằm ở nam nhân khác trên giường chịu được người khác vuốt ve cùng chiếm hữu, không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ có ta mới có tư cách hưởng dụng ngươi lấy xinh đẹp thân thể cùng tâm linh. Nói ra cuối cùng, Hạo Thiên đúng là kích động đột nhiên dùng sức ở Tiêu lão sư cái kia no đủ nhũ trên đỉnh hung hăng bắt một bả. A, đau quá. Ngươi dừng tay. Nha, đẹp quá. Tiêu lão sư trong nội tâm đau khổ đau thương, thế nhưng mà thân thể cùng trong cơ thể vẻ này kỳ dị lực lượng hai trọng trùng kích làm cho nàng kịp thời xấu hổ có cực kỳ hưởng thụ. Trong lúc nhất thời lại là có chút nói năng lộn xộn rồi, giờ phút này Tiêu Linh chỉ cảm thấy bi phẫn vô cùng, nàng là nghĩ như vậy muốn phản kháng cái này vô lại học sinh đùa bỡn, tuy lại phát hiện mình căn bản vô lực cự tuyệt, trong cơ thể một cổ kỳ dị dục vọng hỏa diễm tại cắn nuốt ý chí của nàng, mà thân thể bên ngoài, Hạo Thiên tay tại không kiên nể gì cả vuốt ve nàng mỹ diệu thân thể, no đủ trên bộ ngực sữa, một chỉ bàn tay nhỏ bé vẫn còn dùng sức cầm lấy, cái kia theo ngón tay trong khe lõm nhô lên nhũ thịt mang theo mềm mại hương thơm lại để cho Hạo Thiên sắc tâm nổi lên. Tại Tiêu Linh lão sư hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Hạo Thiên tà cười một tiếng liền dùng sức đè xuống nàng trước ngực nhũ phong, rồi sau đó đem lách vào lên thịt mềm ngậm tại trong miệng, chíp chíp chíp chíp, dùng sức mút thỏa thích âm thanh truyền đến, thính giác cùng xúc giác hai chủng cảm giác tập kích lại để cho Tiêu lão sư cơ hồ sụp đổ. Hạo Thiên mỗi một lần mút thỏa thích đều là lớn như vậy lực, phản phất muốn đem Tiêu Linh đúng vú toàn bộ hút vào trong miệng, mỗi một lần hút phản phất đều có một chỉ vô hình miệng tại liếm láp lấy Tiêu lão sư sâu trong tâm linh, cái kia từng đợt xỏ xuyên qua tâm hải sung sướng trùng kích làm cho nàng bi phẫn trong có thân thể hưng phấn sợ run rên rỉ. Ô ô. A. Không. Không muốn. Hí, ngược lại trừ hơi lạnh thanh âm truyền đến, nhưng lại Hạo Thiên mãnh liệt dùng hàm răng cắn Tiêu lão sư cái kia nhô lên hồng sắc núm vú. Đúng là như là cắn lấy Tiêu lão sư trong lòng, làm cho nàng toàn thân đột nhiên, nàng cơ hồ là vô ý thức thò tay bưng lấy Hạo Thiên đầu, coi như muốn đẩy ra hắn không cho hắn tại hiếp dâm chính mình, lại coi như muốn dùng sức đem Hạo Thiên miệng đặt ở hai vú của nàng phía trên, như thế càng có thể hưởng thụ trong đó, lại để cho người linh hồn ly thể khoái cảm. Một đôi hoa đào mắt yêu mị vô hạn, nàng coi như lặp lại không có đã bị qua mạnh mẽ như vậy liệt hút răng cắn, một loại hoàn toàn mới cảm giác đánh úp lại, đúng là làm cho nàng lòng tràn đầy quyến luyến. Nhưng mà, nàng tại hưng phấn trùng kích trong rồi lại thật sâu bi thương, nàng là một cái hảo lão sư, là một cái tốt thê tử, dù là như thế yêu mị, lại chưa từng có bên ngoài qua, thế nhưng mà hôm nay lại tại phòng làm việc của mình bị học sinh của mình khinh nhờn, nàng lại còn bởi vậy tràn đầy kích tình cảm giác, nàng cảm thấy linh hồn của mình tại sa đọa, thân thể dần dần dâm đảng, tâm linh phản phất bị gác ở đạo đức hỏa diễm bên trên đồ nướng, đau nhức nàng ô nức nở nghẹn ngào nuốt không biết là bi hay vẫn là hỉ. Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.